Chương 2398 một canh giờ, 1, chương 2398 một canh giờ, 1, Hùng Triệu dự kiến. Đại lượng xúc tu màu đen như là dòng lũ bình thường hung mãnh từ thần ma trong cấm địa đổ xuống mà ra. Xúc tu màu đen tại đột phá thần ma cấm địa đằng sau, không ngừng mà tiếp tục công kích lấy thần ma cấm địa ngoại vị trí cao pháp tắc hàng rào, không ngừng mà xé mở càng lớn lỗ thủng, một bộ chuẩn bị đem trí cao hàng rào triệt để xé nát, phá vây đi ra tư thái. Nương theo lấy cao tần nhanh chóng xâm lấn, trí cao hàng rào trung quanh tấm vong lớn màu vàng kim như là bốc cháy lên, không ngừng mà vỡ ra càng lớn lỗ hổng, để càng nhiều xúc tu màu đen từ bên trong đi ra, tiến vào trong tinh vực. Linh giới liên minh có không ít nhân tộc cao thủ đã bị kinh động, nhao nhao tới gần quan sát. Những người này xuất hiện, lập tức gây nên xúc tu màu đen cảnh giác cùng bắt giết. Không nhìn thấy bất kỳ động tác, xúc tu màu đen đột nhiên kéo dài, cách ngàn vạn dặm xa, liền đã đem còn không có nhìn thấy thần ma cấm địa cường giả nhân tộc xé nát tại trong tinh vực. Tính ra hàng trăm nhân tộc bắt cảnh cường giả, cựu cảnh đại năng, tại hoàn toàn không biết phát sinh cái gì tình huống dưới, phòng ngự bị xuyên thủng, thân thể bị xé nát, tạng khí bị lực lượng vô hình đập vỡ vụn hút đi. Một vòng này tập kích, không có quá nhiều ba động. Vô thanh vô tức, trong tinh vực nhiều một nhóm tàn chi phái thi. Lang Tử Dương lơ lửng tại trong tinh vực, song quyền nắm chặt, tiên lặng mắt thấy điểm giữ phát sinh. Bởi vì sự tình phát sinh thời gian tới gần, có thể nhìn thấy càng nhiều nội dung. Đúng lúc này, cùng hắn mật thiết tương quan Huỳnh Quang Chúa Tể xuất hiện ở vùng tinh vực này, có lẽ là đã nhận ra phương hướng này đột nhiên ba động chí cao lực lượng phát tác, có lẽ là nhận được các phe cảnh báo, toàn thân mặc giáp, xa xa thấy được trong tinh vực phiêu lưu tàn chi toái thi. Về sau, Huỳnh Quang Chúa Tể lọt vào tập sát. Giờ này khắc này, xúc tu màu đen như là nước thủy triều đen kịt, chút xuống ra mấy trăm vạn dặm, đảo ngược công kích chí cao hàng rào, to lớn vượt qua ngàn vạn dặm thân thể, tựa hồ vẫn như cũ không phải nó hoàn toàn thể. Tựa hồ còn có to lớn hơn thân thể tiềm ẩn tại thần ma trong cấm địa. Xúc tu màu đen cảm giác phạm vi rất rộng. Không đợi Huỳnh Quang Chúa Tể tới gần, xúc tu màu đen liền đã đối với Huỳnh Quang Chúa Tể phát động tập kích. Huỳnh Quang Chúa Tể cảm ứng được nguy cơ giáng lâm, một tòa to lớn kiên cố cung điện từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân, cản trở xúc tu màu đen tiến công. Một đầu xúc tu màu đen như thiểm điện đụng vào thiên la điện, không công mà lui. Phản phất kinh động đến xúc tu màu đen bản thể. Uy thế kinh khủng từ thần ma cấm địa bên kia dâng lên. Bạo động. Hát triều. Một giây sau, liền có vài lấy vạn kế xúc tu màu đen lấy tốc độ nhanh hơn đụng nát thiên la điện, lấy dễ như trở bàn tay tư thái thuận thế xé nát rơi Huỳnh Quang Chúa Tể hoàng trụ thiên la áo. Huỳnh Quang Chúa Tể sắc mặt trắng bệnh, dựa vào chúa tể cấp phòng ngự áo giáp miễn cưỡng triệt thoái phía sau, nhưng là vẫn như cũ khó nén xu hướng suy tàn. Tất cả thủ đoạn phòng ngự đều đã dùng hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng nhiều xúc tu màu đen bốn phương tám hướng vây quanh, đem thân thể của mình xé rách thành mảnh vỡ. Huỳnh Quang Chúa Tể tại thần ma cấm địa thần bí ma vật trước mặt, không có trèo chống qua một cái hô hấp. Lang Tử Dương tiên đoán được hết thảy, Bạch Ông, Bạch Mi, Vĩnh Dạ ba người cũng đều tiên đoán được. Di Hoa Cung phương diện rất nhanh liền nhằm vào đã người vẫn lạc bảy cùng Huỳnh Quang Chúa Tể phụ trách tinh vực, suy đoán ra thần ma cấm địa xảy ra chuyện cụ thể phương vị. Một đám người tìm được Huỳnh Quang. Huỳnh Quang biết được chính mình sắp bỏ mình vẫn lạc tin tức, sắc mặt tự nhiên là mười phần hỏng bét. Đường đường chí cao chúa tể, bị thần ma trong cấm địa thần bí ma vật vừa đối mặt giết chết, bản thân cái này cũng không phải là tin tức có gì. Bạch Ông nói, chương 2398 một canh giờ, 2, chương 2398 một canh giờ, 2, từ chúng ta tiên đoán được trong tấm hình, không khó suy đoán ra đến. Từ thần ma trong cấm địa đi ra thần bí ma vật, thực lực cực kỳ cường đại, đã không đơn thuần là chúa tể cấp chiến lực đơn giản như vậy có thể từ thần ma trong cấm địa phá vây đi ra, có thể nhẹ nhõm chấn áp Huỳnh Quang, nói do nó ít nhất là ba pháp tắc chúa tể trở lên chiến lực. Hình thể của nó mười phần khổng lồ, nói do sinh mệnh lực ương ngạnh, rất khó diệt trừ. Tổng hợp kể trên siêu tập đến tình báo, thần ma trong cấm địa vị này thần bí ma vật tính nguy hiểm rõ ràng đã vượt qua chú lệnh ma quân rất nhiều. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là, chúng ta biết thần ma cấm địa sắp bị đột phá vị trí cụ thể, có thể vượt lên trước một bước, tại thần bí ma vật chưa đột phá trước đó, chiếm trước tiên cơ. Đối với nó tiến hành phục kích, ngăn cản nó tiến vào thượng giới. Vô Tiên mở lời an ủi mọi người. Giờ này khắc này, bầu không khí hoàn toàn chính xác đã phi thường nặng nề. 11 ngày trước đó, bọn hắn mặc dù có chỗ gặp phải, nhưng là bỏ mình vẫn lạc dù sao đều là không phải chúa tể. Bây giờ, tiên đoán được Huỳnh Quang chúa tể nhanh chóng vẫn lạc. Đối bọn hắn mang tới trùng kích cùng rung động, mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì Huỳnh Quang chúa tể cũng không phải là bình thường trí cao chúa tể. Huỳnh Quang nắm giữ là Thiên La pháp tắc, có được phòng ngự mạnh nhất. Nếu như ngay cả Huỳnh Quang chúa tể đều không thể tại thần bí ma vật đứng trước mặt ổn gót chân, giống cửu chỉ, ôn thần, vĩnh dạng, bạch mi, vô tiên loại này chưa từng nắm giữ thiên la pháp tắc, phòng ngự kém nhanh trí cao chúa tể, càng là xuất liên tục hiện tại thần bí ma vật trước mặt tư cách đều không có. Người người tâm tình phức tạp, nặng nề bàn phần. Lăng Tử Dương tìm tới. Hà Thần thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tử Dương ngươi tới được vừa vặn. Ngươi cũng tiên đoán được thần ma cấm địa tình thế đi. Thời gian không nhiều, chúng ta nhất định phải lập tức làm ra quyết nghị, là lưu lại, liên thủ chống cự thần ma cấm địa uy hiếp, hay là tìm tốt hơn phương pháp. Hà Thần hiện tại cũng là không có chủ ý thần ma cấm địa toát ra thứ như vậy, tất cả mọi người bất ngờ, không có kinh nghiệm, ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Lăng Tử Dương đối với Vô Tiên nói Vô Tiên tiền bối, giám sát mảnh tinh vực này sự tình liền giao cho ngươi, thần ma cấm địa bên kia nếu có bất luận cái gì bị đột phá dấu hiệu, lập tức nhắc nhở chúng ta. Ân, Vạn Hoa pháp tắc đã bố trí đi qua, mảnh tinh vực này, tại bản tông giám sát phía dưới, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên cáo chi mọi người. Vô Tiên đáp lại. Lăng Tử Dương gật đầu, nhìn quanh đám người, tiếp tục nói, căn cứ ta tại Hùng Triệu dự kiến bên trong siêu tập phát hiện tình báo, thần ma cấm địa sẽ tại ước chừng sau một canh giờ lọt vào công kích, bị đột phá. Điểm thời gian đã xác định. quá tốt rồi. Sau một canh giờ a, đám người đối với Lăng Tử Dương chính xác thời gian cũng không hoài nghi, kinh hỉ sau khi là đối với dị biến nhanh như vậy đến kiêng kỵ cùng khẩn trương. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, thần bí ma vật đột phá thần ma cấm địa trước đó, lực lượng chịu ảnh hưởng cùng chấn áp, hẳn không phải là hoàn toàn thể thực lực. Tin tưởng sư phụ, vĩnh dạ tiền bối cũng nhìn ra được, xúc tu màu đen tốc độ công kích kém xa trước đó chúng ta tiên đoán được như vậy tấn mãnh, không lưu vết tích. Nghe đến đó, Huỳnh Quang lộ ra đắng chát chi sắc, bản tọa thế mà ngay cả bị phong ấn trạng thái thần bí ma vật cũng đỡ không nổi, thần ma trong cấm địa đi ra đồ vật, quá mức khủng bố. Tâm tình mọi người càng phát ra nặng nề. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc tiếp tục nói, ta tính toán qua, Huỳnh Quang tiền bối thiên la địa ước chừng có thể ngăn cản hơn vạn lần xúc tu màu đen tiến công, lại nhiều liền sẽ vượt qua phụ tải, chúng ta nhất định phải kịp thời khống chế, ngăn chặn càng nhiều xúc tu màu đen thoát ly thần ma cấm địa. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người nổi lên sáng ngời. Chương 2399 chi cao hàng rào, công phá, 1, chương 2399 chi cao hàng rào, công phá, 1, Lăng Tử Dương lời nói, cuối cùng là vì mọi người tại nặng nghề đến cơ hồ tuyệt vọng tình thế bên trong tìm được một chùm ánh dạng đông. Đám người nhao nhao giữ vững tinh thần. Hà Thần hỏi, người xác định, Thiên La Điện thật có tác dụng? Ta đang đếm thử qua, sớm tiến vào chiếm giữ xảy ra chuyện tinh vực, không chịu dự kiến đến đối mặt mình thần bí ma vật thời điểm chẳng cảnh. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt nói, thuần túy hoàn hảo Thiên La Điện là Thiên La pháp tắc thần thông bên trong phòng ngự công pháp mạnh nhất, có thể chống cự 10.00013 lần xúc tu màu đen công kích, xúc tu màu đen tại thần bí ma vật chưa triệt để đột phá đi ra trước đó, sức chiến đấu tựa hồ nhận lấy chấn áp, chiến lực vẹn vẹn tương đương với nửa bước chúa tể, hoàn toàn là dựa vào số lượng cùng tốc độ thủ thắng. Lại là một cái tin tức nặng ký. Trên mặt mọi người có chút dáng tươi cười cùng quang trạch. Bạch ông, Vĩnh Dạ, Bạch Mi nhao nhao nhận dẫn dắt, lặng lẽ chuyển hướng. Quả nhiên, ba người trong mắt nhanh chóng hiện lên hồng quang. Mấy tức đằng sau, Bạch Mi một mặt trắng bệnh đắng chắt lắc đầu. Hắn không có đủ Thiên La pháp tắc, tại thần bí ma vật trước mặt, vừa đối mặt đều không có tiếp tục chống đỡ. Thời gian của ta pháp tắc không ảnh hưởng tới thần bí ma vật, năng lực của nó mặc dù bị phong ấn, nhưng là đối với chi cao pháp tắc kháng tính cường độ rất cao, gần như không lại nhận thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Không sai. Vĩnh Dạ cười khổ phụ hòa nói, lực lượng thần hồn chiếu rõ đến những này xúc tu màu đen thời điểm, tất cả phòng ngự đều không dùng, trực tiếp liền bị xé nát. Muốn chạy đều chạy không được, bọn chúng phạm vi công kích rất rộng, chí ít vượt qua 20 triệu bên trong. Đám người lại lần nữa biến sắc. Những người khác nhìn về phía Bạch Ông. Bạch Ông là ba người bọn họ ở trong một cái duy nhất khống chế song pháp tắc đồng thời nắm giữ Thiên La pháp tắc chí cao chúa tể, hẳn là có thể đủ khiêng đến càng lâu, quả nhiên. Bạch Ông mở mắt, tinh tế trở về chỗ bỏ mình trước khi vẫn lạc tất cả chi tiết, nghiêm trang nói, Thiên La điện thủ hộ năng lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể ngăn cản 10.00 tả hữu xúc tu màu đen tiến công, nhưng là Thiên La điện thi pháp tốc độ mau không nổi, so sánh thần bí ma vật tốc độ công kích, chúng ta khiêng từng chiếm được thứ nhất, vòng thứ hai công kích, chống đỡ không nổi vòng thứ ba công kích, Triều Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Bạch Ông đối với Lăng Tử Dương nói may mắn chúng ta có 5 người nắm giữ Thiên La pháp tắc, cùng một chỗ thủ ngự, hẳn là có thể tại thần bí ma vật đứng trước mặt ổn gót chân, vì đó người khác sáng tạo cơ hội, khống chế thần bí ma vật xâm lấn tốc độ. Lăng Tử Dương nói không sai, chỉ cần có thể đứng vững gót chân, liền có thể có cơ hội ngăn chặn thần bí ma vật xâm lấn. Thần bí ma vật trùng kích thần ma cấm địa chí cao hàng rào cần tiếp nhận không nhỏ tiêu hao, chúng ta chỉ cần có thể thủ vững xuống tới, là có cơ hội đem thần bí ma vật đánh lui. Đám người con mắt càng phát sáng tỏ. Tốt, chúng ta 5 người phụ trách phòng ngự. Hà Thần, Vô Tiên các ngươi 5 người phụ trách tiến công. Đám người rất nhanh thua chiêng gõ trống an bài đứng lên. Một lúc lâu sau, 10 người đã chỉnh tề sắp xếp, đồng thời đã cấu trúc từng tôn tiên la điện, đại hoàn bộ tiểu hoàn đóng tại thần bí ma vật sắp phá vòng vây khu vực. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Phanh! Một đạo tiếng vang trầm nặng, phản phất là từ chỗ rất xa truyền tới, nhưng là lại phản phất là không có trải qua bao xa khoảng cách truyền bá, trực tiếp từ đám người vang lên bên hai. 10 người đồng thời một cái giật mình nóng nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Chương 2399 chi cao hàng rào, công phá 2. Chương 2399 chi cao hàng rào, công phá 2. Ngay phía trước hư không, đại biểu cho thần ma cấm địa trong tinh vực xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. 10 người ánh mắt tập trung, cái gì đều không nhìn thấy. Bao quát Vô Tiên. Nàng bạn hoa pháp tắc tiến vào thần ma cấm địa tinh vực liền sẽ hoàn toàn biến mất, liền phản phất bị chấn áp, cái gì đều cảm giác không đến. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, ngược lại có thể nhìn thấy một ít gì đó. Chỉ gặp trong hư không, một đạo vặn vẹo nhỏ cái hố nhỏ, phản phất là bị thứ gì chui ra ngoài giống như, lại phản phất là tại bằng phẳng trên mặt kính xuất hiện một cái nhỏ xíu vết bẩn. Phanh! Ngay tại Lăng Tử Dương cẩn thận nhìn chăm chú điểm này lõm thời điểm, rõ ràng tiếng va đập lại lần nữa vang lên, càng thêm trầm muộn va chạm mà nhĩ. Phanh! Phanh! Phản phất có thứ gì từ thần ma cấm địa nội bộ ngay tại tiến công chí cao hàng rào, mà lại theo trước mặt mấy lần thăm dò tính tiến công, đến tiếp sau công kích bắt đầu trở nên tấp nập, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phanh phanh thanh âm cảm giác tiết tấu càng ngày càng mạnh. Tiểu Đao Hám rất nhanh liền trở nên rõ ràng, bị Hà Thần bọn người chú ý tới. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm dần dần biến lớn hư không lõm, Huỳnh Quang, Bạch Mi bọn người bắt đầu xúc thế. Không đổi, còn sớm. Hà Thần nhắc nhở, hư không phải dễ dàng như vậy bị phá nát, từ hư không lõm trình độ đến xem, hiện tại hư không cường độ còn rất cao. Hẳn là có thể trèo chống một đoạn thời gian lời còn chưa dứt, trong lúc bất chợt vang lên liên miên dày đặc tiếng nổ lớn. Phanh phanh phanh. Gió táp mưa rào tiếng va đập, để hư không lõm phụ cận, một hơi tăng lên lấy ngàn mà tính vết bẩn. Hà Thần biến sắc, vội vàng thu nhỏ miệng lại. Ta đánh mặt tới quá nhanh. Hà Thần cũng không kịp bỏ mặt, liền nghe đến càng thêm kịch liệt dày đặc tiếng va đập điên cuồng đập xuống, vô số lom đang trở nên rõ ràng, đồng thời có nối thành một mảnh xu thế. Mọi người coi chừng, mảnh không gian này sắp bị công phá, chuẩn bị công kích thần thông, nhất định không thể để cho càng nhiều xúc tu màu đen xâm lấn thượng giới. Hà Thần biến thành tích cực nhất chủ động một cái kia. Bạch Mi, Vĩnh Dạ đã hoàn thành xúc thế, Ôn Thần, Cửu Chỉ, Vô Tiên, toàn thần giới chuẩn bị, thần tình nghiêm túc. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc lấy ra vấn tâm kiếm, linh kê phân thân duy trì lấy thiên la điện trùng quanh là một đám giơ kiếm thuẫn thần ma chiến sĩ. Vâng. Ngàn vạn tiếng va đập hội tụ thành từng tiếng vang dội tiếng vang, thanh âm lan xa. Liên minh không phải chúa tể cường giả đã toàn bộ được an bài trở về. Qua một khắc đồng hồ lâu, một cỗ làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh lực lượng từ thần ma cấm địa phương hướng truyền đến. Vâng. Hư không rốt cục bị nện nát, một đoàn màu vàng chí cao hàng rào rốt cục bị nện đi ra. Tấm vong lớn màu vàng kim phảng phất bị nhen lửa, thật nhỏ hỏa diễm trong lỗ thủng rỗi ra một đầu xúc tu màu đen. Vâng. Lại là nổ vang. Thật nhỏ lỗ thủng phụ cận xuất hiện đại lượng mạng nhện dạng nước văn, càng lớn diện tích tấm vong lớn màu vàng kim bày biện ra đến. Càng ngày càng nhiều xúc tu màu đen từ đó bừng lên, số lượng có chừng mấy trăm đầu nhiều. Thấy cảnh này, Bạch Mi, Vĩnh Dạ xuất thủ trước. Luân hồi chỉ, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực chỉ phong, chính giữa không kịp chờ đợi từ trong lỗ thủng đi ra xúc tu màu đen phía trên. Mấy chục đầu xúc tu màu đen tại chỗ khô héo. Thời gian pháp tắc là hung mãnh nhất kịch độc. Hai người xử lý một nhóm xúc tu màu đen, nhưng là rất nhanh liền có càng nhiều xúc tu màu đen bắn nhanh ra như điện, hướng phía bên này đánh tới. Rất hung, tâm lý trả thù rất nặng. Cái thứ nhất nhận ép chính là Lăng Tử Dương Thiên La Điện, mấy trăm xúc tu màu đen và Trạm Thiên La Điện đều không ngoại lệ xuất hiện với dạng. Chương 2400 tiếp tục xé rách, 1, chương 2400 tiếp tục xé rách, 1, Thiên La Điện có chút lay động, tại linh tê phân thân gắn bó bên dưới, rất nhanh vững chắc như lúc ban đầu, hoàn chỉnh như mới. Chỉ là mấy trăm cây xúc tu màu đen, còn dung chuyển không được Thiên La Điện. Nhân cơ hội này, Hà Thần xuất thủ. Một đạo xé rách không gian vân tiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng cắt đứt cái này mấy trăm xúc tu màu đen. Song pháp tác chí cao chúa tể vừa ra tay, ổn. Xúc tu màu đen vết thương bung bức quẳng bay ra ngoài, cấp tốc mất đi quan trạch, huyết nhục khô héo. Thù thương xúc tu màu đen toàn bộ rút về thần ma cấm địa. Cùng lúc đó, màu vàng lỗ thủng bắt đầu cấp tốc co vào, trong khoảnh khắc liền chữa trị 1/3 diện tích. Thần ma trong cấm địa vị kia tự nhiên là không nguyện ý tân tân khổ khổ mở ra đột phá khẩu một lần nữa khép lại, lập tức có mới xúc tu màu đen tranh nhau chen lấn chui tới, ra sức chống đỡ lối ra, ngăn cản chí cao hàng rào khép lại. Đồng thời, vang, tiếng nổ lớn lại lần nữa vang lên. Càng nhiều xúc tu màu đen từ thần ma cấm địa bên kia tiếp tục công kích lỗ thủng phụ cận. Khô lâu phụ cận chí cao hàng rào nhau nhau xuất hiện càng lớn diện tích uy liệt văn lộ. Bị công kích diện tích là lỗ thủng gấp 10 lần. Lỗ thủng này chỉ cần bị đánh nát, lập tức liền sẽ có mấy ngàn xúc tu màu đen đánh vào tiền đến. Ôn Thần nô ra tay phải, lỗ thủng phụ cận lập tức ngưng kết ra một cái như là trường kiếm minh văn cánh tay, thuận chật ních lỗ thủng xúc tu màu đen đánh vào đi vào. Xúc tu màu đen chúng nguyên rủa phát tác, lập tức đã mất đi vừa rồi lực lượng cùng phong mang, cấp tốc bằng tốc độ kinh người khô héo, mất đi quan trạch, cũng lại lần nữa đất bị chí cao hàng rào chiếm thượng phong, bắt đầu chậm chạp khép lại. Vâng, đáng tiếc, theo lại một lần vào công, lỗ thủng chưa khép lại liền lại bị công phá một cái càng lớn lỗ thủng, lấy ngàn mà tính xúc tu màu đen từ đó mãnh liệt mà ra. Đám người biến sắc, đủ, tập kích, tất cả mọi người ngồi không yên. Mặc dù xúc tu màu đen số lượng còn chưa tới có thể uy hiếp thiên la điện trình độ, nhưng là lại bỏ mặc xuống dưới, liền sẽ mất khống chế. Cựu chỉ xuất thủ, diện tích lớn bùi gai điên cuồng bành trướng sinh trưởng, giang khắp nơi kẹp lại từ trong lỗ thủng mở rộng đi ra xúc tu màu đen, hấp thu xúc tu màu đen sinh mệnh lực. Mấy ngàn xúc tu màu đen cấp tốc khô héo, khô quắt xuống dưới, khôi phục pháp tắc, dùng ngược lại cũng là có không nhỏ uy lực. Lỗ thủng ngọng ngậy, thụ thương xúc tu màu đen toàn bộ rụt trở về. Mới xúc tu màu đen cấp tốc bổ vị, một lần nữa đối với trí cao hàng rào tạo áp lực. Thần ma trong cấm địa vị tia tựa hồ tức giận phi thường, đỉnh lấy một đám trí cao chúa thể hỏa lực liều lĩnh tiếp tục trùng kích trí cao hàng rào. Vâng. Hà Thần, Cửu Chỉ, Ôn Thần, Bạch Mi, bọn người liên tiếp xuất thủ, đem từng đám xúc tu màu đen toàn bộ chặt đứt đưa trở về, nhưng là đối phương dường như căn bản cũng không làm mà thay đổi, thế công không ngừng, một bên tiếp tục đi lên giới xâm lấn, một bên tiếp tục trùng kích trí cao hàng rào. Ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, màu vàng lỗ thủng phụ cận lại xuất hiện diện tích không nhỏ mạng nhện với dạng. Đám người biến sắc. Cái này, muốn xảy ra chuyện. Bọn hắn hoàn toàn áp chế không nổi đối phương. Thần ma trong cấm địa vị kia cứ việc còn không có đối bọn hắn triển khai phản kích, nhưng là cái này mãnh liệt thế công, cho người cảm giác phảng phất tổn thất chỉ là chín châu mất sợi lông. Cái này mẹ nó, thần ma trong cấm địa đến tột cùng cất giấu một đầu như thế nào quái vật. Đám người theo thời gian trôi qua, chém xúc tu màu đen càng nhiều, đối với thần bí ma vật hiểu rõ càng nhiều, thì càng kiên kỵ, mắt thấy màu vàng lỗ thủng sắp xuất hiện càng lớn diện tích đổ sụp, từng cái khẩn trương đến cùng da tóc tê dại. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương không có xuất thủ. Chương 2400 tiếp tục xé rách, 2, chương 2400 tiếp tục xé rách, 2. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đã không ngừng làm sâu sắc vết dạng trí cao hàng rào, vẫn tâm kiếm dục dịch. Vâng. Ngay tại vòng tiếp theo công kích giáng lâm, đại lượng xúc tu màu đen trong lúc bất chợt một mạch sông toái hư không, xông phá trí cao hàng rào, thuận thế nhào về phía thiên la điện bên này thời điểm, vẫn tâm kiếm ở trong hư không lôi ra một đạo lóa mắt đến tất cả mọi người kinh hãi kiếm khí. Thiên la kiếm, dung hợp cương chi pháp tắc, thiên la pháp tắc kiếm khí, chỉnh thể chém dụng một mạng lớn xúc tu màu đen. Đến hàng vạn mà tính xúc tu màu đen, cùng nhau trở thành gãy đuôi chi xà, tại đến Thiên La Điện trước đó, liền đã triệt để đã mất đi tính công kích. Lăng Tử Dương vì mọi người hóa giải một lần tình hình nguy hiểm. Thần Ma Cấm Địa bên kia, một hơi tổn thất mấy vạn xúc tu màu đen, rốt cục vẫn là xuất hiện từng tia trì trệ, nhưng là rất nhanh. Phần phật, một nhóm lớn xúc tu màu đen bốn phương tám hướng chống được ý đồ khép lại màu vàng lỗ thủng, càng nhiều xúc tu màu đen từ trong lỗ thủng mở rộng đi ra, tiếp tục đối với đứng sừng sững ở ngay phía trước Thiên La Điện khởi xướng tiến công. Hà Thần, Ôn Thần, Cửu Chỉ, Bạch Mi đồng thời xuất thủ. Xúc tu màu đen tại trên nửa đường liền bị chặn lại hơn phân nửa, dễ như trở bàn tay sụp đổ tại Thiên La Điện ngoài cửa. Lăng Tử Dương đã không còn thu liễm. Hà Thần bọn người một vòng công kích đến, Lăng Tử Dương hỏa tốc đuổi theo, thuần màu vàng lỗ thủng chém dụng đại lượng liên tục không ngừng từ thần ma trong cấm địa xông tới xúc tu màu đen. Trong tinh vực, đại lượng xúc tu màu đen hoặc là chôn bụi, hoặc là khô héo phiêu đãng, sau đó thành vạn hoa pháp tắc chất dinh dưỡng. Vô Tiên tạm thời không có tham gia chiến trường chính, nàng nội tình có hạn, đang đối kháng với loại cấp bậc này cường địch thời điểm, treo chống không được bao lâu, dứt khoát phụ trách quét dọn chiến trường. Thần bí ma vật nội tình sâu không lường được. Điểm này, tất cả mọi người có chung nhận thức. Liền sông nó có thể tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới nhẹ nhõm hủy diệt một ngôi sao vị diện toàn bộ sinh linh, đồng thời phá hủy rơi tinh thần vị diện, liền có thể suy tính ra, thần bí ma vật chí ít có ngàn vạn cấp bậc trở lên xúc tu màu đen. Bọn hắn trước mắt chặt đứt xúc tu màu đen, thật chỉ là đối phương chín châu mất sợi lông, thậm chí đối phương xúc tu màu đen rất có thể là có thể khép lại sinh ra lần nữa. Đối với thần bí ma vật, mọi người giải đến vẫn như cũ rất ra lông, chỉ là một góc của băng sơn. Mọi người cũng đều không biết, làm như vậy có thể hay không chính đánh lui thần bí ma vật, ngăn cản đối phương xâm lấn thượng giới. Nhưng là dưới mắt chỉ có biện pháp này, bọn hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là xúc tu màu đen đã không có lại tiếp tục huyết trương màu vàng lỗ thủng. Phản phất, cái này cần tiêu hao lực lượng quá nhiều. Càng lớn diện tích đột phá, cần bỏ ra trước đó gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn lực lượng. Mười người ổn định tiết đấu. Đại lượng xúc tu màu đen không ngừng mà bị Lăng Tử Dương, Bạch Mi, Vĩnh Dạ chặt đứt, Hà Thần bọn người phụ trách bổ vị. Luân thế phía dưới, cuối cùng là đem thần bí ma vật xâm lấn thế công hoàn toàn phong tỏa xuống tới. Thiên La Điện tạm thời không có nhận uy hiếp, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Theo thời gian trôi qua, đến hàng vạn mà tính xúc tu màu đen không ngừng bị chém đứt. Thần bí ma vật từ đầu đến cuối không cách nào tiếp tục mở rộng lỗ thủng, cũng không có biện pháp đối với Lăng Tử Dương bên này tiến hành phản kích, qua ước chừng trăm hơi thở lâu. Vâng, càng khủng bố hơn lực lượng hung hăng va chạm hư không. Toàn bộ tinh vực truyền bá kinh dị uy áp kinh khủng khí tức. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương cảm nhận được rõ ràng, thần bí ma vật khí tức thực lực đã tuyệt đối bao trùm đến chú lệnh ma quân phía trên. Tứ pháp tắc, hay là ngũ pháp thì, thần bí ma vật đến tột cùng đạt tới cái gì độ cao? Lăng Tử Dương không rét mà run. Chương 2401 phong ma miệng, vạn người thăng trời, 1, chương 2401 phong ma miệng, vạn người thăng trời, 1, oeng. Ầm ầm. Thần bí ma vật thay đổi trước đó tiểu đả tiểu nháo, bắt đầu điên cuồng công kích thần ma cấm địa chí cao hàng rào, càng tảng lớn hơn diện tích lỗ thủng trùng quanh xuất hiện càng nhiều không tách ra nước mạng nhện hình dạng vết rạn. Chí cao hàng rào nhận lấy phi thường kịch liệt trùng kích, theo tần suất công kích tăng lên, Lăng Tử Dương, Hà Thần bọn người rõ ràng cảm giác được thần bí ma vật tựa hồ trở nên táo bạo, ngay tại bất kể tổn thất điên cuồng tiêu hao chí cao lực lượng phát tác, chuẩn bị từ chí cao hàng rào kéo ra càng lớn lỗ thủng. Nó mục đích, tất cả mọi người rõ ràng, chính là vì cải biến xâm lấn thượng giới vô lực trạng thái. Chịu đựng. Ma vật đồng thời tiếp nhận thần ma cấm địa trấn áp, tiếp nhận chúng ta tiêu hao, nhất định không kiên trì được bao lâu, coi như liều rơi cuối cùng một phần khí lực, chúng ta cũng phải đem thần ma cấm địa lỗ hổng giữ vững. Không thể để cho con quái vật này xông ra thần ma cấm địa. Hà Thần trầm giọng nhắc nhở đám người. Minh bạch. Hoặc thần tiên cao giọng phụ họa, quái vật này thực lực mạnh đến mức đáng sợ, để nó xông ra thần ma cấm địa, thượng giới liền xong rồi. Mọi người tận lực dùng chúa tể cấp pháp khí, tận lực giảm bất trí cao lực lượng pháp tắc hao tổn. Quái vật này hình thể khổng lồ, nội tình chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng được cao hơn rất nhiều. Vô Tiên lúc này cũng nhắc nhở một câu. Đúng lúc này, Bạch Mi cao giọng đề nghị, chúng ta đi theo quái vật giao chiến thời gian không dài, hiện tại tổn thất không phải rất lớn, nhưng là ai cũng không biết muốn chống bao lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp, làm tốt thời gian dài tác chiến chuẩn bị. Ngay sau đó quay đầu đối với Lăng Tử Dương nói, bồi luyện tinh thần cây, có thể cân nhắc điều đến phong ma miệng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lăng Tử Dương hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng một chút đầu đáp ứng xuống, biết. Nô Sùng Sơn lập tức an bài Hà Nguyên, Lê Diệp triệu tập trong tay chúng ta tinh thần cây, toàn bộ vận chuyển đến phong ma miệng. Đồng thời để thập đại thế lực đỉnh cấp lại điều trí ít 200 khỏa tinh thần cây, cùng nhau đưa đến phong ma miệng cắm dễ. Lăng Tử Dương cách không hạ lệnh. Đám người không cảm thấy kinh ngạc. Tập Quỷ Ti một doanh cảnh báo đưa tin hệ thống đã sớm bao trùm mảnh tinh vực này, Cực Đạo Tông, bao quát Di Hoa cung chiến thuật ti người đều đang ngó chừng bên này. Bên kia động tác rất nhanh. Mệnh lệnh được đưa ra đằng sau trong 10 hơi, liền có người lần lượt mang theo tinh thần cây tiến vào chiếm giữ đến phong ma miệng. Phong ma miệng cứ điểm làm nhất tới gần nơi này phiến tinh vực bàn đạp, trước đó một mực là trọng binh thủ ngự trọng trấn, bây giờ, trấn thủ nơi đây người đã bị bỏ cũ thay mới, toàn bộ đổi lại Di Hoa cung cùng Cực Đạo Tông người. Một đám người tại gần nhất địa phương bố trí tốt tinh thần cây. Tính ra hàng trăm tinh thần cây tụ tập an bài xuống, phong ma miệng tinh thần chi lực nồng độ lập tức tăng lên tới kinh người độ cao. Bên này vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, Nô Sùng Sơn thanh âm liền từ Cực Đạo Tông bên kia chuyển tới, trực tiếp đối với Phó Tông chủ Hà Nguyên Hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, Hà Tông chủ. Ta đã an bài 30,000 tên am hiểu bảy trận cùng một hệ pháp tắc Cực Đạo Tông đệ tử đi qua phong ma miệng, ngươi phụ trách dẫn đầu bọn hắn dựng thang trời. Chúng ta chỉ có đem tinh thần cây bẩy thả ra tinh thần chi lực trực tiếp đưa vào đến thần ma cấm địa phụ cận, mới có thể đưa đến gấp rút tiếp viện hiệu quả. Nhiệm vụ giao cho các ngươi, Di Hoa cung bằng hữu sẽ phụ trách cho các ngươi hiệp trợ, Vô Tiên Minh chủ đã đáp ứng, cho các ngươi cung cấp chỉ dẫn cùng trợ giúp. Vừa dứt lời, tinh thần truyền tống đại trận bên kia liền có đen nghịt đám người bay lượn mà đến. Một đám người trận liệt đến tinh thần cây bẩy trên không, cảm giác nơi đây nồng đậm tinh thần chi lực, không nói hai lời công việc lu bù lên. Bù bù. Chương 2401 phong ma miệng, vạn người thăng trời, 2, chương 2401 phong ma miệng, vạn người thăng trời, 2, đám người phân công minh xác, một nhóm người hướng về tinh thần cây bẩy từng cái phương hướng, thua chiêng gõ trống bắt đầu bố trí đều thiên tinh túc thần đi đại trận, mặt khác một đám người tại Hà Nguyên, Di Hoa cung cường giả chỉ dẫn bên dưới, cấp tốc nhào về phía thiên khung bên ngoài. Bấm niệm pháp quyết thi pháp. Trong hư không, từng đầu xanh biếc, to như tay em bé dây leo rất nhanh bắt đầu bành trướng, bằng tốc độ kinh người khuyết trường kéo dài vạn dặm. Trên mặt đất, cũng đã có người thuận lợi thi pháp, từ tinh thần cây bên ngoài, nhanh chóng quật khởi từng cây to lớn cắm rễ tinh thần vị diện đại thụ che trời, hướng phía thiên khung kéo dài. Hai phe tiếp nhận, rộng hơn nửa dặm dây leo như là cầu nổi bình thường nối liền với nhau, một mặt chăm chú quấn quanh ở từng cây trên cây cự thụ, hình thành kéo dài hướng trong tinh vực thang trời. Thấy cảnh này, Di Hoa cung cường giả cùng Hà Nguyên đều rung động. Nô Sùng Sơn kế hoạch quá kinh thế hai tụ. Đây là muốn dựng một tòa núi thẳng thần ma cấm địa thang trời. Có người rơi xuống trên thang trời, ngựa không dừng vó bắt đầu phát họa pháp trận đường vân, động tác thành thạo, 10% chăm chú. Tại phong ma miệng trên bầu trời, một tòa thang trời đã thành hình, nhanh chóng kéo dài ngàn vạn dặm. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có hai vị cực đạo tông đệ tử cấu kết thang trời, bố trí đều thiền tinh túc thần đi đại trận. Thang trời đụng vào nhau, đại trận tương liên. Càng nhiều cực đạo tông đệ tử tốc độ cao nhất hướng thần ma cấm địa phương hướng bay lượn. Thường cách một đoạn khoảng cách trao quyền cho cấp dưới mấy người. Liên như là từ phong ma miệng dọc theo người ra ngoài một đầu dài hơn mấy ngàn vạn dặm đầu lưỡi trực chỉ thần ma cấm địa. Cực đạo tông đệ tử động tác hiệu suất cao nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, thang trời liền tiến vào đến Vô Tiên Vạn Hoa pháp tắc bao trùm khu vực. Vô Tiên thấy được để nàng rung động một màn. Thang trời dựng tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là bảy trận tốc độ, để nàng khắc sâu ấn tượng. Những này cực đạo tông đệ tử, có một loại có thể văn có thể võ, từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía khí thế, cỗ này tinh khí thần, trong ánh mắt sáng tỏ, cùng những tông môn khác đệ tử hoàn toàn khác biệt. Giữa bọn hắn thậm chí không cần quá nhiều giao lưu, một ánh mắt liền có thể đạt thành ăn ý, phối hợp khăng khít. Thang trời kéo dài quá dài, bọn hắn ngay tại trong hư không dùng lực lượng của mình nắm giơ lên thang trời, vững chắc thang trời, vững chắc lại trận. Mấy chục giây đằng sau, bọn này thấp nhất có bắt cảnh tu vi cực đạo tông đệ tử liền đem thang trời dựng đến 10 vị trí cao chúa tể thiên la điện phụ cận. Thần bí ma vật còn tại chăm chỉ không ngừng hung mãnh trùng kích trí cao hàng rào. Trí cao hàng rào phụ cận mạng nhện đã lít nha lít nhít, lúc nào cũng có thể bị đâm cháy. Chỉ là bởi vì diện tích quá lớn, trí cao hàng rào tính bền dẻo cũng phi thường cường đại. Tại trí cao các chúa tể liên tục không ngừng thế công phía dưới, ý đồ tiến một bước quyết trương lỗ thủng xúc tu màu đen không ngừng bị phá hủy, cho nên một mực kiên trì tới hiện tại. Theo thang trời tới gần, đều thiên tinh túc thần đi hệ thống cũng đã tiếp cận làm xong. Mấy chục giây đi qua, đại trận hoàn thành, khởi động đại trận. Nô Sùng Sơn thanh âm vang lên. Cực đạo tông đang bố trí đều thiên tinh túc thần đi đại trận đồng thời, đem cảnh báo đưa tin hệ thống trắng trận đưa đến thần ma cấm địa tuyến đầu. Quân thần giá lâm. Nô Sùng Sơn ra lệnh một tiếng, tất cả đều thiên tinh túc đại trận đồng thời khởi động. Tất cả pháp trận đồng thời chấn động hưởng ứng. Bàng bạc mênh mông tinh thần chi lực từ trong đại trận lên không. Oanh. Dòng lượng tinh thần chi lực như là một loạt khí thế bàng bạc tráng quan thác nước, oanh oanh liệt liệt vọt tới thiên la điện, rót vào đến 10 vị trí cao chúa tể thể nội. Cường viện đã tới. Chương 2402 tiếp tục tăng binh, 1, chương 2402 tiếp tục tăng binh, 1, cực đạo tông tập quỷ ti một doanh chỉ huy tác chiến trong đại điện. Nô Sùng Sơn dẫn một đám người ngồi nghiêm chỉnh địa mục thấy phong ma miệng thang trời đến thần ma cấm địa ngoại vi toàn bộ quá trình, đồng thời cũng quan sát đến đều thiên tinh túc thần đi đại trận bình thường khởi động. Một đám người như chút được gánh nặng. Nhưng là theo Nô Sùng Sơn sai người đem càng nhiều cảnh báo pháp trận đưa tin thông qua các loại thủ đoạn đưa đến thần ma cấm địa lỗ thủng phụ cận, chính mắt thấy được trí cao hàng rào cự hình trong lỗ thủng dày đặc vũ động quần quần không dứt xúc tu màu đen, từng cái thấy tê cả da đầu. Xúc tu màu đen cho tất cả không phải chúa tể cường giả nhân tộc mang đến phát ra từ trong lòng sợ hãi cùng rung động. Mỗi một đầu xúc tu màu đen cho người cảm giác đều cực độ hung hiểm. Lực lượng của bọn chúng, tốc độ của bọn chúng hình thể, cùng trên thân lít nha lít nhít lông tóc cùng rất hút, bất kỳ một cái nào bộ vị đều rõ ràng có được nghiền ép tính lực lượng, cho bọn hắn mang đến nặng nề tử vong áp bách. Cứ việc bọn chúng đã bị chấn áp đến nửa bước chúa tể thực lực, nhưng là bản chất hay là chúa tể cấp. Tóm lại, thật là khủng khiếp. Nô Sùng Sơn tỉnh táo lại thời điểm, nhìn thấy chính mình nén ở trên bàn tay, có không bị khống chế rất nhỏ phát run biên độ. Những người khác cũng không có tốt đi nơi nào. Bao quát đã tu luyện tới nửa bước chúa tể thực lực Lâm Huy, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Vương Quảng bọn người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm thần ma cấm địa trí cao trên hàng rào lỗ thủng, ánh mắt phát run, bờ môi phát khô, không biết đang suy nghĩ gì. Đây chính là thần ma cấm địa. Đây chính là để cho chúng ta 10 vị trí cao chúa tể không thể không liên thủ nguyên nhân. Thần ma trong cấm địa, thế mà cất giấu khủng bố như vậy quái vật, có thể phong được sao? Các ngươi nhìn, lỗ thủng kia giống như nhanh phá. Miệng rộng trương hồng đỉnh, có chút khoa trương quét miệng ba, đầy dây kinh hãi, thanh âm đều bơm méo. Tông chủ từng đã nói với ta, thần ma cấm địa có ẩn chứa thiên la pháp tắc, vô định pháp tắc trí cao hàng rào, phong cấm thần ma cấm địa hết thể sinh linh ra ngoài. Lúc trước hắn tại cựu mộ tinh vân vực sâu khe danh phía dưới, liền có đụng phải thần ma cấm địa trí cao hàng rào, đó là rất khó đánh tan lực lượng. Ôn Mộng Di sắc mặt lộ ra 10 phần nặng nề, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh cùng mọi người nói, quái vật này có thể từ bên trong trùng kích chí cao hàng rào, phá vỡ chí cao hàng rào, thực lực của nó ít nhất là ba pháp tắc chúa tể. Ba pháp tắc chúa tể, cùng chú lệnh ma quân một cái cấp bậc. Đám người biến sắc. Không. Ôn Mộng Di lắc đầu, chú lệnh ma quân nếu có năng lực này, đã sớm tiến thần ma cấm địa. Cho nên, ta suy đoán, quái vật này thực lực đã bao trùm đến chú lệnh ma quân phía trên, chỉ sợ là tứ pháp tắc chúa tể chiến lực. Chỉ huy tắc chiến đại điện vang lên một mảnh hơi lạnh đổ rút thanh âm. Tứ pháp tắc chúa tể, khái niệm gì? Đám người hoàn toàn không có khái niệm, nhưng là tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy, vừa mới còn bị đám người lo lắng cùng lo lắng chi cao hàng rào, lại bị gạt mở một chút, lỗ thủng trở nên càng lớn, càng nhiều xúc tu màu đen từ trong lỗ thủng gạt ra, xúc thế xúc tu màu đen bay vọt mà ra, trùng hợp cắm ở hà thần một đám người lực lượng kiệt quệ ngay miệng, đại lượng xúc tu màu đen như thiểm điện hướng phía bên này tập đi qua, Lăng Tử Dương biến sắc, vấn tâm kiếm sớm chém ra, không tốt, tiết tấu loạn, Võ Nguyên bật thốt lên kinh hô, quan sát một đoạn thời gian, mọi người dù sao cũng hơi trải nghiệm. Lấy Hà Thần cầm đầu một tổ người vừa bận chém chết một nhóm xúc tu màu đen, sau đó sẽ ở xúc tu màu đen thay quân thời điểm do Lăng Tử Dương, Bạch Mi trên đỉnh. Chương 2402 tiếp tục tăng binh, 2, chương 2402 tiếp tục tăng binh, 2, tiết tấu khống chế được tốt, mọi người liền có thể hoàn mỹ phong tỏa lỗ thủng. Nhưng là lỗ thủng đột nhiên mở rộng, xuất hiện một nhóm không tại trong kế hoạch xúc tu màu đen, rõ ràng sẽ đánh loạn bọn hắn tiết tấu. Lăng Tử Dương sớm xuất thủ, Bạch Mi cấp tốc đuổi theo. Phong mang lướt qua. Nhóm này xúc tu màu đen không thể uy hiếp được Thiên La Điện. Nhưng là đến tiếp sau từ trong lỗ thủng lao ra xúc tu màu đen đã tại Hà Thần bọn người chưa hồi khí trước đó, như lang như hổ công tới. Một đám chí cao chúa tể cùng nhau biến sắc. Lúc này, Vô Tiên xuất thủ. Đại lượng xúc tu màu đen vừa mới ngoi đầu lên, chỉ gặp trong tinh vực tách ra đại lượng đỏ thấm huyết mang. Đạo đạo phong mang dày đặc không kế, toàn bộ tinh vực hoàn toàn chìm đắm vào đến vô tận trong huyết quang. Xúc tu màu đen tại tiếp xúc đến huyết mang sát na, nhao nhao bị nhẹ nhõm quét gãy. Đến hàng vạn mà tính xúc tu màu đen, căn bản cũng không có cơ hội tới gần Thiên La Điện. Tính cả phía sau hết thể nhảy lên đi ra xúc tu màu đen, đều không ngoại lệ đất bị chém vỡ lăng trì. Tiếp tục ba hơi, dòng dã ba hơi, chí ít ba nhóm xúc tu màu đen bị Vô Tiên chấn áp phá hủy, nguy cơ hóa giải. Mọi người đạt được đầy đủ thời gian tập hợp lại. Vô Tiên bên này cơ hồ thoát lực, sắc mặt tái nhợt bó gối ngồi xuống, hướng trong miệng lấp một viên đan dược, bắt đầu toàn lực khôi phục tinh thần chi lực. Một kích này, cơ hồ hao hết nàng thể nội toàn bộ tinh thần chi lực. Nhưng là một kích này, cũng triệt để cực đạo tông cao tầng kiến thức đến Vô Tiên minh chủ thực lực. Thật mạnh, còn tốt minh chủ ngăn trở. Hù chết đám người như chút được gánh nặng. Vô Tiên minh chủ, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, chúng ta sẽ không lại để nó có cơ hội nhẹ nhõm phá phòng. Hà Thần, Lăng Tử Dương đã một lần nữa khống chế tốt cục diện, tiết tấu trở về. Vô Tiên sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt trả lời, tòa pháp trận này tới rất kịp thời, cho bản tông một khắc đồng hồ thời gian, đại khái có thể khôi phục 8 thành tinh thần chi lực thang trời cùng đều thiên tinh túc thần đi hệ thống thật là Vô Tiên cung cấp cường đại hậu thuẫn, mấy trăm tinh thần cây cự ly xa chuyển tới tinh thần chi lực, tương đương đem Vô Tiên ngâm mình ở tinh thuần nhất tinh thần chi lực ở trong, tinh thần chi lực tốc độ hồi phục mắt trần có thể thấy. Lăng Tử Dương không có phân tâm. Một khắc đồng hồ, có hơi lâu. Thần ma trong cấm địa vị kia còn tại không ngừng tăng cường thế công, không ngừng mở rộng lỗ thủng. Sau đó, bọn hắn thủ ngự nhiệm vụ sẽ chỉ càng ngày càng nặng, đối mặt tình thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Một bên xuất thủ, Lăng Tử Dương một bên yên lặng chuyển hóa thần ma nội hạch, đền bù hao tổn tinh thần chi lực, thời khắc đem trạng thái bản thân bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Theo lỗ thủng mở rộng, chém giết xúc tu màu đen hiệu suất tăng lên. Nhưng là thần ma trong cấm địa nhằm vào chí cao hàng rào thế công vẫn như cũ chưa từng yếu bất nửa phần. Lỗ thủng biên giới chi cao hàng rào mạng nhện phong ấn đã bày biện ra vỡ nát trạng, lúc nào cũng có thể lại lần nữa bị mở rộng. Thấy cảnh này, tâm tình của mọi người đều nguội phần nặng nề. Hà Thần đã không có lòng tin vững vàng thủ qua một khắc đồng hồ. Thử Dương, có thể hay không điều một nhóm cực đạo tông cao thủ tới, lấy đãng ma khúc hiệp trợ chúng ta phong tỏa thần ma cấm địa lỗ thủng, Ôn Thần đề nghị. Lăng Tử Dương không do dự, tại chỗ cự tuyệt, không phải chúa tể, tại chúa tể cấp trên chiến trường không chịu đựng nổi chúa tể cấp bậc dư âm chiến đấu, bọn họ chạy tới, không giải quyết được vấn đề gì. Lăng Tử Dương không có khả năng hạ lệnh cực đạo tông đệ tử bước chân chúa tể chiến trường chịu chết. Có thể cho ta Di Hoa cung đệ tử thử một chút. Vô Tiên đột nhiên mở ra hai mắt, nói ta Di Hoa cung có một nhóm trưởng lão, nắm giữ vạn hoa pháp tắc, có thể từ an toàn khu vực tham gia chiến đấu. Chương 2403 trao đổi truyền thừa, 1, chương 2403 trao đổi truyền thừa, 1, Di Hoa cung cường giả, tới hơn 400 người. Từng cái đều có được cựu cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời vừa nhìn liền biết là đắp lên phi thường hùng hậu lực lượng pháp tắc nội tình, thân hồn chiếu rõ phạm vị trí ít đạt đến mấy trăm vạn dặm trở lên tồn tại. Những người này từng cái đều là nội tình hùng hậu nửa bước chúa tể. Những người này toàn bộ đều là Di Hoa cung thành viên tổ chức. Theo Vô Tiên ra lệnh một tiếng, những người này cấp tốc từ hai bên tham gia chiến đấu, đem vạn hoa pháp tắc cùng phấn hoa pháp tắc gieo rắc đến thần ma cấm địa lỗ thủng phụ cận, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lăng Tử Dương nhịn không được mở miệng hỏi, vạn hoa pháp tắc tu luyện khó sao? Lăng tông chủ một cái khống chế hai loại trí cao pháp tắc chúa tể, đối với vạn hoa pháp tắc cũng cảm thấy hứng thú. Vô Tiên tinh thần chi lực đã khôi phục được 7-8 phần, nghe vậy nở nụ cười. Người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Lăng Tử Dương cười nói, chí cao lực lượng pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng là có nó thiếu khuyết, chính là chí cao lực lượng pháp tắc khôi phục sẽ phi thường chậm chạp, nhưng là vạn hoa pháp tắc liền không giống với lúc trước, mượn chí cao lực lượng pháp tắc nội tình, có thể phát huy ra càng thêm cường thế một mặt, mà lại có thể thông qua đan dược, thiên tài địa bảo, pháp trận các loại thủ đoạn khôi phục nhanh chóng, cũng coi là Sích có sở đoản thốn có sở trường. Không hổ là Lăng tông chủ, ánh mắt quả nhiên độc đáo. Vô Tiên cười nói, vạn hoa pháp tắc tu luyện cũng không khó khăn, chúng ta Di Hoa cùng đã có một bộ phi thường ngắn gọn rõ ràng thủ đoạn, nhiều nhất mấy chục năm liền có thể nắm giữ vạn hoa pháp tắc. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, đương nhiên, lấy Lăng tông chủ nội tính, điều động đến càng thêm dễ dàng, Lăng tông chủ muốn học, bản tông có thể dốc túi tương thụ. Lăng Tử Dương nói đến mà không trả lễ thì không hay, để báo đáp lại, ta có thể làm Di Hoa cùng cung cấp Thiên La pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tương quan thần thông tu luyện bí quyết. Di Hoa cùng một đám trưởng lão cùng nhau đọc dùng, mặt lộ vẻ mừng như điên. Lăng tông chủ là muốn tại Cực Đạo tông truyền bá vạn hoa pháp tắc. Vô Tiên là cái người biết chuyện, một cái vạn hoa pháp tắc truyền thừa, không đủ để hối đoái hai loại trí cao pháp tắc truyền thừa, Lăng Tử Dương tất có toán tính. Không sai. Lăng Tử Dương một mặt gật đầu, một mặt huy động vấn tâm kiếm tiêu diệt toàn bộ xúc tu màu đen, không có chậm trễ chính sự. Vạn hoa pháp tắc điều tra năng lực rất mạnh, có thể giúp nửa bước chúa tể nhúng tay chúa tể cấp chiến đấu, công dụng rất rộng, nếu như Cực Đạo tông đệ tử cũng có thể nắm giữ vạn hoa pháp tắc, đối với tương lai linh giới liên minh trợ giúp sẽ rất lớn. Tốt. Vô Tiên tại chỗ đáp ứng, Lăng tông chủ quả nhiên là rất khai sáng, chỉ cần là đối với ngươi Cực Đạo tông hữu dụng, ngươi cũng nguyện ý học, nguyện ý đưa vào, không giống bản tông, lão ngoan cố một cái, trừ vạn hoa pháp tắc, cái gì cũng nhìn không thuận mắt, làm trễ nải rất nhiều. Bất quá, bản tông không hy vọng Di Hoa cung người còn cùng bản tông một dạng, đi bản tông đường xưa. Hy vọng hết thệ còn kịp. Đám người im lặng. Mọi người biết, Vô Tiên là bởi vì thần ma cấm địa dị biến mà xuất hiện dao động, dự định bước chân bảy đại chí cao phát tác. Nhưng là, ai cũng không biết linh giới liên minh còn có hay không ngày mai. Thần bí ma vật thực lực quá mạnh. Di Hoa cung 400 trưởng lão, xem như cho mọi người tăng lên một phần lực lượng. Nhưng là hiện tại mọi người vẫn như cũ 10 phần tâm thần bất định, không biết có thể hay không chịu nổi. Cực Đạo tông bên này, Nô Sùng Sơn một đám người có chút dở khóc dở cười. Chương 2403 trao đổi truyền thừa 2, chương 2403 trao đổi truyền thừa 2. Không nghĩ tới tại khẩn trương như vậy hung hiểm trên chiến trường, tông chủ thế mà còn có tâm tình cùng Vô Tiên giao dịch. Vạn hoa pháp tắc hoàn toàn chính xác có nó ưu thế. Lấy hai loại trí cao pháp tắc truyền thừa đổi vạn hoa pháp tắc truyền thừa, ít nhiều có chút chiếu cố Di Hoa cung ý tứ ở bên trong. Một mặt là bởi vì Di Hoa cung lấy ra hoạch tâm nội tình tham chiến chúa tể cấp chiến trường, một phương diện là thật tâm hy vọng Di Hoa cung có thể từ chính mình trong hội đi tới, có càng nhiều lựa chọn. Lâm Huy, Nô Sùng Sơn đột nhiên đề. Tại Lâm Huy nhất cứ thế. Nô Sùng Sơn trực tiếp hạ lệnh, người dẫn người đi một chuyến Phong Ma Miệng, cùng Di Hoa cung người tiến hành giao tiếp, đem vạn hoa pháp tắc truyền thừa nắm bắt tới tay. Lâm Huy lại là sững sờ, hiện tại những người khác cũng đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc chi sắc, có chút gấp đi. Nô Sùng Sơn không có giải thích, ánh mắt kiên định. Lâm Huy không do dự, quay người rời đi. Lúc này, Nô Sùng Sơn lại hạ lệnh, đem tập quỷ ti nhị doanh cùng tam doanh người đều tập hợp, chuẩn bị sao chép vạn hoa pháp tắc tương quan thần thông công pháp phân phát. Ngay tại lúc này, lập tức an bài vạn hoa pháp tắc tương quan truyền thừa, có chút quá tại cấp tốc đi. Lãnh Nguyệt đều cảm giác được Ngô Sùng Sơn mệnh lệnh có chút nhảy vọt, nhịn không được suy tư thâm ý trong đó. Lúc này, Võ Nguyên mở miệng truy vấn, "Lão Ngô, ngươi không coi trọng lần này nhằm vào thần ma cấm địa hành động. Phong kín thần ma cấm địa sát xuất thành công không đủ năm thành, nếu như hết thảy thuận lợi, tự nhiên là tốt nhất, nếu quả thật xảy ra điều gì đừng dễ, chưa chắc có cơ hội, ta chỉ là muốn phòng ngừa chú đáo, sớm đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng." Nói đến đây, Ngô Sùng Sơn có chút dừng lại một chút, đưa ra một cái mọi người kinh dị không thôi vấn đề, "Nếu như thần ma cấm địa không có phong tỏa ngăn cản, để con quái vật này chạy ra, ta nói là nếu như ai cũng khống chế không nổi đại gia hỏa này, bao quát chúng ta 10 vị trí cao chỗ tể, đến lúc đó, linh giới liên minh sẽ luân lạc tới loại nào hoàn cảnh? Còn có, thần ma cấm địa đã bao hàm vô số cựu mộ tinh vân chỗ như vậy, tài nguyên vô tận, ai có thể kết luận, cũng chỉ có một đầu quái vật dạng này." Một đám người sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Ma nữ nói, "Cho nên, nô quân thần là lo lắng, về sau linh giới liên minh sụp đổ, vạn ma quốc gia sụp đổ, thượng giới trật tự triệt để sụp đổ, liền ngay cả chúng ta Cực Đạo tông đều không thể giống như hôm nay một dạng tập hợp một chỗ. Đây là tình huống xấu nhất." Nô Sùng Sơn gật đầu, nhưng là chúng ta thực sự phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, phòng ngừa chu đáo. Ta suy đoán, tông chủ ở thời điểm này cùng Vô Tiên Minh chủ làm giao dịch, cũng là thấy được linh giới liên minh tương lai, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi muốn đem vạn hoa pháp tắc truyền thừa lấy tới. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến bọn người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Ngô Sùng Sơn nhanh như vậy làm ra quyết đoán, ở thời điểm này đi đến tiền tuyến tiến hành giao dịch, đồng thời còn muốn an bài tập quỷ ti người sao chép vạn hoa pháp tắc tất cả công pháp. Ngô Sùng Sơn cùng Lăng Tử Dương cũng không coi trọng lần này nhằm vào thần bí ma vật hành động. Có lẽ liền ngay cả Vô Tiên Minh chủ đều đã thấy được linh giới liên minh sụp đổ hình ảnh, cho nên mới sẽ làm ra cải biến. Trong điện trầm mặc, không bao lâu, bọn hắn ngay tại trong màn sáng nhìn thấy Lâm Huy. Lâm Huy tới gần Thiên La điện, từ một vị Di Hoa cung trưởng lao trong tay, nhận lấy từng thanh dương lớn, sau đó đem Thiên La pháp tắc tương quan truyền thừa giao cho trong tay đối phương. Thời gian pháp tắc tương quan truyền thừa, ta sau đó tự mình cùng minh chủ cùng các vị chúa tể giao nhận. Lăng Tử Dương mở miệng, ra hiệu Lâm Huy có thể đi trở về. Chương 2404 còn có hy vọng sao? 1. Chương 2404 còn có hy vọng sao? 1. Di Hoa cung 400 cường giả trận liệt, tùy thời chuẩn bị khống tràng bổ vị, đích thật là giải quyết Lăng Tử Dương một đám người nỗi lo về sau. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thần ma cấm địa lỗ thủng còn tại tiếp tục chậm rãi mở rộng. Thần ma ma vật đối với trí cao hàng rào ăn mòn cùng thế công đang không ngừng tăng cường, liền phảng phất có vô tận nội tình, hao tổn chi không kiệt. Lại qua một canh giờ, lỗ thủng lại làm lớn ra một vòng nhỏ, tổng cộng từ trong lỗ thủng kéo dài đánh vào thượng giới xúc tu màu đen đã tiếp cận đến 100.000 số lượng. Hà thần, bạch ông, ôn thần, hiệu chỉ bọn người không thể không dốc hết toàn lực, treo lên 12 vạn phần tinh thần ứng phó bọn chúng mỗi một lần xâm lấn, cẩn thận từng ly từng tí chặn đường phá hủy rơi tất cả xúc tu màu đen. Lăng Tử Dương cùng Bạch Mi một tổ, đồng dạng tiếp nhận áp lực lớn. Bạch Mi nội tình nhất là đơn bạc, chỉ có thể hủy diệt mất rất ít xúc tu màu đen. Lăng Tử Dương cầm trong tay vấn tâm kiếm, đã không có khả năng một hơi chém diệt trừ tất cả xúc tu màu đen. Đối mặt càng ngày càng mạnh áp lực, không thể không cùng Linh Tê phân thân cùng tiến lên. Linh Tê phân thân đã bỏ đi phòng ngự, từ bỏ gắn bó Thiên La Điện, quá chú tâm vùi đầu vào thi triển Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ chiến đấu. Tuế Nguyệt Thiên La Chỉ dù sao cũng là dung hợp hai loại trí cao pháp tắc, đồng thời dung hợp cường chi pháp tắc thần thông, uy lực mạnh hơn vấn tâm kiếm rất nhiều lần, một chỉ phong mang có thể phá hủy vượt qua 70.000 xúc tu màu đen, sinh sinh đem vô số hư thối sụp đổ xúc tu màu đen theo hoàn hồn mà cấm địa. Bạch Mi cắn răng kiên trì, Lăng Tử Dương trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao rất nhanh. Theo thời gian trôi qua, lại qua một cách giờ, thần bí ma vật va chạm trí cao hàng rào động tĩnh vẫn như cũ truyền bá tinh vực, chưa từng yếu bất nửa phần. Hà thân một đám người đều đã thời gian dần qua hiện lộ một chút vẻ mệt mỏi. Đây là tại có tinh thần cây bầy, đều thiên tinh túc thần đi đại trận trợ giúp tình huống dưới, nếu không có như vậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ trèo chống đến cực khổ hơn. Trước mắt tin tức tốt duy nhất là, bọn hắn bước vàng đem thần bí ma vật áp chế ở thần ma cấm địa lối vào vị trí, không có cho đối phương công kích đến Thiên La Điện cơ hội, nếu không, bọn hắn hao tổn sẽ chỉ càng lớn. Đương nhiên, càng lớn khả năng là phòng tuyến sụp đổ, thần bí ma vật từ thần ma trong cấm địa triệt để thoát khốn đi ra. Các ngươi còn có thể chống bao lâu? Ta trí cao lực lượng pháp tắc đã tiêu hao hết 1/4, nhiều nhất lại có 6 canh giờ, liền đem kiệt lực. Vĩnh Dạ truyền âm đến trong thai mọi người, đáy lòng của mọi người trầm xuống. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Mi. Bạch Mi là 10 vị trí cao chúa tể bên trong nội tình yếu nhất, cũng là bọn hắn phòng tuyến thiếu khuyết, hắn mới là quyết định phòng tuyến phải chăng có thể ổn tới khi nào người kia. Bạch Mi tại mọi người mắt chú phía dưới, trầm giọng đáp, 4 canh giờ. Ta nhiều nhất lại kiên trì 4 canh giờ. Quả nhiên, nhưng là mọi người cũng chưa nản chí, sư phụ Bạch ông quay đầu đối với Lăng Tử Dương nói có hay không biện pháp, giúp ngươi sư minh kéo đến lâu một chút. Có thể. Lăng Tử Dương không có để mọi người thất vọng, chém đinh chặt sắt nói, mọi người hồi báo một chút chính mình trí cao lực lượng pháp tắc hao tổn tình huống, còn có thể chèo chống bao lâu. Ôn Thần mở miệng, ta 6 canh giờ. Ta cùng Ôn Thần, Vĩnh Dạ một dạng, cũng là 6 canh giờ. Cựu chỉ, Huỳnh Quang trăm miệng một lời. Bọn hắn đều là đơn pháp tắc trí cao chúa tể, nội tình sấp xỉ như nhau, không có cách bao xa. Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên dù sao cũng là song pháp tắc trí cao chúa tể, nội tình hùng hậu, mặc dù nâng lên càng nặng trách nhiệm, nhưng là đều có thể kiên trì chí ít 8 canh giờ. Chương 2404 còn có hy vọng sao? 2. Chương 2404 còn có hy vọng sao? 2. Vô Tiên là trí cao chúa tể bên trong ngoại lệ. Nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua hấp thu tinh thần chi lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chăm hơi thở xuất thủ một lần, không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là nhất bền bị một cái. Cuối cùng đến phiên Lăng Tử Dương chính mình. Lăng Tử Dương chú ý tới mọi người chờ mong, ánh mắt hiếu kỳ, lập tức hiểu được, mọi người kỳ thật đối với mình nội tình vẫn rất có điểm hiếu kỳ. Hán, đương nhiên không có khả năng thỏa mãn mọi người yêu cầu. Ta kiên trì 3 ngày không có vấn đề. Lăng Tử Dương thuận miệng qua loa lời nói, mặc dù không có để đám người hài lòng, nhưng là phần này nội tình, vẫn như cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động. 10 vị trí cao chúa tể, có thể dựa nhất chính là Lăng Tử Dương chính mình. Thứ yếu là Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên ba vị, cùng Vô Tiên Minh Chủ. Dựa theo thần bí ma vật tiến công cường độ, nhiều nhất sau 6 canh giờ, bọn hắn liền đem đứng trước kiệt lực phá phòng phong hiểm. Hiện tại ổn định. Nhưng là sau 6 canh giờ làm sao bây giờ? Hà Thần đem vấn đề vén đi ra. Đây là bọn hắn nhất định phải suy tính vấn đề. Sau 6 canh giờ, một nửa người đến phế. Một nửa kia người phế đi hơn phân nửa, không thể nào là thần bí ma vật đối thủ. 10 vị trí cao chúa tể đầu góc đều là một đoàn đầy rối. Thần bí ma vật nội tình, để bọn hắn kế hoạch xuất hiện to lớn chỗ sơ suất. Nguyên bản, bọn hắn không cần khổ cực như vậy, cũng không cần rơi xuống đến nông nỗi này. Lăng Tử Dương đáy lòng đắng chát, hắn cũng không có ngờ tới, thế cục sẽ đi một bước này. Đây không phải so đấu nội lực sao? Ai thua ai nằm. Từ trước mắt thế cục đến xem, thần bí ma vật nội tình mạnh đến mức đáng sợ. Cái này không biết sống bao nhiêu vạn năm tháng yêu quái, đang lấy 1 địch 10, còn lại không ngừng mà khai cương thác thổ, mở rộng chiến tích. Mẹ nó, Lăng Tử Dương vô cùng lo lắng. Lúc này, Bạch Ông mở miệng, một câu nhắc nhở mọi người, vấn đề không lớn. Cá nhân ta cho là, thần bí ma vật hẳn là không chống được 6 canh giờ. Ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy mới điểm giữ, điều này nói rõ, chúng ta hẳn là sẽ không vẫn lạc nơi đây. Bạch Ông lời nói, như là một tể cường tâm châm, tất cả mọi người chấn phấn rất nhiều. Huỳnh Quang tương đối bi quan đặt câu hỏi, có khả năng hay không là chúng ta tại một khắc cuối cùng nhịn không được chạy. Không thể nào. Ta đã tại Di Hoa cung mấy vị trưởng lão trên thân gieo xuống thời gian ấn ký. Bọn hắn không chết, đã nói lên thần ma cấm địa sẽ không bị phá, chúng ta hẳn là có thể cười đến cuối cùng. Bạch Ông trả lời nói năng có khí phách, cũng rất có logic. Ngay lúc này, giáng giáp, thần ma cấm địa trí cao hàng rào lại bị xúc tu màu đen công phá một chút. Bạch Ông sắc mặt trắng bệch. Đám người vừa mới lấy được một chút an ủi, trong nháy mắt không cánh mà bay. Tăng cường hỏa lực, đứng vững. Di Hoa cùng chư vị trưởng lão, xuất thủ. lại nhiều hơn vạn xúc tu màu đen tiến đến, một đám người đều đội vàng, các loại gầm thét cảnh báo, vạn hoa pháp tắc huyền hóa phong mang như là huyết vũ bình thường đem thần bí ma vật thế công lại đánh trở về, khó khăn đem tiết tấu lại khống chế trở về. Đã không ai lại tin tưởng Bạch Ông vừa rồi suy luận. Nghe từng tiếng chấn động màng nhĩ oanh minh, nghe lôi thủ bên kia thần bí ma vật gào thét gầm nhẹ, mọi người đã không có lòng dạ thanh thản nghĩ đi nói chuyện phiếm. Thế cục trở nên càng phát ra khẩn trương. Ngay tại mọi người tâm tính căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí chặn đường lấy thần bí ma vật mỗi một lần xâm lấn, hướng kiệt lực phương hướng tiến lên thời điểm. Thần ma cấm địa thế công trong lúc bất chợt phát sinh chuyển biến cực lớn. Lít nha lít nhít xúc tu màu đen từ bên trong dọc theo người ra ngoài, bắt lấy lỗ thủng bên dưới, trung tâm xuất hiện một cái thâm thúy lỗ thủng, chậm chạp không có xúc tu màu đen tiến vào. Xúc tu màu đen giảm bớt hơn phân nửa. Chương 2405 vực sâu ma vật, 1, chương 2405 vực sâu ma vật, 1, mọi người coi chừng. Quái vật này, đoán chừng là muốn thay đổi sách lược. Nô Sùng Sơn thanh âm từ cảnh báo pháp trận đưa tin bên trong truyền ra, nhắc nhở đám người. Lăng Tử Dương bọn người vẫn còn tiếp tục công kích tới lỗ thủng biên giới xúc tu màu đen, không cho nó cơ hội tiếp tục ăn mòn mở rộng trí cao hàng rào lỗ thủng. Mọi người càng nhiều lực chú ý, đều rơi xuống trong lỗ thủng ở giữa vị trí. Sau đó, sẽ là cái gì? Thần bí ma vật, chuẩn bị chơi hoa chiêu gì? Thế công yếu bất kéo dài ước chừng có 5 cái hô hấp, sau đó liền thấy có đại lượng toàn thân bao vây lấy hắc vụ đồ vật, khí thế hung mãnh, giữ tận từ bên trong tuôn ra. Chú mắt nhìn chăm chú. Lăng Tử Dương trước tiên nhận ra, đây là mình tại cựu mộ trong tinh vực thấy qua các loại vực sâu ma vật. Hắc vụ quấn thân quái vật bên trong có vực sâu ma trùng, vực sâu bọ ngựa, vực sâu con giun, vực sâu độc mãng, vực sâu quỷ mèo. Đủ loại vực sâu ma vật, toàn bộ đều là cựu cảnh tu vi, một bộ phận biến dị vực sâu ma vật không có chút nào ngoài ý muốn là nửa bước chúa tể cấp chiến lực. Vô số kể vực sâu ma vật đang điên cuồng xâm lấn thượng giới. Có thể xâm nhập 100,000 xúc tu màu đen lỗ thủng, một hơi tuôn ra số lượng hàng trăm ngàn vực sâu ma vật. Giết. Hà Thần một ngựa đi đầu, ngoại phóng chí cao pháp tắc áp, đem một đám vực sâu ma vật toàn bộ ngăn cản tại lỗ thủng tinh vực phụ cận, vết nứt há rộng, vết nứt không gian trực tiếp đem tất cả vực sâu ma vật thôn phệ, ma diệt là không gian bụi bặm. So sánh xúc tu màu đen, những vực sâu này ma vật hiển nhiên dễ đối phó rất nhiều. Hoặc thần tiên, vài ông bọn người nhao nhao giao thế xuất thủ, nhẹ nhõm là có thể đem bao quát biến dị vực sâu ma vật ở bên trong quái vật toàn bộ xé nát. Không thích hợp. Gia hỏa này là tại cờ vực sâu ma vật tiêu hao chúng ta chí cao lực lượng phát tắc. Di Hoa Cung tiếp nhận. Vô Tiên kịp phản ứng, quyết định thật nhanh, mệnh lệnh Di Hoa Cung 400 vị trưởng lao tham chiến. Kỷ luật nghiêm minh. Thần ma cấm địa lỗ thủng lập tức nhấc lên một mảnh màu đỏ phong bạo. Nô Sùng Sơn thanh âm truyền tới, 10 vị trí cao chúa tể có thể chia làm 5 tổ luân thế xuất thủ, lấy tiêu diệt trí cao hàng rào biên giới xúc tu màu đen làm chủ, tiết kiệm trí cao lực lượng phát tác. Thế cục biến chuyển. Tại mọi người ý thức được thần bí ma vật bắt đầu xuất động được sâu ma vật đến tiêu hao bọn hắn đằng sau, quả quyết cải biến đối sách, bắt đầu giảm bớt chính mình trí cao lực lượng phát tác tiêu hao. Tại các vị trí cao chúa tể cùng Di Hoa Cung các trưởng lão an ý phối hợp xuống, thế cục rất nhanh ổn định lại. Di Hoa Cung trưởng lão không kiên trì được quá lâu. Vô Tiên mở miệng nhắc nhở. Nô Sùng Sơn lên tiếng lần nữa, nếu như chỉ là bắt cảnh, cựu cảnh vực sâu ma vật, chúng ta có thể cân nhắc từ thập đại thế lực đỉnh cấp điều cường giả hiệp trợ chấn áp, giảm bớt Di Hoa Cung phương diện áp lực. Có thể. Chúng trí cao chúa tể nhau nhau đồng ý lúc này, Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm thần ma cấm địa phương hướng không ngừng ra bên ngoài đại lượng dâng trào vực sâu ma vật, nói không cần phiền toái như vậy, Lao Ngô ngươi lập tức từ cực đạo tông triệu tập 100,000 tu vi đạt tới bắt cảnh trở lên đệ tử tới. A. Lời vừa nói ra, đám người nhau nhau ghé mắt. Lăng Tử Dương ngay từ đầu là phản đối để cực đạo tông đệ tử mạo hiểm. Hiện tại hắn lại chủ động đề nghị để cực đạo tông đệ tử tham gia chiến đấu, đây là cải biến cực lớn. Vô Tiên, Hà Thần đều đang ngó chừng Lăng Tử Dương nhìn. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Nô Sùng Sơn bên kia đã nhanh nhanh làm ra đáp lại, là người lập tức liền đến. Đến. Để bảo đảm nhóm người này nhanh chóng đến chiến trường, trước đó an bài tới cực đạo tông đệ tử trực tiếp bắt đầu lân cận bố trí tinh thần truyền tống đại trận. Chương 2405 vực sâu ma vật 2, chương 2405 vực sâu ma vật 2, theo nhóm đầu tiên 100,000 cực đạo tông đệ tử trùng trùng điệp điệp ra trận. Quy mô của nó và thành thế muốn so Di Hoa Cung 400 vị cựu cảnh trưởng lão quy mô khổng lồ rất nhiều. Mặc dù cực đạo tông đệ tử tu vi không bằng Di Hoa Cung trưởng lão, nhưng là làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là bọn hắn đều chỉnh tề mặc giáp, kiểu dáng nhất trí, cho người khí thế phảng phất như là một chi đội hình chỉnh tề đại quân lại tới. Áo giáp nhìn qua rất bình thường, còn không có Di Hoa Cung các trưởng lão trên người tinh lương, nhưng là Bạch Mi lại nhìn đi ra, đây đều là vực sâu ma thạch tạo ra. Bạch Mi hồi tưởng Lăng Tử Dương ban đầu ở cựu mộ tinh vân bên trong cử động, lập tức hiểu được. Lăng Tử Dương đây là chuẩn bị mượn đại lượng xâm lấn thượng giới vực sâu ma vật, nhanh chóng chế tạo một chi thần ma quân đoàn. Quả nhiên, theo 100,000 cực đạo tông đệ tử khởi động linh tê phân thân tấu vang đãng ma khúc cùng đãng ma khúc, nhị trọng tấu trong tinh vực chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện hơn 20 triệu khí thế xâm nhiên, ánh mắt lăng lệ thần ma chiến sĩ. 100,000 cực đạo tông đệ tử ở phía sau, hơn 20 triệu thần ma chiến sĩ cầm cung tiến lên mấy chục vạn dặm, hình khuyên cung lớn, nhắm ngay chí cao hàng rào lỗ thủng. Di Hoa Cung trưởng lão lúc này đảm nhiệm lên từng nhánh cực đạo tông đệ tử đội ngũ con mắt, vì bọn họ sửa chữa hiệu chỉnh thần ma mũi tên phương hướng. Vang, thần ma chiến sĩ buông tay một khắc, trong tinh vực vang lên chỉnh tề oanh minh. Vô số đạo lưu quang như thiểm điện chui hướng cùng một cái phương hướng. Từng đầu vực sâu ma vật lăng không bị đánh bạo, xuyên thủng lồng ngực, đánh nát cánh, thùng trăm ngàn lỗ bên trong huyết nhục vẩy ra, tàn chi sụp đổ ở phía sau càng ngày càng nhiều lăng lệ phong mang phía dưới. Dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy. từng mảnh vực sâu ma vật bị xé nát, mặc kệ cỡ nào cứng cỏi thân thể, cho dù là cựu cảnh biến dị vực sâu ma trùng, trong chốc lát bị đến hàng vạn mà tính thần ma mũi tên đánh trúng thân thể, cũng sẽ đánh mất quyền khống chế thân thể, nhanh lùi lại bên trong thân thể quần của lấy, sau đó cánh bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, thân thể không ngừng bị đè ép, không ngừng từ miệng mắt mũi con ngươi bên trong phun ra chất lỏng đến. Sau đó, thân thể yếu hại, xương sống 33 tiết bị đánh nát. Nhục thân cường đại tới đâu chiến sĩ, đều khó có khả năng từ thần ma chiến sĩ mưa tên trong gió lốc chạy trốn, chạy không khỏi thủng trăm ngàn lỗ tan tác bỏ mình hạ tràng. Xúc tu màu đen tại bị vô số thần ma mũi tên đánh trúng ngã sau là không quan trọng, bọn chúng biểu hiện được càng thêm ương ngạnh. Đáng tiếc, chí cao chúa tể sẽ không bỏ qua bọn chúng. Bang, bang, một vòng mưa tên liên tục không ngừng rót vào, đem chen trúc mà ra vực sâu ma vật xé nát, một bộ muốn đem tất cả vực sâu chui vào theo trở lại bọn chúng hang ổ tư thái. Ngay phía trước, bên trái, phía bên phải, thần ma chiến sĩ hỏa lực hoàn toàn đem bọn chúng có thể phương hướng bỏ chạy toàn bộ phong kín. Mấy ngàn vạn thần ma chiến sĩ hỏa lực lần thứ nhất hiện ra tại một đám chí cao chúa tể trước mắt. Cứ việc cá thể chiến lược kém gì Hoa cung trưởng lão, nhưng là tụ hợp lại hỏa lực, liền như là một máy phun trào lực lượng hủy diệt động cơ vĩnh cửu. Bọn chúng không biết mệt mỏi điên cuồng phát tiết lấy lực lượng. Tại trí cao hàng rào lỗ thủng phụ cận, các đứt có thần ma chiến sĩ từ vực sâu ma vật trên thi thể ngưng kết đi ra, khoảng cách gần cấu thành một bước thêm gần phòng tuyến. Giờ này khắc này, đã không cần Di Hoa cung trưởng lão xuất thủ. Bọn hắn đờ đẫn mà nhìn xem vạn hoa pháp tác phạm vi bên trong hết thảy. Thần ma chiến sĩ số lượng tăng trưởng rất nhanh, vẹn vẹn trăm hơi thở không đến. Thần ma chiến sĩ chỉ ít lật ra gấp 2, cựu cảnh vực sâu ma vật bay hơi đi ra tinh thần chi lực, tạo ra được tới là gấp 10 lần bắt cảnh thần ma chiến sĩ. Chương 2406 12 canh giờ, 1, chương 2406 12 canh giờ, 1, chư vị, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Vô Tiên mắt thấy 100.000 cực đạo tông đệ tử nhẹ nhõm chế trụ từ thần ma trong cấm địa dâng trào vực sâu ma vật, chủ động xin đi giết giặc nói những này xúc tu màu đen, giao cho bản tông đối phó. Đang khi nói chuyện, chí cao hàng rào lộ thủng biên giới nhấc lên một vòng hình khuyên màu đỏ như máu phong bạo. Lăng lệ huyết sắc lưỡi đao tung hoành giết chóc, thay thế hà thần cắt chém rơi từ trong lỗ thủng không ngừng chui ra ngoài xúc tu màu đen, thực chất hóa huyết sắc phong bạo, không cho xúc tu màu đen tiếp tục ăn mòn trí cao hàng rào cơ hội, đi ra một điểm liền đánh dụng một chút. Vô Tiên đem lực lượng khống chế được vừa đúng, đã phong kín xúc tu màu đen đường ra, đồng thời không đến mức uy hiếp được trí cao hàng rào. Nguyên bản từ nội bộ công kích trí cao hàng rào tiếng vang, mặc dù còn tiếp tục đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người, nhưng là không có nguồn lực lượng này trợ giúp, trí cao hàng rào biểu hiện được 10 phần nương ngạnh, nứt ra tốc độ cơ hồ đình trệ. Thấy thế, hà thần thu tay lại, ngồi xếp bằng xuống. Dành giật từng giây cắn thuốc phục dụng thiên tài địa bảo, khôi phục tinh thần chi lực, khôi phục trí cao lực lượng phát tác. Lăng Tử Dương hỏi hướng Vô Tiên, có thể chống đỡ bao lâu? Một khắc đồng hồ. Vô Tiên trả lời, vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt toàn bộ trí cao hàng rào biên giới xúc tu màu đen, hao tổn lực lượng không nghiêm trọng lắm. Lăng Tử Dương gật đầu, tốt. Người trước kiên trì, ta cho ngươi nhìn chằm chằm. Một khắc đồng hồ, mặc dù không dài, nhưng là Vô Tiên khôi phục tinh thần chi lực đã cần không được một khắc đồng hồ, mọi người luân thế xuất thủ, có thể làm được phục hồi từ từ trí cao lực lượng phát tác. Như vậy, tương đương với từ trong tuyệt cảnh giết ra một đường máu, thấy được hy vọng ánh rạng đông. Vạn hoa pháp tắc chấn áp, thần ma mũi tên phong bạo vây giết. Thần ma cấm địa chí cao hàng rào đột phá đi ra lỗ thủng nhỏ, đã càng phát ra vững chắc xuống. Theo càng ngày càng nhiều thần ma chiến sĩ chạy trở về, phong phú thần ma chiến trận quy mô, hỏa lực tiếp tục tăng cường, vực sâu ma vật đi ra bao nhiêu đều là chết. Bị quản chế cho tới cao hàng rào lối ra lớn nhỏ, vực sâu ma vật bị ép tới không ngóc đầu lên được, tiến vào thượng giới sống không được một cái hô hấp, vỡ vụn tàn chi mảnh vỡ vô số kể. Nô Sùng Sơn đặc yêu cầu Di Hoa cung trưởng lão dùng vạn hoa pháp tắc quét dọn chiến trường, thu thập vực sâu ma thạch cùng vực sâu ma vật các loại vật liệu. Chớ lãng phí, đều là cựu cảnh vật liệu. Vực sâu ma thạch cũng không thể ném. Kéo dài sau một thời gian ngắn, phong cách bé có chút biến. Thiên La Điện vui mừng không tổn hao gì, trí cao các chúa tể đều đang ngồi xếp bằng chỉnh đốn, khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc. Di Hoa cung các trưởng lão đang đánh quét chiến trường, cầm nhận chữ vật bốn chỗ du đãng, có vài ước quy mô thần ma chiến sĩ phong tỏa trí cao hàng rào lỗ hổng, thần ma mũi tên phong bạo tiếp tục không ngừng mà bao trùm toàn bộ chiến khu. Nguyên bản căng cứng bầu không khí 10-7-8. Đương nhiên, đây đều là trên mặt nổi. Mọi người đều biết, thần ma trong cấm địa vị kia thần bí ma vật không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Nó tại xúc tích lực lượng, hoặc là nói, nó đang mượn vực sâu ma vật tiêu hao nhân tộc chí cao chúa tể lực lượng, đang trì hoãn thời gian. Không chừng vòng tiếp theo thế công sẽ có nhiều thảm liệt. Mà lại, bên này kéo dài cao độ chấn động chiến đấu, kéo quá lâu, vạn ma quốc gia phương diện cũng là có khả năng sẽ thu đến tiếng gió. Mang xuống, không phải chuyện tốt. Nô Sùng Sơn bên kia đã cùng linh giới liên minh chiến thuật bốn cố vấn bắt đầu bàn bạc lên phong tỏa phụ cận rộng lớn hơn tinh vực kế hoạch, nhất định phải phong tỏa tin tức, tránh cho có vạn ma quốc gia yêu ma gián điệp dò thăm bên này chiến đấu phát sinh, thừa cơ nắm linh giới liên minh từ phía sau đâm đao. Chương 2406 12 canh giờ 2, chương 2406 12 canh giờ 2, phong tỏa tinh vực phụ cận hay là rất đơn giản. Nô Sùng Sơn từ tiền tuyến điều ra 10.000 cực đạo tông đệ tử, dưới trướng liền có chỉ huy mấy ngàn vạn thần ma chiến sĩ, có thể xây dựng nổi một cái gồm cả tình báo, hỏa lực phòng tuyến. Di Hoa cung vạn hoa phát tắc, do xét năng lực độc bộ linh giới liên minh, cũng là nhất tuyệt. Cường cường liên thủ phía dưới, rất nhanh liền đem phòng tuyến khuyết trương đến 10 cái tinh thần vị diện bên ngoài, thay linh giới liên minh tạo trừ nỗi lo về sau. Nô Sùng Sơn bên này, một mặt từ tiền tuyến lại điều 2 vạn người đi ra, một mặt lại từ tông môn điều 3 vạn người bổ túc tiền tuyến nhân thủ lỗ hổng. 2 vạn người, dẫn theo hơn 100 triệu quy mô thần ma chiến sĩ đánh vào Vu Yêu bộ tộc tộc địa. Nô Sùng Sơn mục đích không phải là vì quấy nhiêu chọc giận chú lệnh ma quân, mà là chú lệnh ma quân tiến vào không ánh sáng cấm địa mấy ngày, linh giới liên minh nếu như không thừa cơ đối với Vu Yêu bộ tộc tộc địa làm chút gì, tựa hồ ngược lại có một ít khác thường, sẽ để cho chú lệnh ma quân miên man bất định. Hai vạn người thống soái hơn 100 triệu thần ma chiến sĩ từ 10 cái phương hướng tiến công Vu Yêu bộ tộc tộc địa, lập tức gây nên Vu Yêu bộ tộc kịch liệt đối kháng. Thập đại thế lực đỉnh cấp lục tục ngao ngoe thu đến liên minh sai khiến mệnh lệnh, đối với bạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đang triển khai hành động. 3 canh giờ đi qua, thần ma cấm địa trí cao hàng rào lỗ thủng bên này, thần ma chiến sĩ số lượng đã đắp lên đến mấy chục ước quy mô, nói cách khác đã có vài ước vực sâu ma vật tàng sinh. Thần ma cấm địa nội tình vô tận, bên trong bồi dưỡng nổi nhiều như vậy vực sâu ma vật, nhưng là cũng bởi vậy đó có thể thấy được thần bí ma vật tại thần ma cấm địa bị. Mọi người ở đây đều tại khua chiêng gõ trống thôi diễn thần ma cấm địa đến tiếp sau sẽ cho thượng giới mang đến như thế nào trùng kích cùng sợ hai thời điểm. Lãnh Nguyệt đi ra chỉ huy tác chiến đại điện, nhìn lên thương cung, nói lại có 1 canh giờ, liền muốn tròn 12 canh giờ. Cùng nhau đi ra là Trần Sương. Trần Sương trên khuôn mặt treo có chút mỏi mệt, lườm một chút Lãnh Nguyệt cao ngạo khuynh thành bên mặt, nói cái này sắp 12 canh giờ rồi sao? Ngươi nhớ kỹ chuẩn như vậy. Ngươi quên, chúng ta Nguyệt gia huyết mạch, đối với thời gian cuối cùng sẽ vô cùng mẫn cảm. Cũng là, quên huyết mạch của ngươi thần thông tại ban đêm sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Trần Sương cẩn thận ngóng nhìn thương cung, nói cho nên, hiện tại hẳn là đêm trăng. Hiện tại là giờ hợi, tiếp qua 1 canh giờ, chính là giờ tí. Trong vòng 1 ngày, Nguyệt Hoa chi lực thịnh nhất thời điểm, cũng là ta huyết mạch chi lực mạnh nhất thời điểm. Lãnh Nguyệt tự đủ nói. Trần Sương sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lại có 1 canh giờ chính là giờ tí, Lãnh Nguyệt ngươi nói là, thần ma trong cấm địa con quái vật kia, là tại hôm qua giờ tí, bắt đầu đối với thần ma cấm địa trí cao hàng giáo xuất thủ. Nói đến phần sau, Trần Sương ngữ khí rõ ràng có chút ba động. Đối với, Lãnh Nguyệt ghé mắt nhìn sang, lộ ra vẻ suy tư, Trần Sương ngươi là cảm thấy, con quái vật này là bóp lấy thời gian, tại tiến công thượng giới. Rất khéo đúng hay không? Trần Sương ngữ khí càng phát kích động lên, mà lại ngươi không có phát giác được sao? Tại giờ tí, thần ma trong cấm địa con quái vật kia loại hình công kích rất mạnh, đang không ngừng quyết trường, nhưng là mấy canh giờ đằng sau, cũng chính là mặt trời mọc thời gian, liền từ từ lạnh xuống đến rất nhiều, bắt đầu xuất động được sâu ma vật, nó bắt đầu chỉ sự tượng trình tính duy trì trí cao hàng rào lỗ hổng. Lãnh Nguyệt ngơ ngẩn, giống như là như thế này. Bị Trần Sương vừa nhắc nhở như vậy, nàng cũng cảm thấy, hết thảy có thể hay không quá mức trùng hợp. Sau một khắc, Trần Sương, Lãnh Nguyệt đồng thời quay người, chui vào chỉ huy tác chiến đại điện. Chương 2407 thân bất do kỷ toái diện ma quân, 1, chương 2407 thân bất do kỷ toái diện ma quân, 1, Trần Sương, Lãnh Nguyệt một phen đối thoại lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng là cũng không thể đủ trực tiếp làm tình báo manh mối đặt vào đến Ngô Sùng Sơn suy tính bên trong. Bất quá Ngô Sùng Sơn cũng không hổ là cực đạo trong tông đầu góc dễ sử dụng nhất, 10 phần bình tĩnh đem thần ma cấm địa chiến đấu toàn bộ thôi diễn một lần, ra kết luận, Trần Sương phát hiện, rất có thể là thật. Giờ tí mà động, mặt trời mọc mà lười biếng. Thần bí ma vật càng giống là một cái con cú, càng ưa thích tại hành động ban đêm, nhất là giờ tí. Nô Sùng Sơn quyết định thật nhanh địa nói, nếu như chúng ta suy đoán thành lập, thần bí ma vật tại giờ tí đến đằng sau, rất có thể sẽ đối với chúng ta triển khai vòng thứ 2 cường công. Chúng ta nhất định phải lập tức nhắc nhở tông chủ bọn hắn, coi chừng thần bí ma vật. Tin tức truyền lại đến Lăng Tử Dương bên này, lập tức đưa tới một đám trí cao chúa tể độ cao chú ý cùng cảnh giác. Vô Tiên cũng liền bận bịu dừng tay, đem thỉnh giáo xúc tu màu đen nhiệm vụ giao cho giới trướng trưởng lão, chính mình bắt đầu góp nhặt tinh thần chi lực, chuẩn bị ứng biến. Đại bộ phận thần ma chiến sĩ triệt thoái phía sau, chỉ để lại mấy ngàn vạn thần ma chiến sĩ thủ vững chiến trường. Không ngoài sở liệu. Giờ tí vừa đến, lít nha lít nhít xúc tu màu đen sắt bên lỗ thủng biên giới nhanh chóng lan tràn, đồng thời một tiếng to lớn va chạm tiếng vang hung hăng nện đến chi cao hàng rào một lần nữa tăng tốc đứt ra. Vâng, kinh khủng chi cao pháp tắc uy áp cơ hồ từ thần ma trong cấm địa tràn ra ngoài, vô số thần ma mũi tên trên không trung bị chấn nát, đại lượng vực sâu ma vật cũng tại cái này một cỗ kinh khủng thủy triều dưới bị nghiền ép, bao quát sát lại tương đối gần thần ma chiến sĩ cũng cùng nhau bị hủy diệt rơi. Nhưng là tất cả cực đạo tông đệ tử sớm đạt được tiên la điện thủ hộ, không có xảy ra chuyện. Hát triều thiểm điện tuôn ra. Mười mấy vạn xúc tu màu đen từ vô số vực sâu ma vật trong thi thể bắn nhanh ra như điện, như là cồn đãng màu đen giật mình chạy. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, thế công hung mãnh. Nếu như không phải phía ngoài một đám chi cao chúa tể đã có chỗ chuẩn bị, Vô Tiên trước tiên thôi động vạn hoa pháp tắc, nhấc lên huyết sắc phong bạo, trong chốc lát liền phung phí rơi hơn phân nửa tinh thần chi lực, cắt chém xúc tu màu đen, đem tất cả phong mang ngăn cản ngăn chặn. Một vòng này tập kích, thế tất sẽ đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lăng Tử Dương, Hà Thần bọn người đồng thời lộ ra quả là thế vẻ mặt nghiêm trọng. Nô Sùng Sơn bên kia tình báo tới phi thường kịp thời. Thần bí ma vật tại giờ tí đột nhiên chuyển biến thế công tăng cường, vẫn như cũng bị một đám chi cao chúa tể vững vàng khống chế, cuối cùng là chưa từng xuất hiện biến cố. Các chúa tể một lần nữa xuất thủ. Nô Sùng Sơn bên này, một đám người đã xuất thân mồ hôi lạnh. Trần Sương, Lãnh Nguyệt lập công. Hai nữ là linh giới liên minh cung cấp một đầu vô cùng trọng yếu tình báo. Lần theo điều tình báo này, Nô Sùng Sơn cùng Di Hoa cung rất nhanh liền quan sát phát hiện, tại giờ tí đằng sau, thần bí ma vật tính công kích hoàn toàn chính xác trở nên rất mạnh. Có một loại không tiếc đại giới điên cuồng, trí cao hàng rào tiếp nhận áp lực lớn, nhưng là cũng may mọi người đã có kinh nghiệm phi thường phong phú, không có cho thần bí ma vật tiến một bước mở rộng lỗ thủng cơ hội. 3 canh giờ đi qua, thần bí ma vật thế công quả nhiên chậm lại. Sau đó, lại là vực sâu ma vật bắt đầu tiêu hao. Cùng ngày thứ nhất tiến công tiết tấu giống nhau ý hệt. Lăng Tử Dương, Hà Thần bọn người lui ra đến, do Cực Đạo Tông đệ tử tiếp tục trên đỉnh. Huỳnh Quang nhịn không được giận mắng nguyên rủa, đáng chết. Như thế rông dài, lão tử chí cao lực lượng pháp tắc căn bản là khôi phục không được. Thật buồn nôn. Chương 2407 thân bất do kỳ toái diện ma quân 2, chương 2407 thân bất do kỳ toái diện ma quân 2, đây là chuẩn bị dùng nội tình đem chúng ta chí cao lực lượng pháp tắc hao hết, sinh sinh muốn kéo chết chúng ta. Mẹ nó. Huỳnh Quang tâm tình hỏng bét, những người khác tâm tình đồng dạng nặng nề. Hiện tại, cũng liền Lăng Tử Dương cùng Vô Tiên tình huống hơi tốt, còn duy trì trạng thái đỉnh phong, những người khác chí cao lực lượng pháp tắc cơ hồ đều tiêu hao một nửa, nhiều nhất lại kiên trì 2 ngày. Thần ma cấm địa thâm thúy hắc ám trong tinh vực, vô số đầu màu đen xúc tu như là không nhìn thấy cuối mãng xà, tới lui tràn ngập tinh không. Từng đầu xúc tu màu đen uốn lượn không biết mấy ngàn vạn dặm, như là từng đầu dây núi. Rộng lượng vực sâu ma vật chính ngay ngắn trật tự từ khác nhau xúc tu màu đen phía trên, mượn lực dâng lên, một đầu đâm về bị vô số nhỏ bé xúc tu màu đen trèo ở lỗ thủng. Từ bên này hướng mặt ngoài nhìn, một mảnh hỗn độn. Phàm là từ lỗ thủng xuyên qua đến một bên khác, vực sâu ma vật thân ảnh hết thảy không thể gặp, như bùn trâu vào biển, sinh tức hoàn toàn không có. Bao quát xúc tu màu đen. Xúc tu màu đen cũng giống như tiến vào một thế giới khác. Trong bóng tối, vô số vực sâu ma vật không chút do dự tiếp tục hướng một phía khác ném đi. Vực sâu tại xúc tu màu đen cuối cùng, vực sâu ma vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Một đạo ma ảnh đứng sừng sững ở hắc ám phía trên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Ở sau lưng của nó, kết nối với một cây xúc tu màu đen. Xúc tu màu đen như là một cái bạch tuộc, phân ra vô số việc nhỏ không đáng kể, xâm nhập đến con yêu ma này thể nội, liên tục không ngừng chấn áp đối phương ý chí. Nó chính là tiến vào thần ma cấm địa nhiều năm toái diện ma quân. Giờ này khắc này, nó đã là thân bất do kỷ, hoàn toàn bị khống chế. Khi thật sớm tại toái diện ma quân thông qua cựu mộ tinh vân trí cao hàng rào tiến vào thần ma cấm địa một khắc này, nó liền đã trở thành nơi đây người mạnh nhất đồ chơi. Đơn trí cao pháp tắc toái diện ma quân tại thần ma cấm địa người mạnh nhất trước mặt, giống như anh hải mở dạng, dễ như trở bàn tay liền bị chấn áp, không có lực phản kháng chút nào. Toái diện ma quân thần sắc phức tạp nhìn qua vô số vực sâu ma vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến công trí cao hàng rào lỗ thủng, không nói một lời. Ngắn ngủi hơn 20 năm quan cảnh, trí nhớ của nó đã bị thần ma cấm địa vị chúa tể này lật qua lật lại nghiên cứu vô số lần. Toái diện ma quân xuất hiện, để vị này thần ma cấm địa chúa tể thấy được một cái thế giới mới. Vì đã thông thông hướng thượng giới chi cao hàng rào, vị này vực sâu chúa tể làm rất nhiều cố gắng, thậm chí điều tập thần ma trong cấm địa tất cả vực sâu ma tộc. Toái diện ma quân được đề cử đến phía trước nhất. Vực sâu nỉ non âm thanh từ trong bóng tối truyền vào trong não. Toái diện ma quân nguyên lai nghe không hiểu vực sâu nỉ non, hiện tại đã hiểu. Vực sâu chúa tể đang hỏi nó, vì sao nó thật lâu công không được thượng giới. Lấy nó từ toái diện ma quân trong trí nhớ vơ vét đi ra tất cả tình báo, thượng giới người mạnh nhất chính là thần ma chúa tể cùng nhân tộc chí cao chúa tể. Bọn chúng đều rất yếu. Cứ việc đối mới có thể sớm biết trước đến nó tiến công thượng giới, có thể cho dù thần ma chúa tể cùng nhân tộc chí cao chúa tể liên thủ, cũng không có khả năng ngăn cản nó xâm lấn. Huống hồ thần ma chúa tể cùng nhân tộc chí cao chúa tể căn bản lại không tồn tại liên thủ khả năng. Nhưng mà, hiện thực cho nó hung hăng một bạt tai. Vực sâu chúa tể lãng phí không ít chí cao lực lượng pháp tắc, hy sinh hàng trăm triệu vực sâu ma tộc, đến nay cũng không có đem chí cao hàng rào triệt để mở ra. Chí cao hàng rào cửa lớn, kẹp lại. Ngoại giới hỏa lực phi thường hung mãnh. Nó không ngừng điều tra đi ra xúc tu màu đen cùng vực sâu quân đoàn, toàn bộ bị trước tiên hủy diệt. Tiến công chí cao hàng rào chỉ là nó bước đầu tiên, liền lâm vào thế bí. Vì cái gì? Thượng giới chúa tể không nên chống đến hiện tại. Vực sâu chúa tể chất vấn toái diện ma quân. Chương 2408 biến số ở đâu? 1. Chương 2408 biến số ở đâu? 1. Toái diện ma quân rơi xuống vực sâu chúa tể trong tay, đã qua có hơn 20 cái năm tháng. Toái diện ma quân trong đầu nắm giữ liên quan tới thượng giới hết thảy, tất cả yêu ma tộc đàn tình huống cùng huyết mạch ưu thế, cùng nhân tộc tại thượng giới bố trí cùng nhân tộc tình cảnh, vực sâu chúa tể đã sớm nắm giữ được rõ ràng. Căn cứ toái diện ma quân ký ức, vực sâu chúa tể rất xác nhận, chính mình ăn mòn thượng giới đối thủ chủ yếu là vạn ma quốc gia, thứ yếu mới là nhân tộc mấy vị trí cao chúa tể. Căn cứ vực sâu chúa tể đối với vạn ma quốc gia thần ma chúa tể cẩn thận hiểu rõ, nó cũng rất xác nhận, cho dù là tiến công bị ngăn trở, cũng không có khả năng có bất kỳ phong hiểm. Bằng vào nó mạnh mẽ nội tình, có thể nhẹ nhõm chấn áp mài chết tất cả thần ma chúa tể. Đây cũng là vực sâu chúa tể tại chỉ là 20 mấy năm đằng sau liền chuẩn bị chính thức xâm lấn thượng giới nguyên nhân. Đáng tiếc, sự tình tiến triển được rất không thuận lợi. Dùng tiếp cận 2 ngày, chí cao hàng rào đều không có mở ra. Hy sinh tiếp cận 1 tỷ vực sâu chiến sĩ không tính là gì, đối với thần ma cấm địa tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng là như thế vĩnh viễn tiêu hao xuống dưới, cho dù là nó cũng không khỏi lẩm bẩm. Đến tột cùng chỗ nào gây ra rủi ro? Suy nhược thượng giới, lại có thể ở trong tay nó trèo chống đến bây giờ. Vực sâu chúa tể chất vấn phái diện ma quân, vì cái gì? Thượng giới chúa tể không nên chống đến hiện tại. Phái diện ma quân phía sau xúc tu hơi thấy mê mang, phái diện ma quân trong đồng tử rất mau ra hiện một sợi thần trí. Phái diện ma quân cười lạnh nói, bản hoàng cũng rất tò mò, vì cái gì thượng giới có thể tại đường đường ngũ pháp thì vực sâu chúa tể trước mặt trèo chống đến một bước này, lấy ngươi bây giờ năng lực, cho dù bị thần ma cấm địa chí cao lực lượng pháp tắc chấn áp suy yếu, cũng có thể nhẹ nhõm đột xuất thần ma cấm địa. Vực sâu chúa tể trầm ngâm mấy tức, toái diện ma quân đăm chiêu suy nghĩ đều chạy không khỏi nó giám sát. Nó biết toái diện ma quân nói đều là lời nói thật. Ngươi cũng rất kỳ quái. Cái này có ý tứ. Đến cùng địa phương nào xảy ra sai sót? Xem ra thân ngươi hãm thần ma cấm địa đằng sau, thượng giới đã phát sinh biến hóa rất lớn, đến cùng là biến số gì đâu? Vực sâu chúa tể phát ra trầm thấp nỉ non, như là vực sâu nỉ non. Phái diện ma quân trong đồng tử lại lần nữa lấp lóe hồng quang, không chút nghĩ ngợi thốt ra, biến số lớn nhất, đơn giản hai cái, một cái là từ cựu mộ tinh vân rời đi chú lệnh ma quân, một cái là nhân tộc gần nhất quật khởi đỉnh cấp thiên tiêu. Người sau tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian bên trong thành tựu bát cảnh, hiện tại tất nhiên đã cựu cảnh. Cựu cảnh. Vượt sâu chúa tể cười lạnh cười. Nó dưới trướng có vô số cựu cảnh chiến sĩ, không phải chúa tể cấp cường giả nhiều vô số kể. Nói một chút cái này chú lệnh ma quân, có cái gì không giống mới? Vượt sâu chúa tể hoài nghi là chú lệnh ma quân mang tới biến số. Phái diện ma quân mắt lộ ra vẻ phức tạp, không nói gì, nhưng là trong con mắt lóe lên trong trí nhớ một chút hình ảnh, bao quát nó lúc trước từ vực sâu khe rành rời đáy, đem một sợi trí cao lực lượng pháp tắc đưa cho đối phương, ngưng kết ra trí cao lực lượng pháp tắc trái cây hình ảnh, rõ ràng hiện ra ở vực sâu chúa tể trước mặt. Thì ra là thế. Chú lệnh ma quân từ cựu mộ tinh vân đạt được một viên trí cao pháp tắc trái cây, đạt được đệ nhị môn lực lượng pháp tắc. Các ngươi bạn ma quốc gia thần ma chúa tể, có thể thông qua từ chúa tể trên thân cướp đoạt trí cao lực lượng pháp tắc, chắp vá ra càng nhiều trí cao lực lượng pháp tắc. Vực sâu chúa tể tự lẩm bẩm. Chương 2408 biến số ở đâu? 2. Chương 2408 biến số ở đâu? 2. Song pháp tắc thần ma chúa tể thực lực nội tình hơn xa đơn pháp tắc, chú lệnh ma quân trở thành thượng giới đệ nhất cường giả, hoàn toàn có thể thuận thế cướp đoạt thứ ba, đệ tứ môn lực lượng pháp tắc. Xem ra, đây chính là ngươi toái diện ma quân một mực tại lo lắng biến số. Nếu như vận khí tốt, nó thật sự là có khả năng trở thành sánh vai bản chủ tồn tại. Vực sâu chúa tể, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Toái diện ma quân không có lại nói tiếp. Nó đã đem chính mình hiểu rõ đến hết thảy đều nói rồi đi ra. Vượt sâu chúa tể cũng thành công đề cao đối với thượng giới phán đoán, minh ngộ tới, chính mình chỉ sợ đối mặt một vị kẻ khó chơi. Trấn thủ thượng giới, chống cự thần ma cấm địa xâm lấn, hẳn là vạn ma quốc gia chú lệnh ma quân, một vị cơ hồ có thể cùng nó thế lực ngang nhau tồn tại. Vượt sâu chúa tể tiếp tục phân tích thượng giới chiến trường thế cục, các ngươi vạn ma quốc gia, am hiểu cấp đoạt thôn vệ, vượt sâu chiến sĩ huyết nhục cùng tinh thần chi lực, có thể trở thành các ngươi chất dinh dưỡng, tập bổ đền bù các ngươi hao tổn lực lượng, thử. Phương diện này năng lực cùng bản chủ lại có chỗ tương đồng. Đích thật là rất khó giải quyết đâu. Phái diện ma quân không nói gì thêm. Nó nhìn chăm chú vô số phun trào tại xúc tu màu đen phía trên vực sâu ma tộc, nhìn xem bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiếp tục không ngừng mà tiến vào thượng giới, lại như đá ném vào biển rộng, không còn có tin tức, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Vực sâu chúa tể đang cùng phái diện ma quân đối thoại thời khắc, cũng đang không ngừng quan sát đến ngoại giới hết thảy. Kỳ thật từ xúc tu màu đen xuyên qua trí cao hàng rào, đến tiến vào thượng giới, là có một ít trì trệ. Cũng chính bởi vì những ngày trì trệ, đưa đến nó xúc tu màu đen không cách nào kịp thời bước ra trở về, vừa tiến vào thượng giới liền bị xử lý, không có cách nào cho nó mang về muốn tình báo. Bây giờ, nếu biết thượng giới khả năng ra đời một vị nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc thần ma chúa tể, vực sâu chúa tể đã bắt đầu dao động, chính mình còn muốn hay không tiến hành loại này hy sinh vô vị. Phái diện ma quân cho vực sâu chúa tể mang tới tình báo, để nó lâm vào do dự. Nhưng là loại này do dự, không có chút nào ảnh hưởng nó tiếp tục đối với thượng giới phái binh. Ngày thứ 3 giờ tí mắt thấy là phải đến. Vực sâu chúa tể đối với phái diện ma quân nói ngươi cũng là một vị trí cao chúa tể, nếu thượng giới bên này đánh lâu không xong, liền do ngươi bỏ ra mặt, giúp bạn chủ qua bên kia nhìn xem thế nào. Là phái diện ma quân tại vực sâu chúa tể ý chí phía dưới, không có biểu lộ ra nửa điểm do dự cùng phản kháng, tại chỗ đáp ứng. Đây là vực sâu chúa tể nghĩ tới phá cục mấu chốt, để một cái có thể trở lại thần ma cấm địa chúa tể, đi cho mình thăm dò tình báo. Chỉ cần một cái hô hấp, chỉ cần phái diện ma quân có thể đem nó nhìn thấy hết thảy mang về, vực sâu chúa tể liền có thể làm ra tính nhắm vào bố trí, tiếp tục tăng binh hay là chuyển sang nơi khác. Xúc tu màu đen hoạt động đứng lên, lít nha lít nhít xúc tu màu đen bao trùm phái diện ma quân thân thể. Phái diện ma quân thân thể dần dần bị xúc tu màu đen bao khỏa bao phủ, thân thể sắp bị hoàn toàn bao khỏa một khắc. Vực sâu chúa tể dặn dò, đến bên kia, ngươi có thời gian một hơi thở, phát ra tín hiệu, để bản chủ kéo ngươi trở về. Chính mình giữ được tính mạng. Là. Phái diện ma quân đáp trả, thân thể triệt để bị xúc tu màu đen bao khỏa. Sau đó, phái diện ma quân tại lít nha lít nhít xúc tu màu đen dây dưa bên trong, bị mang đến lỗ thủng phụ cận. Từ bên ngoài nhìn, những này xúc tu màu đen không có bất kỳ dị thường gì. Theo thời gian trôi qua, giờ tí sắp tới. Vực sâu chúa tể trong thân thể trong nháy mắt sinh sôi ra vô số xúc tu màu đen, trùng trùng điệp điệp, đánh phía lỗ thủng, cùng lỗ thủng phụ cận bày biện ra vết dạng trí cao hàng rào. Chương 2409 phái diện, 1, chương 2409 phái diện, 1, giờ tí, lập tức đến. Thần ma trong cấm địa vị kia, tất nhiên lại phải nổi điên. Chư vị, đề cao cảnh giác ra. Hà thần cao giọng nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Các vị trí cao chúa tể đều yên lặng gật đầu, đã tiến vào trạng thái. Hà thần nhìn về phía vô tiên, vô tiên. Đợi chút nữa phải xem ngươi rồi, nhất định phải ngăn chặn thần bí ma vật điên kình. Hung hăng đem nó khí diễm đè xuống, để nó biết, thượng giới bên này sẽ không cho nó bất cứ cơ hội nào. Thượng giới không phải nó có thể nhúng chạm. Nói xong, Hà thần ngữ khí chuyển thành nặng nề, chúng ta trí cao lực lượng pháp tắc đều đã còn thừa không nhiều, lần này, nhất định phải đem quái vật kia đấu trí ma diệt, nếu không, sau này thời gian, liền thật không dễ chịu lắm. Bản tông biết, vô tiên đối với Hà thần căn dặn không có lộ ra khẩn trương chút nào vẻ mặt nghiêm trọng. Tuổi của nàng còn tại Hà thần phía trên, nhìn quen sinh tử, chỉ huy qua vô số lần chiến đấu, nàng gái nhìn đại cục so với mặt khác trí cao chúa tể chỉ mạnh không yếu. Hà thần có thể phát giác được đồ vật, nàng một dạng thông thấu sáng tỏ. Vô tiên cất cao giọng nói, xúc tu màu đen, bản tông phụ trách, lăng tông chủ vô tiên đặc đối với lăng tử dương nói làm phiền ngươi thay bản tông lực trận. Vô tiên hết sức cẩn thận. dù là đã từng có rất nhiều lần chấn áp xúc tu màu đen kinh nghiệm, đã quen thuộc, nhưng vẫn là sẽ mời Lăng Tử Dương vì chính mình chiếu ứng. Nàng đỉnh phong chiến lực chỉ có thể bộc phát 3 hơi. Sau 3 hơi thở, chiến lực suy yếu là không. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Vô Tiên nhắc nhở có chút dư thừa. Tất cả chí cao chúa tể đều sẽ mật thiết lưu ý lấy chí cao hàng rào lỗ thủng biến hóa. Bao quát Lăng Tử Dương. Theo giờ tí tới gần, Lăng Tử Dương đột nhiên sinh ra một cỗ nhàn nhạt tim đập nhanh. Không khỏi, đột nhiên có một loại thật không tốt cảm giác. Liên phảng phất, sau đó sẽ phát sinh một chút thật không tốt sự tình. Lại hoặc là, Lăng Tử Dương nhanh chóng nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Bạch Ông, Bạch Mi, Vĩnh Dạ ba người trên khuôn mặt đều không hẹn mà cùng xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Những người khác nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là báo hiệu, chỉ bất quá không phải Hùng Triệu dự kiến, mà là mang ý nghĩa sắp xuất hiện một chút có thể sẽ cải biến lịch sử tiến trình sự kiện lớn sẽ xuất hiện. Lăng Tử Dương trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Thần ma trong cấm địa còn quái vật kia, lại có thủ đoạn mới, hay là? Lăng Tử Dương lông mày nhíu chặt. Giờ tí lập tức tới ngay. Hiện tại đã tới không kịp làm cái khác bố trí. Lăng Tử Dương duy nhất có thể làm chính là Nguyệt Lượng. Ra lệnh một tiếng, Nguyệt Lượng xuất hiện tại Lăng Tử Dương bả vai. Sau một khắc, Nguyệt Lượng bị Lăng Tử Dương đưa đến chí cao hàng rào lỗ thủng ngay phía trước, mười phần tới gần chiến trường vị trí. Nguyệt Lượng là cùng hắn ràng buộc sâu nhất linh sủng. Tại một đám người ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tử Dương quả nhiên hai mắt xuất hiện hồng quang. Tại giờ tí sắp đến thời khắc, Lăng Tử Dương mười phần mạo hiểm dùng linh sủng của mình, vì chính mình tranh thủ đến một lần Hung Triệu dự kiến cơ hội. Giữa hồng quang, Lăng Tử Dương thấy được vô số xúc tu màu đen bị huyết sắc phong bạo xé nát hình ảnh, giữa hồng quang, Lăng Tử Dương nhìn thấy xúc tu màu đen nát chi bay tứ tung màn mưa phía dưới, xuất hiện một đạo quen thuộc yêu ma thân ảnh. Mặt không thay đổi toái diện ma quân, quanh thân xuất hiện mấy đạo bình chướng không gian, ngăn cản lại tất cả cận thân huyết sắc phong mang. Bên hai vang lên hà thần gầm thét quát lớn, toái diện, giết, toàn lực tập kích, nhất định không thể để cho nó còn sống rời đi. Một đám chí cao chúa tể kinh dị không hiểu, nhao nhao xuất thủ. Chương 2409 phái diện 2, chương 2409 phái diện 2, nhưng là tùy tiện ma quân xuất thủ rất quả quyết, bình chướng không gian một đạo dựng đứng tại bên người, đem tất cả công kích toàn bộ triệt tiêu mất rơi, ánh mắt bệ nghệ quét ngang tinh vực phụ cận. Thần ma chiến sĩ bị nó thu vào đáy mắt. Tất cả chí cao chúa tể, cùng rời hoa cung trưởng lão, bị nó chiếu rõ. 10 vạn người quy mô cực đạo tông đệ tử, cùng đầu kia thân ảnh cơ hồ có thể không cần tính linh sủng. Chí cao lực lượng pháp tắc va chạm, trực tiếp đưa đến số lớn thần ma chiến sĩ vẫn lạc tiêu vong, cũng đưa đến linh sủng nguyệt lượng vẫn lạc. Tại thời khắc này, phái diện ma quân lại bị sau lưng xúc tu màu đen một thanh lôi kéo trở về. Hưu, cuối cùng một màn, Lăng Tử Dương nhìn thấy phái diện ma quân chui vào lỗ thủng, mồ hôi lạnh lâm ly. Phái diện ma quân, gia hỏa này thế mà xông ra, cùng thần ma trong cấm địa vị kia quan hệ mật thiết. Bất quá, chờ chút, Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú ở bên trong thấy được một chút càng thêm rõ ràng đồ vật. Chỉ bất quá bây giờ mới vừa vận hiện nhớ tới. Tại phái diện ma quân sau lưng có một đầu xúc tu màu đen, bị bình chướng không gian bảo hộ rất khá, là nó đem phái diện ma quân lôi vào thần ma cấm địa. Lăng Tử Dương mục trung hiện lên hàn mang. Phái diện ma quân dáng vẻ, rõ ràng là một cái con rối giật dây. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương lập tức hiểu rõ ra. Phái diện ma quân tình cảnh, thần bí ma vật chưa mới. Đây là rốt cục nhịn không được muốn đánh dò xét thượng giới tình báo, muốn thông qua phái diện ma quân con mắt đến xem đến cùng là cùng địch nhân nào đó giao chiến. Phái diện ma quân nắm giữ thượng giới toàn bộ tình báo, chỉ cần một chút, phái diện ma quân liền có thể biết đem bên này hết thảy đều giải thấy rõ. Thần ma trong cấm địa vị kia liền có thể phân tích ra hết thảy. Đại Na Di thuật. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó đem Nguyệt Lượng lại đưa trở về. Nguyệt Lượng được triệu hoán đi ra đưa đến tiền tuyến chiến trường phụ cận, lại bị sách về đến Lăng Tử Dương bên người, đi tới đi lui du lịch, mộng đầu mộng não, rất là mê bóng. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Lượng tại Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải tu luyện, cũng sớm đã tu luyện tới cựu cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá Lăng Tử Dương hiện tại đối mặt đều là chúa tể cấp chiến trường, Nguyệt Lượng căn bản là không làm gì được, trừ tu luyện chính là tu luyện. Lúc này đột nhiên làm một lần công cụ, hay là mộng bức công cụ, có chút hoài nghi miêu sinh. Lăng Tử Dương không để cho nó quá nhiều lưu lại. Giờ tí đến, Lăng Tử Dương đem Nguyệt Lượng thu hồi nguyên thần không gian thức hải, đối với linh tê phân thân ra lệnh, trong lúc bất chợt buông tay, vấn tâm kiếm treo trên bầu trời. Trung trung điệp điệp vô số cựu cảnh pháp khí phi kiếm từ trong chữ vật giới chỉ dốc toàn bộ lực lượng. Dầm dầm, phi kiếm thác nước cuốn ngược mà lên. Thanh thế kinh người. Lăng Tử Dương một hơi tiêu hao hết 4 thành chí cao lực lượng pháp tắc, tụ kiếm chẳng thần. Tại một đám chí cao chúa tể kinh ngạc mắt chú phía dưới, chẳng thần kiếm bay lượn mà ra, hướng phía chí cao hàng rào lỗ thủng phương hướng chậm rãi chìm. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, cho mình thực hiện một cái thời gian thần thông phát tắc. Hắn đã tới không kịp giải thích, chỉ có thể xuất thủ. Thân pháp động tác tốc độ đột nhiên gia tốc. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, Linh Tê phân thân cũng tại thời khắc này ra tay. Hai đạo thường thường không có gì lạ chỉ phong, điểm hướng chí cao hàng rào lỗ thủng. Giờ tí trùng hợp đến. Oeng! Trong tiếng nổ, vô số xúc tu màu đen đụng nát vực sâu ma vật, từ trong lỗ thủng chen chúc mà ra, tiến vào thượng giới. Vô Tiên mặc dù kinh ngạc Lăng Tử Dương đột ngột cử động, nhưng là động tác trên tay không chút do dự. Hoa mai táng, phong bạo, vô số xúc tu màu đen trong chớp mắt bị xoắn nát. Phái diện ma quân thân ảnh không có dấu hiệu nào từ xúc tu màu đen bên trong hiện lộ ra. Chương 2410 hàng rào khép lại, 1, chương 2410 hàng rào khép lại, 1, phái diện, giết, toàn lực tập kích, nhất định không thể để cho nó còn sống rời đi. Hà Thần cùng chư vị trí cao chúa tể phản ứng cùng Hung Triệu dự kiến bên trong tình huống hoàn toàn nhất trí. Phái diện ma quân đang lợi dụng xúc tu màu đen tránh đi vòng thứ nhất rào sát đằng sau, cũng tốc độ cực nhanh hoàn thành thuấn phát thủ đoạn thần thông, mở ra bình chướng không gian, bảo vệ được sau lưng cuối cùng một cây xúc tu màu đen, đồng thời đem chính mình quanh thân phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thời bắt đầu thu thập thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong hết thảy tình báo. Phái diện ma quân 10 phần kinh ngạc. Ngăn cản tại thần ma cấm địa bên ngoài không phải chú lệnh ma quân, không phải một đám thần ma chúa tể, mà là nhân tộc chí cao chúa tể. Ánh mắt chỗ đến, trước hết nhất xâm nhập tầm mắt chính là lít nha lít nhít chỉnh thể bảy trận hình quạt thần ma chiến sĩ quân trận, tu vi khí thế mặc dù bình thường, nhưng là cỗ này ngậm mà không phát uy thế, không thể coi thường. Lại nhìn, là một đám mặc rời hoa cung trưởng lão phục sức cựu cảnh đại năng, vô tiên chấp trưởng linh giới liên minh. Xem ra thượng giới quả nhiên là phát sinh một chút biến hóa. Còn có năm tòa tiên la điện, 10 vị có chí cao pháp tắc khí tức nhân tộc chí cao chúa tể. Phái diện ma quân nhanh chóng thu thập tình báo, trong mắt kinh ngạc đã càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là khủng bố đến để nó cảm thấy hít thở không thông, phong mang uy áp trong lúc bất chợt từ trên đỉnh đầu không bạo phát, chạm thân kiếm rơi xuống. Đây là toái diện ma quân chưa từng lãnh giáo qua Lăng Tử Dương đòn sát thủ. Mấy chục vạn cựu cảnh pháp khí phi kiếm, giờ khắc này bạo phát đi ra uy năng, còn không có tiếp xúc đến bình chướng không gian, liền đã đè ép rảnh rỗi ở giữa bình chướng có chút vặn mèo. Toái diện ma quân biến sắc, chạm thần kiếm mục tiêu là sau lưng nó xúc tu màu đen. Bình chướng không gian phát toái. Toái diện ma quân song đồng toát ra huyết quang, từ trong thân thể dọc theo vô số màu đỏ như máu xúc tu, ngưng kết thành kén. Vâng. Chạm thần kiếm hung hăng chém xuống tại kén máu phía trên. Toái diện ma quân hung ác phun một ngụm huyết thủy. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ. Hai đạo chỉ phong đột nhiên ra tốc, tuần tự xuyên thủng ngay phía trước hướng bình chướng không gian, hung hăng đâm vào trên kén máu. Kén máu tiếp nhận đạo thứ nhất chỉ phong, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện bị vỡ nát dạng nước văn, nhưng là đạo thứ hai chỉ phong xuống tới, tại chỗ đem kén máu công phá, thuận thế một chỉ điểm tại sắc mặt trắng bệnh toái diện ma quân ngực. Có thể kích thương chú lệnh ma quân Tuế Nguyệt Tiên La chỉ, tại chỗ liền từ toái diện ma quân ngực quanh ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Đại lượng tiên la lực lượng pháp tắc từ đó bộc phát, đem phái diện ma quân trói thành một bánh trưng. Phái diện ma quân trong mắt rốt cục lóe lên một vòng giật mình cho. Lăng Tử Dương, chí cao chúa tể, biến số, không phải chú lệnh ma quân, là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Phái diện ma quân thuận lợi lấy được vực sâu chúa tể nghĩ muốn hiểu rõ tình báo trọng yếu. Phái diện ma quân tính phản xạ dãy rủa, khẽ nhăn một cái sau lưng xúc tu màu đen. Nó muốn trở về, tiếp tục lưu lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, giờ khắc này, Hà Thần, Bạch Ông, bao quát vô tiên ở bên trong, tất cả mọi người đón sát thủ đồng đều đã rơi xuống trên thân. Bình chướng không gian đã vỡ. Toái diện ma quân bản thân bị trọng thương, vô tiên thuận lợi cắt đứt toái diện ma quân sau lưng xúc tu màu đen. Những người còn lại công kích rơi xuống toái diện ma quân trên thân, khôi phục đuổi gai từ toái diện ma quân ngược bọc ra, vững vàng đem nó cố định tại lỗ thủng cửa vào, sau đó mãnh lực lôi kéo qua đến. Nguyên lai là ngươi. Ta nói thần ma cấm địa làm sao trong lúc bất chợt bạo động, xuất hiện khủng bố như vậy quái vật quả nhiên cùng ngươi tiến vào thần ma cấm địa có quan hệ. Chương 2410 hàng rào khép lại, 2, chương 2410 hàng rào khép lại, 2. Hoặc thần tiên một tay lấy toái diện ma quân nắm rời trí cao hàng rào phụ cận. Toái diện ma quân bị Lăng Tử Dương Tuế Nguyệt Thiên La chỉ gắt gao giam cầm, bây giờ lại bị khôi phục đuổi gai hấp thu toàn thân sinh cơ lực lượng trượt xuống rất nhanh, đã hoàn toàn mất đi dãy rủa năng lực phản kháng. Thậm chí, chậm rãi từ toái diện ma quân trong thân thể khôi phục. Người sau một mặt mê vong nhìn xem chung quanh xa lạ hết thảy. Hà Thần giơ tay chém xuống, chuẩn bị xử quyết toái diện ma quân, bị Lăng Tử Dương đưa tay ngăn lại. Hà Thần tiền bối, chậm đã. Lăng Tử Dương ngăn ở toái diện ma quân trước người, nói ra hỏa này tạm thời giữ lại, đối với chúng ta hữu dụng. Không sai. Nô Sùng Sơn thanh âm từ cảnh báo pháp trận đưa tin bên kia chuyển tới, ngữ khí gấp rút, toái diện ma quân là thần ma trong cấm địa vị kia thay mắt, nếu nó có thể trở thành nhằm vào chúng ta thám tử, liền có thể trái lại trợ giúp chúng ta hiểu rõ thần ma cấm địa, hiểu rõ con quái vật kia. Toái diện ma quân giá trị rất cao, tuyệt đối không nên tùy tiện giết. Hà Thần nghe chút, lập tức buông tay, hắn cấp tốc tên A bị đến toái diện ma quân tầm quan trọng, không chỉ có chỉ là thần ma nội hạch đơn giản như vậy, nhưng là đối với toái diện ma quân cảnh giác, chưa từng yếu bất nửa phần. Có Lăng Tử Dương cùng Hoạt Thần Tiên hai người khống chế trấn áp toái diện ma quân, vững vàng. Dù sao toái diện ma quân vẫn chỉ là đơn pháp tắc thần ma chúa tể, bây giờ trọng thương, thực lực sinh cơ bị trấn áp, lật không nổi sóng đến. Duy nhất tương đối quỷ dị chính là trí cao hàng rào lỗ thủng động tĩnh bên này. Từ khi chặt đứt toái diện ma quân cùng xúc tu màu đen liên hệ, trí cao hàng rào thế công trong lúc bất chợt liền triệt để ngừng. Xúc tu màu đen không còn tiến công, vực sâu ma vật tập kích cũng bỏ dở. Thần ma cấm địa trí cao hàng rào bản thân chữa trị năng lực phi thường cường đại, thần bí ma vật thế công dừng lại, trí cao hàng rào lập tức triển khai chữa trị, nguyên bản nát bấy trí cao hàng rào lập tức khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời nhanh chóng khép lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sửng sốt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trí cao hàng rào. Một cái cự đại lỗ thủng, trong chớp mắt liền rút nhỏ 1/3. Mấy hơi thở công phu, kéo dài 2 ngày lâu đánh rằng co, bởi vì lỗ thủng khép lại, cứ như vậy kết thúc. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Khi lỗ thủng hoàn toàn biến mất, tinh vực khôi phục lại bình tĩnh một khắc này, tất cả mọi người làm động. Kết thúc. Có người nhỏ giọng đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi chính là rời Hoa Cung trưởng lão. Tất cả mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Oanh oanh liệt liệt, hung hiểm đến cực điểm một lần chiến tranh, vậy mà lại lấy toái diện ma quân bị bắt mà kết thúc. Không biết còn tưởng rằng toái diện ma quân kỳ thật chính là phía sau này kẻ chủ mưu, nhao nhao đưa tới cực nóng ánh mắt. Cứ việc trí cao hàng rào đã chữa trị như lúc ban đầu, thần ma cấm địa khí tức toàn bộ đoạn tuyệt, thần bí ma vật cũng không có tiếp tục công kích trí cao hàng rào ý tứ, nhưng là vô tiên vẫn như cũ đề nghị duy trì ở phong ma miệng độ cao tình trạng đề phòng, tiếp tục duy trì ở thang trời tất cả pháp trận, duy trì ở tinh thần cây bảy quy mô, để phòng phạm thần ma cấm địa phương diện ngóc đầu trở lại. Đồng thời, vô tiên đề nghị đám người mau chóng khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc, đồng thời từ toái diện ma quân trong miệng hiểu rõ đến thần ma cấm địa tình báo, chế định ổn thỏa phòng thủ sách lược. Trận chiến này là chân chính đem tất cả cảm giác nguy cơ đều đánh ra. Ai có thể nghĩ tới, thần ma cấm địa còn có tồn tại khủng bố như thế? Ai có thể nghĩ tới, 10 vị trí cao chúa tể liên thủ đều cơ hồ bị đối phương hao hết trí cao lực lượng pháp tắc. Nếu như không phải đối phương đột nhiên tâm huyết dâng trào đem toái diện ma quân đưa tới điều tra tình báo, trận chiến này không biết kết quả cuối cùng như thế nào. DS, tháng 6, tìm một chút tuổi trẻ cảm giác. Nhìn có thể hay không tiếp tục 6 chương 2411 xâm lấn ký ức, doa người hình ảnh, 1, chương 2411 xâm lấn ký ức, doa người hình ảnh, 1, thần ma cấm địa một trận trầm thấp nỉ non âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Toái diện ma quân đột nhiên mất liên lạc, để vực sâu chúa tể đích thật là không thể đoán được. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, toái diện ma quân đều không có thể tiếp tục chống đỡ. Vực sâu chúa tể giống như giận giống nỉ non, dần dần yên tĩnh lại. Đến loại tầng thứ này, tức giận cảm xúc sớm đã bị làm hao mòn đến 7-8 phần, còn lại chỉ có lý trí cùng tỉnh táo. Một cái hô hấp, giải quyết một đầu thần ma chúa tể. Đây không phải song trí cao pháp tắc chúa tể liền có thể làm được. Vực sâu chúa tể nhất định phải cân nhắc, bên ngoài có một đầu thực lực trí ít tại 3 pháp tắc trở lên chúa tể chiến lược tại phong tỏa cửa ra. Rất có thể chính là chú lệnh ma quân. Nó cũng nhất định phải cân nhắc đến một vấn đề khác. Phái diện ma quân bị đối phương cướp đi, đối phương khôi phục thần trí, tất nhiên sẽ đem thần ma trong cấm địa hết thảy cáo chi cho đối phương. Đưa một tôn chúa tể chiến lược ra ngoài, còn đem tình báo của mình bán. Vượt sâu chúa tể nơi nào còn có hứng thú tiếp tục xâm lấn thượng giới? Chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào. Hừ, cựu mộ tinh vân, ngàn năm xuất hiện một lần, cùng thượng giới tương liên. Đến lúc đó, nhìn các ngươi như thế nào chống đỡ được bản chủ bước chân. Còn có hơn 900 năm vượt sâu nỉ non biến mất. Vượt sâu chúa tể quay lại qua thân, triệt để không thấy bóng dáng. Cùng nhau biến mất còn có vượt sâu vô tận ma vật. 3 tháng trôi qua, trí cao hàng rào phương mặt không có bất kỳ dị thường gì. Thần bí ma vật tựa hồ không còn tiến công xâm lấn thượng giới ý tứ, gió êm sóng lặng rất. Vô tiên tự mình tọa trấn phong ma miệng, thủ ngữ 3 tháng, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Cái khác các vị trí cao chúa tể đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời lại bắt đầu lại từ đầu khua chiêng gõ chống tu luyện, tiếp tục tham ngộ thiên la pháp tắc hoặc thời gian pháp tắc. Di Hoa cung cùng Cực Đạo Tông hiệp nghị cũng đã đạt thành. Cực Đạo Tông đối với Di Hoa cung nhượng lại tất cả thiên la pháp tắc, thời gian pháp tắc tương quan thần thông công pháp truyền thừa cùng tu luyện bí quyết. Di Hoa cung trừ đem vạn hoa pháp tắc tương quan thần thông truyền thừa toàn bộ nhượng lại, đồng thời Cực Đạo Tông nhượng lại Di Hoa cung mấy môn bí kỹ. Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian này cũng đang toàn lực lĩnh hội vạn hoa pháp tắc. Vạn hoa pháp tắc ngay sau đó vẫn như cũng là thượng đẳng pháp tắc, không vào trí cao. Nắm giữ đứng lên, kỳ thật rất dễ dàng, nhưng là muốn chân chính làm đến vô tiên trình độ, chẳng những cần đắp lên càng rộng thần hồn chiếu rõ phạm vi, đồng thời muốn nắm giữ mặt khác 3 môn thượng đẳng pháp tắc, phấn hoa pháp tắc, hương hoa pháp tắc, lĩnh vực pháp tắc. Người trước là mọi người đều biết, nhưng là hương hoa pháp tắc, chỉ có Di Hoa cung nội bộ mới biết tình. Về phần lĩnh vực pháp tắc, là vô tiên tự mình nghiên cứu đi ra một loại thượng đẳng pháp tắc, có pháp tắc này mới có thể chân chính đem vạn hoa pháp tắc cùng cái khác mấy loại thượng đẳng pháp tắc dung hội quán thông, tăng lên tới có thể so sánh với trí cao pháp tắc trình độ, làm ra vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Di Hoa cung vạn hoa pháp tắc cùng một hệ, Trường Thanh pháp tắc tương quan, Lăng Tử Dương còn cần lại nắm giữ hơn 200 môn thần thông mới có thể khống chế. Cái khác 3 môn pháp tắc, mỗi một cái độ khó cũng không nhỏ, cần chí ít 10 năm trở lên mới có thể triệt để khống chế vạn hoa pháp tắc. Tu luyện độ khó không nhỏ, khó khăn kia tại cương chi pháp tắc phía trên, chỉ kém hơn 7 đại trí cao pháp tắc. Lăng Tử Dương ban sơ kế hoạch là công khắc không gian pháp tắc, nhưng là cần 2-30 năm mới có thể nắm giữ. Chương 2411 xâm lấn ký ức, doa người hình ảnh, 2, chương 2411 xâm lấn ký ức, doa người hình ảnh, 2, từ khi thần ma cấm địa một trận chiến, Lăng Tử Dương kiến thức đến vô tiên đối với vạn hoa pháp tắc khống chế, cùng vạn hoa pháp tắc đối với khống tràng ưu thế cực lớn, hắn liền cải biến chủ ý, dự định trước tiên đem vạn hoa pháp tắc nắm giữ tới. Vạn hoa pháp tắc các loại 4 loại pháp tắc tu luyện tương đối đơn giản, đắp lên không đến 10 năm liền có thể triệt để nắm giữ, chẳng những có thể lấy tăng lên thực lực của mình, còn có thể tăng lên Cực Đạo Tông chỉnh thể thực lực, để Cực Đạo Tông thực lực tổng hợp lại để thăng một cái cấp độ. Trọng yếu nhất chính là, người người đều có thể trở thành nửa bước chúa tể cấp cường giả, đồng thời Cực Đạo Tông khống chế diện tích lớn tinh vực, có trợ giúp cực lớn. Thời gian sử dụng 3 tháng, Lăng Tử Dương truyền xuống mấy chục cửa tương quan thần thông bí quyết. Hôm nay, Bạch Mi đến thăm. Lăng sư đệ, Bạch Mi sư huynh. Lăng Tử Dương xuất quan đón lấy, chủ động hỏi, có phải hay không phái diện ma quân bên kia có tin tức? Từ khi đem phái diện ma quân khống chế lại mang về linh giới liên minh, phái diện ma quân do Hà Thần, Bạch Ông, Hoạt Thần Tiên 3 người tự mình trông giữ. Hà Thần cùng Hoạt Thần Tiên phụ trách trấn áp phái diện ma quân, Bạch Ông phụ trách thẩm vấn. Nhưng là phái diện ma quân bị trấn áp quá lâu, trong lúc bất chợt trở lại thượng giới, lại rơi vào đến nhân tộc trong tay, bị trọng thương, tổn hại bản nguyên, cũng là dùng một đoạn thời gian mới khôi phục thần trí. Đối với Bạch Mi nói, ta chính là vì chuyện này mà đến. Bạch Mi thần tình trang nghiêm nói, phái diện ma quân sau khi tỉnh lại, bây giờ bị chúng ta trấn áp tại Di Hoa cung chỗ sâu, trước mấy ngày rốt cục bị sư phụ tìm tới cơ hội, xâm nhập trong trí nhớ của hắn, thấy được một chút hình ảnh. Đều có cái gì? Nhìn thấy mà giật mình. Thần ma cấm địa nội tình, chỉ có thể nói không phải chúng ta có thể suy đoán. Bạch Mi thật sâu hấp khí, cố gắng khống chế chính mình ngữ tốc, cùng chúng ta giao phong thần bí ma vật, chính là thần ma cấm địa chỗ thể, chúng ta xưng là vực sâu chỗ thể. Bạch Mi một bên nói, một bên đưa qua một bức họa. Lăng Tử Dương nhớ kỹ cái tên này, cẩn thận nhìn vẽ lên đồ vật. Lít nha lít nhít xúc tu màu đen tràn ngập thiên địa, vực sâu ma vật tại những này xúc tu màu đen bên trên như đồng hành đi sâu kiến, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Lăng Tử Dương nhịn không được đầu đen ra muống. Bạch Mi gật đầu, đây chính là địa phương đáng sợ nhất. Vực sâu chúa tể hoàn toàn thể, chúng ta không nhìn thấy, bao quát toái diện ma quân cũng không biết. Điều này nói rõ vực sâu chúa tể bản thể, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, nó sinh mệnh lực chi ương ngạnh, không cách nào suy đoán. Cuối cùng bốn chữ, nặng nề như núi. Lăng Tử Dương lập tức cảm giác được áp lực. Bạch Mi tiếp tục nói, căn cứ toái diện ma quân phỏng đoán, vực sâu chúa tể hẳn là nắm giữ trừ thời gian, vô định pháp tắc bên ngoài tất cả trí cao lực lượng pháp tắc, cũng chính là ngũ pháp thì trí cao chúa tể. Thân hồn chiếu rõ phạm vi, cất bước 50 triệu bên trong. Bạch Mi trôi thổ lộ đi ra mỗi một cái tin tức đều làm người nghe kinh sợ. Lăng Tử Dương lông mày dần dần sâu, mà lại căn cứ toái diện ma quân hiểu rõ, vực sâu chúa tể dưới trướng còn có một nhóm chúa tể cấp thực lực vực sâu ma vật dưới trướng, phụ trách khống chế cùng trấn áp thần ma trong cấm địa từng tòa tinh thần bị diện, thống lĩnh bên kia vực sâu ma vật, lần này xâm lấn, vực sâu chúa tể không có sử dụng nguồn lực lượng này, nhưng là khó đảm bảo lần tiếp theo sẽ không xuất động. Có chừng bao nhiêu? Lăng Tử Dương truy vấn. Bạch Mi lắc đầu. Lăng Tử Dương tưởng rằng sư phụ Bạch ông bên kia còn không có đạt được phương diện này tình báo. Không ngờ, Bạch Mi đáp, vô số kể. Lăng Tử Dương ánh mắt liền ngưng. Bạch Mi gần từng chữ nói bổ sung, thần ma cấm địa, mỗi một tòa tinh thần vị diện đều có cửu mộ tinh vân quy mô, mỗi một tòa đều là đỉnh cấp tinh thần vị diện. Mà lại, mỗi một tòa tinh thần vị diện, tựa hồ cũng có chủ làm thịt cấp vực sâu ma vật tọa trấn, mà lại không chỉ một đầu. Chương 2412 phục hồi như cũ vực sâu ma vật, 1, chương 2412 phục hồi như cũ vực sâu ma vật, 1, Bạch ông tử toái diện ma quân trong tay hết thảy đạt được không ít tình báo trọng yếu. Vực sâu chúa tể là nắm giữ năm môn chí cao pháp tắc tồn tại, bản thân cái này liền đã cho Lăng Tử Dương mang đến áp lực không nhỏ. Nên nói đến thần ma cấm địa mỗi một tòa tinh thần vị diện đều có chí ít một vị trở lên chúa tể cấp tồn tại. Lăng Tử Dương rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bạch Mi tới thời điểm tâm sự nặng nề. Thần ma cấm địa lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu tòa tinh thần vị diện? Nếu như là vẹn vẹn từ tinh vực diện tích mà tính, từ linh giới liên minh, vạn ma quốc gia khống chế phía dưới tinh vực lớn nhỏ đến tính toán, đích thật là không coi là quá lớn. Ở giữa khả năng tối đa cũng liền có thể dung nạp chỉ là mấy chục tòa tinh thần vị diện. Nhưng là tại đúng vào trí cao hàng rào đằng sau, tại tiếp xúc đến không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đằng sau, Lăng Tử Dương liền sẽ không cờ dại cho là thần ma cấm địa chỉ có tinh vực trên địa đồ quyền định điểm này diện tích. Thần ma cấm địa rất có thể là cùng loại với hạ giới cùng thượng giới khác nhau, là tồn tại ở một cái khác vĩ độ, không tại cùng một song song trên mặt thế giới. Nó khả năng chỉ là mấy chục tòa tinh thần vị diện, nhưng là càng có thể là một cái khác thượng giới, có vô số kể tinh thần vị diện. Lăng Tử Dương cũng vô pháp suy đoán, không cách nào suy tính xuất thần ma cấm địa to lớn nhỏ, bởi vậy không cách nào tính toán ra thần ma trong cấm địa chúa tể cấp chiến lược nhiều ít. Loại chuyện này, đương nhiên muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Nô Sùng Sơn, thần ma cấm địa một trận chiến, Nô Sùng Sơn cơ hồ bảng quan cả trận chiến đấu, cũng là đối với trận chiến này tham gia tương đối sâu không phải chúa tể cấp cố vấn, tại sao khi chiến đấu càng là thông qua 100,000 cực đạo tông đệ tử, thu hoạch đến đại lượng vực sâu ma vật hải cốt cùng vực sâu ma thạch các loại vật liệu. Lăng Tử Dương cùng Bạch Mi tìm tới Nô Sùng Sơn thời điểm, Nô Sùng Sơn bên này minh bạch đến hai người ý đồ đến, không nói hai lời mang theo hai người tới một tòa lâm thời tạo dựng lên hoàn toàn mới đại điện. Trong đại điện không gian phi thường kinh người, khoảng chừng mấy chục cái sân bóng lớn như vậy, cao hơn trăm trượng. Tiến vào trong đại điện, một tòa tiểu mở rộng trong phòng, trưng bày từng tôn hình thể giống nhau như lúc vực sâu bọ ngựa, thân hình thân thể hoàn chỉnh, sinh động như thật. Lăng Tử Dương, Bạch Mi cùng nhau chấn ngay tại chỗ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ thần ma cấm địa lao ra vực sâu ma vật, toàn bộ đều bị đánh đến nát bét, cứ việc cũng tồn tại một chút tương đối lớn hài cốt, nhưng là đại bộ phận đều vượt qua chết không toàn thây giới hạn. Các ngươi là thế nào làm đến đem thi thể hoàn toàn phục hồi như cũ? Liệu Nô Sùng Sơn ngữ khí tùy ý, một bộ rất lơ đãng giọng điệu giải thích nói, lúc trước vì theo bọn chúng trên thân hiểu rõ vực sâu ma vật các loại chỗ yếu hại cùng tin tức, đặc biệt đem tất cả hải cốt thu thập lại, tiến hành chắp vá. Nói đến đơn giản, Bạch Mi nghe vào lại đặc biệt không đơn giản. Kỹ càng nói một chút đi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào đem vỡ thành vật như vậy, liều đến cùng khi còn sống một cái bộ dáng. Tốt a. Nô Sùng Sơn dừng bước, đối với một đầu vực sâu bọ ngựa thi thể giải thích, thi thể nát đến lợi hại, hoàn toàn chính xác không giả, nhưng là chúng ta đang quan chiến thời điểm liền đã vẽ các loại vực sâu ma vật tranh hoàn chỉnh giống. Kỳ thật chỉ cần căn cứ vực sâu ma vật tản chi thân thể tình huống tiến hành bổ sung, đem hài cốt đặt ở nên thả vị trí, liền có thể liệu ra một cái không chọn bẹn thi thể đi ra. Chương 2412 phục hồi như cũ vực sâu ma vật 2, chương 2412 phục hồi như cũ vực sâu ma vật 2, thi thể nát đến lợi hại, chúng ta thực sự không cách nào trực tiếp liệu ra hoàn chỉnh thi thể, cho nên liền vận dụng một bộ phận khôi phục chi lực, trong này có hoạt thần tiền tiền bối hỗ trợ kết quả, đương nhiên, đây là nói sau, trước lúc này, chúng ta hay là tiến hành nhất định chữa trị, dùng các loại chúng ta có thể tìm tới đồ vật, vì nó tiến hành tương đối tỉ mỉ chữa trị. Nô Sùng Sơn nói đến cụ thể sự vụ thời điểm hết sức chăm chú, nhưng là Bạch Mi nghe luôn cảm giác lặp đi lặp lại cách chút gì. Lúc này, Lăng Tử Dương nói chúng tim đen hỏi đến chỗ mấu chốt, có phải hay không vận dụng yêu ma huyết dịch lực lượng. Nô Sùng Sơn mặt giãn ra, một bộ quả nhiên không gạt được nét mặt của ngươi, tông chủ không hổ là người trong nghề, chúng ta thực sự là dùng yêu ma một bộ phận huyết dịch, cụ thể tới nói, là huyết yêu lực lượng lúc trước hủy diệt huyết yêu bộ tộc, chúng ta góp nhặt không ít huyết yêu huyết dịch. Những này huyết yêu đều đang đợi chúng sinh, chúng ta từ huyết yêu trong thân thể đã rút ra một chút hoạt tính phi thường cường đại huyết dịch, bôi lên tại vực sâu bọ ngựa trên thi thể, cho huyết yêu đã sáng tạo ra mượn xác cơ hội sống lại, sau đó lại một bên áp chế huyết yêu chính mình hấp thu huyết đục năng lực, thử mấy lần, huyết yêu quả nhiên hoàn thành đúng bộ phận huyết đục chữa trị, đồng thời hoàn mỹ giải quyết thi hài đến từ khác biệt vực sâu bọ ngựa ảnh hưởng. Bạch Mi nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng là minh bạch, những này thao tác là Cực Đạo Tông dùng chính mình tích lũy tri thức cùng tài nguyên làm được. Lợi hại. Cực Đạo Tông, quả nhiên không hổ là chúng ta linh giới liên minh cường đại nhất nhân tài mới nổi, chúng ta linh giới liên minh kế tiếp thế lực đỉnh cấp. Quả nhiên không có để Bạch Mỗ thất vọng. Lăng Tử Dương đang suy tư. Hắn trong đầu nhanh chóng thôi diễn hết thảy, sau đó thử nghiệm nắm tay đặt ở trong đó một bộ vực sâu bọ ngựa thi hải bên trên. Thời gian, quay lại. Chí cao lực lượng pháp tắc phát động. Trong đầu cấp tốc xuất hiện đại lượng Cực Đạo Tông cường giả vây quanh vực sâu bọ ngựa bận rộn quang ảnh. Vực sâu bọ ngựa từ hoàn chỉnh đến toàn thân che kín huyết sắc vết tích, sau đó đến từ không trọn vẹn, đến bày ở trên mặt đất, do một đám người so sánh to lớn vẽ bản đồ một so một tiến hành an trí, lại đến 3 tháng trước đó hóa thành hải cốt, lại đến. Lăng Tử Dương nhìn thấy những vực sâu này bọ ngựa sau khi chết hình ảnh, sau đó đến nơi đây liền dừng lại. Bởi vì lại sau này, liền cần chú ý đến lấy ngàn mà tính vực sâu bọ ngựa kiếp trước tốn hao thời gian pháp tắc chi lực sẽ rất nhiều, một khi trong tấm hình xuất hiện vực sâu chỗ tể, tiêu hao liền càng thêm khủng bố. Không cần thiết lại nhìn tiếp. Lăng Tử Dương chỉ là rung động tại Ngô Sùng Sơn dùng nhiều như vậy thủ đoạn đi khôi phục vực sâu bọ ngựa thi thể. Thông qua phân tích những này hoàn chỉnh thi thể, có thể đạt được những vực sâu này ma vật hoàn chỉnh nhất tin tức. Nơi này có điểm giống vực sâu ma vật tiêu bản sở nghiên cứu khoa học. Ngô Sùng Sơn dẫn hai người tiếp tục đi vào bên trong. Trừ vực sâu bọ ngựa bên ngoài, nơi này còn có vực sâu ma trùng, vực sâu hóa cốt rắn, vực sâu con run, vực sâu rồng mượn các loại các dạng vực sâu ma vật. Hai người đi theo tại Ngô Sùng Sơn phía sau, trực quan cảm thụ được những vực sâu này ma vật hoàn chỉnh nhất chân thực thân thể, từ đáy lòng tán thưởng đứng lên, không hổ là Ngô quân thần. 3 tháng ngắn ngủi là có thể đem vực sâu ma vật tộc đàn tình báo hoàn toàn phân tích thấu triệt, lợi hại. Đây không tính là cái gì. Chúng ta trận chiến này chỉ ít chém vượt qua 1 tỷ vực sâu ma vật, thu hoạch được tài nguyên rất nhiều, làm đến điểm này cũng không khó khăn, chỉ là quá trình có chút rườm rà. Lão Ngô, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này là có đồ vật gì muốn cho chúng ta nhìn? Lăng Tử Dương nhìn thấy Ngô Sùng Sơn mang theo bọn hắn cùng một chỗ đi vào bên trong, nhịn không được hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ngô Sùng Sơn cười thần bí, các ngươi đi theo ta liền biết. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đến đại điện chỗ sâu nhất. Chương 2413 vực sâu hệ thống, 1, chương 2413 vực sâu hệ thống, 1, phòng thủ nghiêm mật trong đại điện có động tiên khác. Trong này tồn phóng rất nhiều vực sâu ma thạch cùng các loại vực sâu ma vật mảnh vỡ hài cốt, dần dần sắp hàng chỉnh tề, nhìn qua liếc qua thấy ngay. Liên thí dụ như vực sâu ma trùng thi hài đặc điểm chính là xương của sống, từng đầu như là con rết giống như bài bố thành hàng, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng là xương của sống có dài có ngắn. Nô Sùng Sơn lần này không có thừa nước đục thả câu, đi thẳng tới bên cạnh giải thích, tông chủ, Bạch Mi tiền bối, đây là vực sâu ma trùng xương sống, bên cạnh thả chính là biến dị vực sâu ma trùng xương sống. Lăng Tử Dương chú ý tới, biến dị vực sâu ma trùng xương sống rõ ràng còn khéo léo hơn một chút, nhưng là màu sắc càng thêm thâm trầm, nhìn qua không thể phá vỡ, đều là luyện khí tài liệu tốt toa. Nhỏ xương sống, chỉ có thất cảnh, là lúc trước tông chủ từ cựu mộ tinh vân mang về vật liệu, mấy cái này đầu to xương sống, là 3 tháng trước trận chiến này, chúng ta cầm xuống chiến lợi phẩm sao, nhìn kỹ, các ngươi liền sẽ phát hiện, bọn chúng nhiều hai mảnh. Thất cảnh tu vi vực sâu ma trùng, hết thể có 54 tiết xương sống, nhưng là cựu cảnh tu vi vực sâu ma trùng, hết thể có 56 tiết xương sống. Mà biến dị vực sâu ma trùng, xương sống số lượng là giống nhau, nhưng là tăng lên tới cựu cảnh về sau, cuộc sống của nó yếu hại liền từ 33 tiết biến ảo thành thứ 35 tiết. Nô Sùng Sơn giải thích được rất nghiêm túc. Lăng Tử Dương nghe được phía sau cùng một câu, rốt cục nhịn không được khuôn mặt có chút động. Biến dị vực sâu ma trùng rất khó giết, đối với nó chỗ yếu hại, cũng chính là thứ 33 tiết xương sống tiến hành tính phá hư một kích, có thể làm được trực tiếp chí mạng. Nô Sùng Sơn có thể phát hiện đồng thời bổ sung chính mình tình báo thiếu thốn một vòng, đối với vực sâu ma vật điều tra quả nhiên cẩn thận. Không sai, cái này cùng chúng ta trước mắt vấn đề, cùng chúng ta muốn biết thần ma cấm địa tồn tại bao nhiêu tinh thần bị diện, tồn tại bao nhiêu trí cao chiến lực, có quan hệ gì? Lăng Tử Dương hỏi. Hắn không có quên chính mình mục đích của chuyến này là vì để Nô Sùng Sơn nghĩ biện pháp thôi diễn xuất thần ma cấm địa quy mô. Nô Sùng Sơn không nhanh không chậm giải thích, chúng ta thống kê qua ngài lần trước từ cựu mộ tinh vân mang về toàn bộ tình báo cùng chiến lợi phẩm, phát hiện cơ hồ mỗi một vạn con vực sâu ma trùng bên trong liền sẽ đản sinh ra một đầu biến dị vực sâu ma trùng. Sau đó phát hiện, tại chúng ta lần này lấy được chiến lợi phẩm bên trong, vực sâu ma trùng cùng biến dị vực sâu ma trùng tỷ lệ cũng là phi thường kinh người ăn cướp. 10.000:1. Lăng Tử Dương, Bạch Mi đồng thời hứng thú. Đối với Nô Sùng Sơn giải thích, lần này xâm lấn thượng giới mười mấy ước vực sâu ma vật, chúng ta tổng cộng thu hoạch được 600 triệu nhiều khối vực sâu ma trùng vực sâu ma thạch, nhưng là biến dị vực sâu ma thạch số lượng là hơn 6 vạn mai, tỷ lệ vô cùng chuẩn xác. Chúng ta liên hợp rời hoa cung cố vấn đoàn thôi diễn ra rất nhiều loại khả năng, cho ra mấy loại kết luận. Nhưng là bởi vì chênh lệch tương đối lớn, không cách nào cuối cùng xác định. Bất quá bây giờ có toái diện ma quân tình báo, chúng ta cơ bản có thể khóa chặt, hiểu rõ đến thần ma cấm địa thể chế kết cấu. Nói thế nào? Bạch Mi sững sờ, đội vàng truy vấn. Nô Sùng Sơn giải thích nói, chúng ta trong khoảng thời gian này cẩn thận nghiên cứu qua tất cả xâm lấn thượng giới vực sâu ma tộc không cùng một tộc bảy ở giữa số lượng cùng tỷ lệ, sau đó phát hiện một cái kinh người quy luật. Chính là số lượng càng nhiều tộc đàn, thí dụ như vực sâu ma trùng, thực lực của bọn nó càng yếu, tại thần ma cấm địa địa vị cũng là thấp nhất, có chút cùng loại chúng ta lên giới vạn ma quốc gia tà linh chiến sĩ phá hôi. Nô Sùng Sơn chậm rãi mà nói địa nói, chương 2413 vực sâu hệ thống, 2, chương 2413 vực sâu hệ thống, 2, biến dị vực sâu ma trùng chính là bọn chúng tiểu đầu mục, thực lực mạnh hơn rất nhiều, thống trị địa vị phi thường tuyệt đối, đây chính là cầu thang địa vị thể hiện. Những tộc đàn khác, thực lực tương đối đều mạnh hơn ra một chút. Vực sâu bọ ngựa cùng vực sâu hóa cốt rắn số lượng là vực sâu ma trùng 1/10, bọn chúng chiến lực muốn so vực sâu ma trùng trước ra mấy thành. Sau đó là lợi hại hơn vực sâu rồng ngựa loại này tộc đàn. Tỷ lệ là vực sâu ma trùng 1. Vực sâu con jun số lượng càng thêm thưa thớt. Thực lực của nó liền không thể nghi ngờ, tại cựu cảnh, cơ hồ không có địch thủ. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Tại Ngô Sùng Sơn trình bày bên dưới, một cái khá là rõ ràng hình dáng bày biện ra đến. Bạch Mi dù sao cũng là linh giới liên minh tiền nhiệm minh chủ, cái nhìn đại cục rất mạnh, lập tức minh bạch đến Ngô Sùng Sơn ý tứ. Những này cựu cảnh vực sâu ma vật phía trên là càng mạnh chúa tể cấp vực sâu ma vật. Đỉnh cao nhất chính là khống chế toái diện ma quân vực sâu chúa tể. Cho nên ý của ngươi là, thần ma cấm địa nhưng thật ra là một cái có phi thường nghiêm ngặt giai tầng chế độ vương triều, quyền lực địa vị tập trung ở vực sâu chúa tể trong tay. Không sai. Cái này mười mấy ước cựu cảnh tu vi vực sâu ma vật, hẳn không phải là từ một ngôi sao vị diện, không phải từ một vị vực sâu chúa tể trong tay điều lấy ra, mà lại quân chủ tập quyền một cá thể chế bên dưới, lại là trọng yếu như vậy có ý nghĩa hành động lớn, hẳn là tất cả chúa tể đều muốn tham dự vào mới đối. Nô Sùng Sơn nhắc nhở Lăng Tử Dương cùng Bạch Mi. Loại thuyết pháp này còn có đợi thương thảo, không cách nào khẳng định. Đương nhiên, Nô Sùng Sơn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chúng ta trước đó đã từng có suy tính, nhưng là cân nhắc đến toái diện ma quân rơi vào vực sâu chúa tể trong tay có hơn 20 năm lâu, chúng ta điều phỏng đoán này khả năng cực cao. Nói đến đây, Nô Sùng Sơn lời nói xoay chuyển, kỳ thật ta hiện tại lo lắng nhất chính là vực sâu chúa tể nhằm vào chúng ta thượng giới bố cục chỗ chứa hàng lực lượng cũng không hề hoàn toàn phát tiết hoàn tất. Chúng ta chỉ là thấy được nó cho chúng ta chuẩn bị một phần trong đó lực lượng. Chúng ta chỉ có thấy được một góc của tảng băng chìm. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương cùng Bạch Mi thần sắc lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bọn hắn nghe được Ngô Sùng Sơn ý ở ngoài lời. Ngô Sùng Sơn hiện tại mặc dù đạt được càng nhiều tình báo, nhưng là vẫn không có niềm tin tuyệt đối khẳng định một ít gì đó. Chỉ là tại hai người trước mặt, đem hắn chính mình khuynh hướng chắc chắn đổ vật nói ra. Ngô Sùng Sơn cùng Lăng Tử Dương quan hệ là không cần phải nói, về phần Bạch Mi. Bạch Mi có thể nói là cực đạo tông ân nhân. Bạch Mi đối với Lăng Tử Dương 10 phần chiếu cố, cực đạo tông cũng là vô cùng chiếu cố. Ngô Sùng Sơn có thể tại chiến thuật ti nhanh chóng trưởng thành, cũng cùng Bạch Mi chiếu cố không thể tách rời quan hệ. Cho nên tại hai người trước mặt, Ngô Sùng Sơn không có quá nhiều cố kỵ, có cái gì thì nói cái đó, kỳ thật căn cứ ta đối với linh giới liên minh, vạn ma quốc gia hiểu rõ, dựa theo cựu cảnh cùng chúa tể tỷ lệ, nhân tộc sẽ từ 5 triệu tên cựu cảnh ở trong đạn sinh ra một vị trí cao chúa tể. Nhưng là yêu ma bên kia, nguyên lai là từ trong ngàn vạn sinh ra một vị thần ma chúa tể. Nhưng là hiện tại, hẳn là cũng sắp đến 5 triệu cựu cảnh sinh ra một vị thần ma chúa tể. Nhưng là thần ma trong cấm địa cựu cảnh, vô số kể. Chỉ là bỏ mình vẫn lạc cựu cảnh liền đã vượt qua mười mấy ức, cái này đối ứng mấy trăm chúa tể chiến lực Lăng Tử Dương, Bạch Mi sắc mặt vi diệu. Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, nếu như những này chỉ là thần ma cấm địa chín châu mất sợi lông, đã nói lên mấy trăm chúa tể chiến lực đối với thần ma cấm địa tới nói, chín châu mất sợi lông. Nói đến đây, Ngô Sùng Sơn 10 phần chắc chắn nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, chúng ta nhất định phải ra tốc bồi dưỡng càng nhiều nhân tộc chí cao chúa tể, nếu không, linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia sẽ ở hơn 900 năm về sau, bị thần ma cấm địa hủy diệt. Chương 2414 thượng giới nguy hiểm. Một, chương 2414 thượng giới nguy hiểm. Một, căn cứ Ngô Sùng Sơn suy đoán, thần ma trong cấm địa chúa tể cấp chiến lực có thể là lấy ngàn vạn mà tính toán. Mặc dù đây chỉ là Ngô Sùng Sơn đơn phương suy đoán, nhưng là phỏng đoán cẩn thận, sẽ không thấp hơn 1 triệu. Đối với thượng giới chỉ là mấy chục cái chúa tể cấp chiến lực, nhân tộc 10 vị trí cao chúa tể, thần ma cấm địa nội tình căn bản cũng không phải là linh giới liên minh đủ khả năng chống cự. Đến thần ma cấm địa cựu mộ tinh vân sắp mở ra thời điểm, chí cao pháp tắc hàng rào biến yếu kém, vực sâu chúa tể có thể nhẹ nhõm xông ra thần ma cấm địa, xâm lấn thượng giới. Nhân tộc, vạn ma quốc gia cũng đỡ không nổi. Nô Sùng Sơn cho Lăng Tử Dương, Bạch Mi phát họa ra tới hình ảnh, để hai người thấy được hủy diệt cùng tuyệt vọng. Chú lệnh ma quân uy hiếp chưa giải trừ, lại tới một cái càng khó giải quyết vượt sâu chỗ thể. Lăng Tử Dương có chút tê dại. Bất quá bây giờ tin tức tốt là, thần ma cấm địa yên lặng 3 tháng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Nếu như nguy cơ này tại 900 năm đằng sau bộc phát, liền còn có thể tiếp nhận, nhân tộc chí cao chúa tể kế hoạch đã cửa hàng xuống dưới, tại thượng giới, chí ít có mấy ngàn người đã ngoại sáng trong tối đạt được chí cao pháp tắc truyền thừa hệ thống, nhưng là ở hạ giới, tại Hạo Thiên hạ giới, chỉ là cực đạo tông đệ tử, liền có vài ước người đạt được thiên la pháp tắc toàn bộ truyền thừa. Lăng Tử Dương hiện tại lo lắng chính là, chú lệnh ma quân sớm thu hoạch được thứ 5 cửa chí cao lực lượng pháp tắc, có thể là thần ma cấm địa tìm tới thủ đoạn mới xâm lấn thượng giới, sớm đem hủy diệt cùng tuyệt vọng đưa vào thượng giới. Chúng ta lần này có cái nào thu hoạch? Lăng Tử Dương nói sang chuyện khác. Hắn muốn cho chính mình tìm có thể hô hấp không gian. Nô Sùng Sơn trầm ngâm sau đáp, trận chiến này, chúng ta vào tay vực sâu ma thạch phẩm chất cực cao, hữu cảnh pháp khí vật liệu đông đảo, chẳng những có thể lấy trắng trận luyện chế càng mạnh vực sâu áo giáp, đồng thời có thể đại lượng luyện chế số lớn cựu cảnh pháp khí. Còn có, chúng ta cực đạo tông đệ tử tại trong trận chiến này hấp thu đại lượng tinh thần chi lực, có không ít người từ bắt cảnh đột phá đến cựu cảnh. Nô Sùng Sơn đạo ra cái thứ hai tin tức tốt, cuối cùng là để Lăng Tử Dương thoáng lộ ra một tia vui mừng. Tấn cấp cựu cảnh mang ý nghĩa nhóm người này cũng sẽ thu hoạch được tu luyện thiên la pháp tắc cơ hội, đạt vào chí cao pháp tắc chi lộ. Ngoài ra, Nô Sùng Sơn lại nói vực sâu con run ra, luyện chế được một nhóm cựu cảnh hạo thiên cơ sĩ. Nô Sùng Sơn đặc tăng thêm ngữ khí, chúng ta lần này tổng cộng thu hoạch 110,000 vực sâu con run bên ngoài cái cổ ra, luyện chế ra tới hạo thiên cơ sĩ, phẩm chất rất cao, có thể nhẹ nhõm dung nạp nửa bước chúa tể thần hồn ý chí. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Cựu cảnh hạo thiên cơ sĩ có thể dùng tại thượng đẳng thần ma chiến trường, cũng coi là để cực đạo tông lại tăng mạnh một bộ phận nội tình, tăng lên một chút có thể ở trên các loại thần ma chiến trường sử dụng át chủ bài. Chúng ta định đem hạo thiên cờ sĩ phân phát ra ngoài, đến linh giới liên minh từng cái minh hữu trong tay, dạng này chúng ta liền có thể kịp thời gấp rút tiếp viện đến linh giới liên minh bất kỳ ngóc ngách nào, có thể tiết kiệm lại rơi tiếp thu mệnh lệnh, truyền đạt mệnh lệnh cùng đi đường, sử dụng tinh thần truyền tống đại trận chỗ lãng phí thời gian. Nô Sùng Sơn đối với hạo thiên cờ sĩ 10 phần coi trọng, quyết định của hắn cũng lớn mật vô cùng cùng liều lĩnh, thế mà đã đem hạo thiên cờ sĩ phân phát ra ngoài rất nhiều, hơn 1 vạn cái linh giới liên minh thế lực. Hiện tại cơ hồ mỗi một cái thế lực đều có hạo thiên cờ sĩ, còn lại 100,000 hạo thiên cờ sĩ nắm giữ tại cực đạo tông đệ tử trong tay, vẫn như cũng là một cố không thể bỏ qua lực lượng. Lúc này, Nô Sùng Sơn đề cập ý nghĩ của hắn, tông chủ. Chương 2414 thượng giới nguy hiểm 2, chương 2414 thượng giới nguy hiểm 2, Bạch Mi tiền bối. Nếu thần ma cấm địa bên này đã ổn định lại, ta chuẩn bị hướng liên minh đề nghị, thôi động tăng lớn đối với vạn ma quốc gia tiêu diệt toàn bộ hành động. Hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật từ thần ma cấm địa đại chiến bắt đầu, linh giới liên minh liền đã đối với vạn ma quốc gia tiến hành toàn phương vị tạo áp lực, bao quát vu yêu bộ tộc ở bên trong các đại yêu ma tộc đàn đều tổn thương rất lớn. Cứ việc linh giới liên minh cũng chịu đựng thương vong không nhỏ, 3 tháng xuống tới, lục tục ngo ngoe bị đặt vào đến linh giới liên minh bản đồ tinh thần vị diện nhiều đến ngàn vạn số lượng. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể đều là thần hồn nát thần tính không dám tùy ý hiện thân, còn lại nửa bước chúa tể, biết được chú lệnh ma quân cũng tại nhân tộc trong tay ăn quả đắng, hiện tại thu liễm rất nhiều, cho nên linh giới liên minh hiện tại run lên, chính diện trên chiến trường, cơ hồ không nhìn thấy quá mạnh yêu ma lộ diện. Lăng Tử Dương cùng Bạch Mi biết, đây là bởi vì vạn ma quốc gia nội tình dày. Chỉ là ngàn vạn tinh thần vị diện, đối với vạn ma quốc gia tới nói, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nhưng là cực đạo tông tới nói, đối với nhân tộc tới nói, cái này ngàn vạn vị diện đặt vào linh giới liên minh bản đồ, mang ý nghĩa hàng năm sẽ có mấy trăm ngàn cái hạ giới vị diện người mới phi thăng, tiến vào linh giới liên minh tiếp dẫn đi, trở thành nhân tộc nội tình, ý nghĩa trọng đại. Có thể hay không quá cấp tiến? Bạch Mi dù sao cũng hơi lo lắng, do dự không gật đầu. Tại linh giới liên minh, Bạch Mi ý kiến có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, thái độ của hắn 10 phần mấu chốt. Làm sao lại? Nô Sùng Sơn giống như là ngờ tới Bạch Mi sẽ không lập tức đáp ứng, thần ma cấm địa nguy cơ tạm thời giải trừ, tại chúng ta mật thiết giám sát phía dưới, nhưng là lửa xém lông mày uy hiếp vẫn như cũng là chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân bây giờ còn không có nắm giữ đệ tứ môn trí cao phát tắc, nhưng là ai biết chú lệnh cái này cáo giả âm mưu ra sẽ ở lúc nào lửa giết rơi cái kia 5 cái thần ma chúa tể, có thể là xử lý mới thượng vị thần ma chúa tể. Nô Sùng Sơn ý chí 10 phần kiên quyết, tiến vào không ánh sáng cấm địa tìm kiếm chú lệnh ma quân, hy vọng xa vời. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là thu nhỏ thần ma chúa tể hoạt động vòng tròn, tận khả năng tiêu diệt vạn ma quốc gia sinh lực. Một phương diện tăng cường đối với yêu ma bên trong nửa bước trí cao cùng thần ma chúa tể giám sát, một phương diện cũng có thể tại thần ma cấm địa chuyện xảy ra trước đó, để cho chúng ta linh giới liên minh thu hoạch được càng nhiều giảm sóc không gian cùng cơ hội. Nô Sùng Sơn đã bắt đầu là thần ma cấm địa sắp mang tới uy hiếp bố cục. Đối mặt một lòng vì nhân tộc là linh giới liên minh Nô Sùng Sơn, Bạch Mi không có cách nào lại cự tuyệt. Bạch Mi cuối cùng vẫn đáp ứng, chỉ là liên tục căn dặn Nô Sùng Sơn hành sự cẩn thận. Lăng Tử Dương tự nhiên là toàn lực ủng hộ Ngô Sùng Sơn. Hắn hiện tại đã không thế nào quản cực đạo tông tại các cấp thần ma trên chiến trường chiến đấu, hắn hiện tại chỉ xử lý thần ma chúa tể cấp 1 sự vụ. Hắn tin tưởng, lấy Ngô Sùng Sơn năng lực, có thể xử lý tốt thần ma trên chiến trường hết thảy sự vụ. Huống chi, Ngô Sùng Sơn đã là có 2 lần tham gia chúa tể cấp chiến trường kinh nghiệm người, nó tầm mắt đã không kém cỏi đã từng Bạch Mi. Tại Lăng Tử Dương xem ra, chỉ cần Ngô Sùng Sơn lại cố gắng một chút, có càng nhiều thời gian, nói không chừng tương lai có thể trở thành sánh vai vô tiên minh chủ tồn tại. Đáng tiếc, cực đạo tông hiện tại thiếu chính là thời gian. Linh giới liên minh cũng khuyết thiếu thời gian. Bất quá, nếu Ngô Sùng Sơn đã chuẩn bị nhằm vào vạn ma quốc gia hạ nặng tay, Lăng Tử Dương nhìn ra xa không ánh sáng cấm địa phương hướng, tâm tư cũng không khỏi đến linh hoạt đứng lên, chú lệnh ma quân bên kia, nhất định phải đề phòng kỹ hơn. Chương 2415 chuyển công vạn hoa phát tắc, 1, chương 2415 chuyển công vạn hoa phát tắc, 1, phong ma khẩu bởi vì thần ma cấm địa vực sâu chúa tể xâm lấn duyên cớ, linh giới liên minh an bài một nhóm rời hoa cùng, cực đạo tông trưởng lão tạo thành tinh huệ, thời khắc thủ hộ lấy thang trời, đồng thời, lúc trước từ thập đại thế lực đỉnh cấp mang tới hơn 300 khỏa tinh thần cây cũng toàn bộ giữ lại. Phong ma khẩu hiện tại chính là một tòa to lớn liên tục không ngừng chứa hàng tinh thần chi lực quyết định tu luyện thánh địa. Theo bên này tinh thần chi lực không ngừng lớn mạnh, hấp dẫn trong tinh vực không ít thiên thạch phụ thuộc. Nếu như nói, dĩ vãng linh giới liên minh cao nhất mật thất tu luyện cấp bậc là cấp 10, giờ này khắc này phong ma khẩu, mỗi một cái địa phương đều là cấp 10 mật thất tu luyện hiệu quả, mà lại nhất tới gần tinh thần cây mảnh khu vực này, nó tu luyện đẳng cấp đã tăng vọt đến cấp 15 trở lên. Tinh thần chi lực mức độ đậm đặc, linh giới liên minh tìm không thấy chỗ thứ hai. Như vậy lôi cuốn nơi tu luyện chẳng tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý cùng tiểu tâm tư, bao quát mấy vị trí cao chúa tể đều hận không thể có thể thường trú nơi đây tu luyện. Bất quá bọn hắn đều không có tranh thắng, thường trú quyền lực bị Lăng Tử Dương cầm xuống. Lăng Tử Dương lấy linh tê phân thân tu luyện cần đại lượng tiêu hao trí cao lực lượng pháp tắc làm lý do, trở thành phong ma khẩu chủ nhân. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không có nói quảng. tu luyện vạn hoa pháp tắc tương quan pháp tắc thần thông, thật sự là hắn có ý tưởng, chính mình cho mình mở gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, càng nhanh chóng hơn nắm giữ vạn hoa pháp tắc, nắm giữ tại trong tinh vực bố trí vạn hoa pháp tắc, hoa phấn pháp tắc năng lực, xây dựng nổi cường đại hơn ưu thế. Linh tê phân thân nhắm vào mình thi triển gấp 10 lần tốc độ chạy, cũng sẽ không sinh ra rất lớn trở ngại, bởi vậy hao tổn thời gian pháp tắc chi lực là đối với cái khác chí cao chúa tể 1/10. Phát hiện này để Lăng Tử Dương không gì sánh được kinh hỉ. Trước đó Vĩnh Dạ vì chính mình cung cấp gấp 10 lần tốc độ chạy, đã tăng lên gấp 10 lần tiêu hao, cũng là bởi vì mình đã tấn thăng làm xong pháp tắc chí cao chúa tể, hao tổn tăng lên trên diện rộng, đã không cách nào tiếp tục lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua đến tu luyện nhanh hơn tốc độ. Nhưng là mình đối với mình một loại gia tốc, tiêu hao chỉ có 1/10, cái này mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể chính mình thôi động việc tu luyện của mình. Hắn chí cao lực lượng pháp tắc nội tình, bây giờ so đơn pháp tắc chí cao chúa tể mạnh hơn rất nhiều, kiên trì hơn 20 ngày không có vấn đề. Tại phong ma khẩu tu luyện, có đại lượng tinh thần chi lực liên tục không ngừng phong phú đền bù tinh thần chi lực, chậm rãi sinh ra chí cao lực lượng pháp tắc, hẳn là có thể đủ đem tu luyện chu kỳ kéo dài đến 1 tháng. Nếu như càng không ngừng chuyển hóa thần ma nội hạch, tu luyện chu kỳ có thể dài hơn. Lăng Tử Dương quả quyết ở lại phong ma khẩu, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, 1 tháng qua, tại linh tê phân thân bồi luyện bên dưới, Lăng Tử Dương phảng phất vượt qua 1 năm lâu, chẳng những thuận lợi nhanh chóng nắm giữ nhiều môn lực lượng pháp tắc, đồng thời còn hiểu rõ đến Bạch Ông, Vinh Dạ, Bạch Mi cũng tu luyện linh tê phân thân xem mèo vẽ hổ mà sử dụng việc tu luyện của mình thủ đoạn, thỉnh thoảng cho bọn hắn chính mình thêm cái nhanh, tiến lên một chút tu luyện tiến trình. Lại qua 1 tháng, Lăng Tử Dương thuận lợi nắm giữ vạn hoa pháp tắc. Phong ma khẩu lập tức nở đầy muôn hồng nghìn tía hoa tươi, vạn vật khôi phục giống như sinh cơ bừng bừng, phảng phất tiến vào mùa xuân, phảng phất về tới hạ giới. Hoa tươi ẩn chứa sinh cơ, chứa đựng tinh thần chi lực, mỗi một đóa hoa tươi đều là Lăng Tử Dương hai mắt khơi thông với nhau, có thể thuận lợi đột phá thần hồn chiếu do phạm vi gông cùng xiển xích, nhìn thấy chỗ xa hơn. Chương 2415 chuyển công vạn hoa pháp tắc 2, chương 2415 chuyển công vạn hoa pháp tắc 2, Lăng Tử Dương một mực thử thăm dò cực hạn của mình. Vô tiên thần hồn chiếu do phạm vi tiếp cận 20 triệu bên trong, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu do phạm vi bây giờ đã đột phá đến 24 triệu bên trong. Nhưng là triển khai vạn hoa pháp tắc, có thể thuận lợi nhìn thấy chỗ xa hơn, nhìn thấy 50 triệu bên trong, 6000 vạn dặm bên ngoài. Chỉ là về phần thời gian thôi động đến có chút chậm, trên lý luận tới nói, vạn hoa pháp tắc có thể chiếu rõ đến vô hạn địa phương xa. Vô hạn, vô tiên. Lăng Tử Dương bỗng nhiên hiểu rõ ra, vô tiên minh chủ danh tự hẳn là hậu kỳ đấy. Cái tên này liền đã nói rõ vô tiên minh chủ giá vọng, nói rõ nàng đối với vạn hoa pháp tắc xem trọng trình độ cùng mong đợi. Vạn hoa pháp tắc còn có thể để Lăng Tử Dương đem mỗi một đóa hoa in dấu lên chính mình ấn ký, tất cả hoa tươi chiếu rõ đến địa phương đều là lưỡi dao chỉ, từng mảnh cánh hoa tùy thời tùy chỗ có thể hóa thành hung manh nhất vũ khí. Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động, chiếu rõ đến 3000 vạn dặm bên ngoài một nơi, cầm lấy thuần dương sáo trúc, tấu vang đãng ma khúc, từng đám thần ma chiến sĩ xuất hiện ở bên kia. Thần ma chiến sĩ cầm thuẫn, gấp cố ký kết phòng tuyến. Hiu. Dưới chân dãy núi hoa tươi trong lúc bất chợt đất bằng cuốn lên lốc xoáy bao tác, vô số muôn hồng nghìn tía hoa tươi cánh hoa ở trong không khí mang theo liên tục kim thiết chi ầm, trùng trùng điệp điệp tập kích nhóm này thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ ba đầu sáu tay, kiếm thuẫn nở rộ quang mang, đem chính mình chặt chẽ thủ hộ ở trong đó. Dung hợp cương chi pháp tắc, âm luật pháp tắc kiếm thuẫn, chỉ là phổ thông cựu cảnh phía trên phòng ngự cường độ. Tại vạn hoa pháp tắc tập kích bên dưới, vô số lưỡi dao cắt chém, vừa đối mặt gặp vô số lần công kích. Lăng Tử Dương cảm giác được tinh thần chi lực ở ngoài sáng lộ vẻ phát tiết tiêu hao. Thần ma chiến sĩ một hơi không đến liền bị phá hủy hầu như không còn. Lăng Tử Dương đợi đến thần ma chiến sĩ phục sinh, vì đó dung nhập thiên la pháp tắc. Kiếm vẫn dung nhập thiên la pháp tắc, nó phòng hộ cường độ tăng lên 100 lần, tập kết tạo thành phòng tuyến, không thua gì 10 cái thiên la phòng ngự thần thông, không thua gì thiên la điện. Lăng Tử Dương lại lần nữa nhắc lên phong bạo. Hoa vũ, phong bạo. Lấy mình chi mâu, công mình chi thuẫn. Hung manh phong bạo lập tức đem thần ma chiến sĩ bao phủ. Lần này, thần ma chiến sĩ rõ ràng bền bỉ rất nhiều, tại phong bạo phía dưới xúc lập mấy tức. Mặc dù ngoại vi thần ma chiến sĩ đang không ngừng bị phá hủy, nhưng là phía sau thần ma chiến sĩ sẽ lập tức chiến đỉnh, trợ giúp thần ma chiến sĩ tranh thủ phục sinh không gian cùng thời gian. 36 con thần ma chiến sĩ tại vạn hoa pháp tắc phong bạo phía dưới thủ vững thật lâu. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Vạn hoa pháp tắc có chút thành tựu. Mặc dù uy lực hay là hơi kém một chút, tại thiên la pháp tắc trước mặt, tiêu hao phi thường khủng bố, mà lại lực sát thương cũng không bằng cái khác chí cao pháp tắc, nhưng là phạm vi sát thương đủ để trấn áp tất cả không phải chỗ tệ. Đồng thời đối với chúa tể cấu thành nhất định uy hiếp. 5 tháng khổ tu, có một ít thu hoạch. Hắn hiện tại cần phải làm là lần lượt nắm giữ hoa phấn pháp tắc, hoa hương pháp tắc, lĩnh vực pháp tắc là vạn hoa pháp tắc, giao phó huyết đủ, giao phó bụi gai, giao phó linh hồn. Chân chính hoàn toàn thể vạn hoa pháp tắc có thể tới một mức độ nào đó so sánh 7 đại trí cao pháp tắc. Thời gian sử dụng ở giữa tốc độ chạy đến gia tốc tu luyện, nhiều nhất 10 tháng, liền có thể đạt tới vô tiên minh chủ hiện tại độ cao. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương tán đi thần ma chiến sĩ, vạn hoa tàn lụi, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện cái khác công pháp thần thông. Vì thế, liền xem như tiêu hao trí cao pháp tắc trái cây tiến hành tu luyện, hắn cũng ở đây không tiếp. Linh tê phân thân bắt đầu tiếp tục thôi động thời gian pháp tắc, cải biến chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Chương 2416 đại công cáo thành, 1, chương 2416 đại công cáo thành, 1, không ánh sáng cấm địa, không có tin tức cùng động tĩnh truyền ra. Thần ma cấm địa vực sâu chúa tể cũng không có lại vào xâm thượng giới. Linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp cùng cực đạo tông đối với vạn ma quốc gia triển khai hành động chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm cẩn thận ẩn nấp đối với từng cái yêu ma tộc đàn hạch tâm cứ điểm tiến hành tính nhắm vào đả kích, không ngừng tiến công. Chí cao chúa tể đều thu được một đoạn bình tĩnh thời gian, trừ tu luyện, chính là tu luyện. 3 tháng xuống tới, Lăng Tử Dương nắm giữ hoa phấn pháp tắc. Cái thứ 2 quý kết thúc, Lăng Tử Dương thuận lợi tiến lên tu luyện, nắm giữ hoa hương pháp tắc. Cuối cùng 3 tháng, thành công nắm giữ lĩnh vực pháp tắc. Hoa phấn pháp tắc trợ giúp Lăng Tử Dương càng thêm tế trí nhập vi điều khiển khống chế vạn hoa pháp tắc, có thể từ phấn hoa bảo tử bên trong thu hoạch lực lượng chứa được lực lượng, thông qua hoa hương pháp tắc có thể càng thêm ẩn nấp cùng nhanh chóng đem vạn hoa pháp tắc lực lượng truyền bá đến chỗ xa hơn. Lĩnh vực pháp tắc xuất hiện, triệt để đem mấy loại thượng đẳng lực lượng pháp tắc dung hợp, đem mấy cái độ phù hợp cực cao lực lượng pháp tắc dung hợp thăng hoa. Đứng tại phong ma miệng rời xa tinh thần cây bảy địa phương, quan sát phía dưới dãy núi. Lăng Tử Dương thôi động vạn hoa pháp tắc, một đông hoa một thế giới. Phong ma miệng khắp nơi trên đất muôn hồng nghìn đĩa, trong chớp mắt bao trùm phương viên 50 triệu bên trong. Sau đó lấy mỗi một cái hô hấp tăng trưởng ngàn vạn giảm tốc độ, hướng phía chỗ xa hơn quyết trường, thẳng đến đột phá 120 triệu bên trong, quyết trường tốc độ trên diện rộng chậm lại. Phạm vi khống chế tăng lên mấy lần, để Lăng Tử Dương rốt cục rõ ràng minh bạch đến vô tiên lực lượng chỗ. Chí cao chúa tể chỉ là đối với thần hồn chiếu rõ phạm vi 10 triệu đến 20 triệu bên trong phạm vi bên trong có tuyệt đối trưởng không quyền, nhưng là vô tiên minh chủ có thể làm được cơ hồ tuyệt đối khống chế ước giảm, thậm chí rộng lớn hơn phạm vi. Tại trong phạm vi này, đối kháng chí cao chúa tể, không nói chơi. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Hưu. Tâm niệm vừa động, Lăng Tử Dương mượn nhờ vạn hoa pháp tắc mang tới cường đại khống chế phạm vi, chỉ bỏ ra mấy lần tinh thần chi lực hao tổn, bộc phát ra kinh người thần pháp tốc độ, trong chớp mắt lướt ngang 50 triệu bên trong. Loại thân pháp này tốc độ đã vượt qua nội tình càng thêm hùng hậu Hà Thần, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên ba người, thậm chí vượt qua chú lệnh Ma Quân. Lăng Tử Dương dáng tươi cười càng tăng lên. Quyết định của hắn không sai. Tạm dừng tu luyện không gian pháp tắc thần thông, chuyển công vạn hoa pháp tắc mặc dù chí cao pháp tắc nội tình không có tăng cường, không có đạt tới chú lệnh Ma Quân độ cao, nhưng là sớm đem lực lượng của mình khống chế phạm vi tăng lên mấy lần, đồng thời đem thân pháp tốc độ tăng lên đi lên, liên đối còn có thể cường hóa trinh sát của mình, tình báo, công kích, năng lực tự bảo vệ mình, loại này toàn phương vị tăng lên, cũng không so nắm giữ cửa thứ 3 chí cao pháp tắc kém. Lăng Tử Dương xác nhận, mình đã tại phương diện nào đó thu hoạch ưu thế. Ước giảm tính toán điều tra phạm vi, vượt qua 3 pháp tắc thần ma chúa tể thân pháp tốc độ, để hắn đã có tiến vào không ánh sáng cấm địa truy sát thần ma chúa tể năng lực, thậm chí có được trực diện chú lệnh ma quân thành lập ưu thế cơ hội. Cứ việc Lăng Tử Dương hiện tại rất hưởng thụ loại an tĩnh này nhanh chóng trạng thái tu luyện. Tại mấy trăm tinh thần cây chen trúc phong ma miệng, có thể nhanh chóng tiếp tục tại gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới tu luyện, nhanh chóng nắm giữ từng môn lực lượng pháp tắc, tăng cường tự thân nội tình, thậm chí có thể trong tương lai thời gian mấy năm bên trong liền nắm giữ không gian pháp tắc chi lực. Nhưng là, Lăng Tử Dương không dám chân chính chạy không chú lệnh ma quân. Chương 2416 đại công cáo thành 2, chương 2416 đại công cáo thành 2, chú lệnh ma quân một mực tại vụn trộm xúc tích lực lượng tìm cơ hội thu hoạch đệ tứ môn chí cao lực lượng pháp tắc. Năm vị kia thần ma chúa tể mặc dù rất xảo trá cảnh giác, nhưng là phòng trộm ngàn ngày, cuối cùng sẽ lộ ra chân ngựa. Lăng Tử Dương hay là muốn trước tiên đem chú lệnh ma quân xử lý. Một khắc đồng hồ sau, Lăng Tử Dương xuất hiện tại Bạch Ông, hoặc Thần Tiên chỗ tu luyện. Bạch Ông, hoặc Thần Tiên một năm qua này, thời gian tu luyện rất ít, bọn hắn muốn thay phiên trấn áp toái diện ma quân, từ toái diện ma quân trên thân thu hoạch thần ma cấm địa tình báo, phương diện tu luyện cơ hồ không có tiến độ. Bất quá, cái này cũng cùng bọn hắn tính tình có quan hệ. Bọn hắn đã nắm giữ Thiên La pháp tắc, bây giờ mặc dù cũng đã nhận được Lăng Tử Dương lại tặng cho thời gian pháp tắc tương quan thần thông truyền thừa cùng tu luyện bí quyết, nhưng là Bạch Ông là không cần thời gian tu luyện pháp tắc, hoặc Thần Tiên lại cảm thấy thời gian pháp tắc tu luyện chu kỳ dài dằng dặc, còn không bằng trước tiên đem lo lắng bỏ đi, là liên minh khống chế tốt thần ma cấm địa uy hiếp. Lăng Tử Dương tìm tới hai người thời điểm, đi tới một tòa hở ra tráng quan bụi gai dãy núi trước mặt. Cao ngất ngàn trượng bụi gai dãy núi, như là hư không bụi gai bình thường, khí thế kinh người. Phái diện ma quân liền như là bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ con khỉ, bị bụi gai trói buộc tại chân núi. Thân thể đã cùng bụi gai hoàn toàn dung hợp, tiếp tục không ngừng mà chấn áp thể nội tinh thần chi lực cùng chí cao lực lượng phát tác, suy yếu rất. Bạch Ông, hoặc Thần Tiên tại toái diện ma quân phía trước chống lên một tòa đống lửa, phía trên xuyên lấy mấy cái ấu thú, nướng đến kim hoàng khô vàng, mùi thịt sông và mũi. Sư phụ, ngài cái này thiêu nướng kỹ thuật, không lời nói, đệ tử đều thèm. Lăng Tử Dương rơi xuống hai người trước mặt, không khách khí chút nào đưa tay đi lấy ấu thú kia thịt nướng. Toái diện ma quân hai mắt tinh mang nổ bắn ra, ngươi dám? Đó là của ta. Toái diện ma quân phẫn nộ giãy giụa. Lăng Tử Dương đã đem thịt nướng đưa đến bên miệng, nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bình chân như vậy ngồi không có đứng dậy Bạch Ông. Bạch Ông đầu cũng không ngẩng, muốn ăn liền ăn, phái diện ma quân bây giờ bị chúng ta ép không có nhiều giá trị lợi dụng, đói nó một đoạn thời gian, để nó hảo hảo suy nghĩ một chút cũng được. Úc. Lăng Tử Dương không chút do dự hạ miệng, một ngụm thịt nướng xé thành chất béo đưa ra. Phái diện ma quân dùng sức dây rủa, nhưng là sau lưng cùng có một tòa núi lớn giống như, căn bản là dậy không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tử Dương đem nó thịt nướng ăn đến sạch sẽ. Người đây là bao lâu chưa từng ăn đồ vật? Hoặc Thần Tiên một mặt ghét bỏ nói, lại đi trên đống lửa thả một đầu ấu thú. Hàng tôn có đủ. Lăng Tử Dương chùi khóe miệng chất béo, bao nhiêu năm cũng không nhớ rõ, những năm này liền vào xem lấy tu luyện, cái gì đều không có quan tâm, nhưng hoàn toàn chính xác có thật lâu không có ăn được miệng nóng hổi. Ân, công phu không tệ. Bình thường xui xẻo hải tử, đi theo sư phụ, 3 ngày đói 9 bữa ăn, ngươi ngược lại tốt, một đói chính là 10 năm 8 năm, nếu không, ném môn hạ của ta Hoặc Thần Tiên cho Lăng Tử Dương nói đùa. Bạch Ông cười nhạo nói, cho ngươi làm đồ đệ chỗ tốt chính là đói gần chết cũng có thể cứu trở về, bớt làm ngộng, năm đó cũng cho qua ngươi cơ hội, ngươi không có chân quý. Ta nhổ vào. Lúc đó nếu không phải chiếu cố ngươi chim sáo đá mặt mũi, Lăng Tử Dương sẽ là đệ tử của ngươi. Hoặc thần tiên là thật có chút hối hận. Sớm biết Lăng Tử Dương tại trí cao pháp tắc phương diện cũng như thế yêu nghiệt, hắn nói cái gì đều được đoạt tới. Phái diện ma quân ở bên xem kịch, nhìn hai vị trí cao chúa tể miệng cầm. Lăng Tử Dương gặm sạch một cái ấu thu thịt nướng, cảm ứng tay về nhìn phái diện ma quân một chút, sư phụ, nếu phái diện ma quân đã không có giá trị, giao cho đệ tử đi. Phái diện ma quân thân thể run lên, lòng sinh bất an. Ngươi muốn hắn làm gì? Hoặc thần tiên một mặt mê hoặc. Đợt, 6 chương cầu hái tâm cầu hoa tươi chương 2417 tâm, có khác sở thuộc. 1. Chương 2417 tâm, có khác sở thuộc. 1. Bạch ông cũng là một mặt kinh ngạc nhìn qua Lăng Tử Dương. Là hắn biết Lăng Tử Dương đột nhiên kết thúc tu luyện, chạy tới nơi này, khẳng định không phải nghe mùi thì tới. Phái diện ma quân. Lăng Tử Dương muốn phái diện ma quân làm gì? Phái diện ma quân một thân vật liệu, một thân là bảo, ta muốn lại cho chính mình làm một kiện chúa tể cấp pháp khí. Lăng Tử Dương bày ra dò xét pháp khí tài liệu tư thái, thấy phái diện ma quân toàn thân thẳng run lên. Không đúng, trong tay ngươi không phải có không ít chúa tể cấp vật liệu. Hoặc thần tiên không có gặp qua ý đến. Bạch ông ít nhiều biết chính mình đệ tử một chút tâm tư, trong mắt lóe lên một cái, thuận hoạt thần tiên ý nói không sai à, trong tay ngươi nhiều tài liệu như vậy, làm gì nhìn chằm chằm toái diện ma quân, chúng ta còn chỉ vào từ toái diện ma quân cầm trong tay đến càng nhiều tình báo các ngươi vừa mới còn nói nó đã không có giá trị lợi dụng. Lăng Tử Dương nhắc nhở hai người. Bạch ông mặt không đổi màu, đó cũng là còn sống so chết có giá trị, ngươi liền nói, đến cùng muốn làm gì đi. Ta muốn đi không ánh sáng cấm địa tìm tới chú lệnh ma quân, chú lệnh ma quân khí tức, hẳn là có thể đủ đến giúp ta một chút bận điệu, đem chú lệnh ma quân cho câu đi ra. Lăng Tử Dương nói ra mục đích. Hoặc thần tiên sững sờ, dùng phái diện ma quân câu ra chú lệnh ma quân, đích thật là cái biện pháp, nhưng là cần dùng đến phái diện ma quân thần ma nội hạch, lại dựa vào ta một chút thủ đoạn. Dùng khôi phục pháp tắc phối hợp thần ma nội hạch, hoàn toàn chính xác có thể bắt chước được phái diện ma quân may mắn còn sống sót khí tức. Phái diện ma quân nhập thần ma cấm địa, đột nhiên xuất hiện, chú lệnh ma quân khẳng định sẽ nhịn không được. Lúc này, phái diện ma quân đã ở một bên nghe được sắc mặt trắng bệnh. Nó không muốn chết. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Phái diện ma quân vội vàng cao giọng chen vào nói tiến đến, chờ chút. Chờ chút. Muốn dẫn xuất chú lệnh ma quân còn không dễ dàng. Ta đối với nó lại hiểu rõ bất quá, chú lệnh ma quân gia hỏa này trên mặt nổi mặc dù nuôi dưỡng Vu Yêu bộ tộc, nhưng là trên thực tế, gia hỏa này máu lạnh rất, Vu Yêu bộ tộc căn bản là chỉ là nó cố ý thả ra chỗ yếu hại, chân chính coi trọng là một cái khác yêu ma tộc đàn. Lăng Tử Dương, Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên đồng thời lộ ra kinh sợ. Ngươi nói cái gì? Chú lệnh ma quân chân chính chỗ yếu hại là cái khác yêu ma tộc đàn? Có cái gì chứng cứ? Toái diện, ngươi cũng đừng muốn theo ta dở trò gian. Bạch Ông nói thẳng cảnh cáo toái diện ma quân, bản tọa mặc dù không cách nào trực tiếp từ trong đầu của ngươi thu hoạch tình báo, nhưng là nghiệm chứng thật giả hay là rất dễ dàng. Ngươi một mực nghiệm chứng. Phái diện ma quân vì bảo trụ tính mạng của mình đã liều lĩnh. Hắn sợ Lăng Tử Dương đối với mình động thủ, một mạch bàn giao đi ra. Nguyên lai, tại vạn ma quốc gia mấy vị trí cao chúa tể bên trong, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Vu Yêu bộ tộc đối với chú lệnh ma quân tới nói căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tộc đàn này, chú lệnh ma quân hoàn toàn chính xác hao tốn một chút tâm huyết, nhưng là chú lệnh ma quân là cực kỳ vì tư lợi một tôn thần ma chủ làm thịt. Cùng lưu độc ma quân, trung cốt ma quân những thần ma này chúa tể so ra, chú lệnh ma quân được cho bạc tình bằng nghĩa, chân chính máu lạnh. Nhưng là toái diện ma quân lại tại một cái phi thường tình cờ dưới tình huống giải được, chú lệnh ma quân từng có qua mấy lần, đối với một cái thường thường không có gì lạ yêu ma tộc đàn cho qua mấy lần chiếu cố. Đó là một cái thực lực xếp tại khoảng 300 yêu ma tộc đàn. Quỷ nhãn phong ma. Toái diện ma quân thổ lộ ra tộc đàn này tin tức đồng thời, cấp ra chính mình chứng cứ, chương 2417 tâm, có khác sở thuộc. 2, chương 2417 tâm, có khác sở thuộc. 2, bản hoàng đã từng đối lưu độc ma quân nhắc qua tộc đàn này, đồng thời để Nguyệt Mâu ma quân hiểu qua tộc đàn này. Cuối cùng phát hiện, nguyên lai quỷ nhãn phong ma tộc, từng theo chú lệnh ma quân có phi thường sâu gấp mắt, quỷ nhãn phong ma bộ tộc, đã từng dùng tự mình xối sinh ra huyết dịch, đã cứu chú lệnh ma quân. Lăng Tử Dương nghe được tin tức này, lập tức tìm tới Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn nghe chút Lăng Tử Dương hỏi quỷ nhãn phong ma bộ tộc tình báo, lúc này đem quỷ nhãn phong ma bộ tộc kỹ càng đều nói đi ra. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc khống chế tinh vực không coi là nhỏ, nó tộc đàn hình thể nhỏ bé, nhưng là sức chiến đấu rất là không tầm thường, mà lại sinh sôi năng lực mạnh. Quỷ nhãn long chúa có thể thông qua chính mình tộc đàn huyết mạch con mắt, nhìn thấy bất kỳ một cái nào tinh thần bị diện chuyện xảy ra. Cực đạo tông đã từng tổ chức qua đối với quỷ nhãn phong ma bộ tộc hành động, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, đối phương phòng ngự co vào năng lực rất mạnh. Còn lại thế lực đỉnh cấp cũng sẽ tránh đi quỷ nhãn phong ma bộ tộc tinh vực. Bởi vì quỷ nhãn phong ma bộ tộc tính công kích không phải rất mạnh, chiến lược xếp tại khoảng 300, nhưng là thủ ngự năng lực mạnh, có thể xếp vào vạn ma quốc gia top 10. Cái này cũng đưa đến gần nhất mấy chục năm thượng giới dung chuyện, nhưng là quỷ nhãn phong ma tinh vực chẳng những không có rút lại, ngược lại lặng lẽ quyết trường một chút. Nói xong cái này một chút, Nô Sùng Sơn lại tiết lộ một đầu tình báo quan trọng, quỷ nhãn phong ma bộ tộc trừ tộc đàn khổng lồ, thủ ngữ năng lực đột xuất, còn có một cái vô cùng trọng yếu năng lực, chính là bọn chúng thể nội huyết dịch, có rất cường đại khép lại năng lực. Vạn ma quốc gia không ít yêu ma cường giả, thủ thương đều sẽ cầm tài nguyên đến quỷ nhãn phong ma tộc địa cầu lấy một chút bọn chúng máu mới, bất quá, loại giao dịch này chỉ tồn tại ở thất cảnh trở lên. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương tin tưởng vãi diện ma quân lời nói. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc, hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Đối phương chẳng những là vạn ma quốc gia cần thiết, đồng thời cũng vì thần ma chúa tể cần. Nô Sùng Sơn lại từ Lăng Tử Dương trong miệng hiểu rõ Toái Diện Ma Quân thuật lại đằng sau, nếu mày lộ ra vẻ suy tư, Toái Diện Ma Quân rất giàu hoạt. Chú lệnh Ma Quân sát thực hẳn là rất xem trọng Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc, nhưng là coi trọng Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc cũng không bèn bèn chỉ có chú lệnh Ma Quân, toàn bộ vạn ma quốc gia cũng sẽ không ngồi nhìn Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc diệt vong. Toái Diện Ma Quân kích động chúng ta đối với Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc xuất thủ, xác suất lớn sẽ dẫn tới vạn ma quốc gia cơ hồ tất cả lớn yêu ma tộc đàn tập thể phản công. Bao quát một chút trung tiểu yêu ma tộc đàn, có sẽ cùng tiến đến tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ trở nên gây gắt ra toàn diện đại chiến. Cái này cùng chúng ta kế hoạch tồn tại xung đột. Nô Sùng Sơn nhắc nhở Lăng Tử Dương. Linh giới liên minh mặc dù sẽ không ở trận này đối kháng bên trong ăn thiệt thòi, nhưng là hao tổn nhất định không nhỏ. Ta đã biết. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Phái Diện Ma Quân, quả nhiên là có trinh nó mưu đồ. Nhưng là Lăng Tử Dương hay là đạt được chính mình cần tình báo. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc. Lăng Tử Dương quyết định tự mình đi qua nhìn một chút. Nhìn xem danh xưng vạn ma quốc gia mạnh nhất thủ ngữ tinh vực, đến cùng có bao nhiêu nghiêm mật. Nói đi là đi. Lăng Tử Dương mang theo thần ma mặt nạ, lấy yêu ma thân phận tiến vào Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc bên ngoài tinh vực, sau đó rất nhanh liền thấy được Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc phòng tuyến. Đại lượng bầy ong tại trong tinh vực phân bố ra, tới lui nhét đầy mỗi một hẻo lánh. Đây đều là phổ thông bầy ong, phi thường con nhỏ, nhìn qua cơ hồ không có uy hiếp. Hàng trăm triệu bầy ong ở ngoại vi tinh vực đúc thành một đầu huyết nhục phòng tuyến. Chương 2418 vạn hoa lĩnh vực, thế giới của thần, 1, chương 2418 vạn hoa lĩnh vực, thế giới của thần, 1, Quỷ Nhãn Long Ma, ngày bình thường hiếm khi sẽ có người đi tìm chúng nó phiền phức. Bởi vì Quỷ Nhãn Long Ma tinh vực chẳng những rất rộng, mà lại bên cạnh lần cận yêu ma tộc đàn cũng không ít. Quỷ Nhãn Long Ma cường đại năng lực phòng ngự, cùng tộc đàn siêu cường sinh sôi năng lực cùng bao trùm toàn bộ tinh vực thay mắt, để Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc chẳng những tránh đi tất cả tập kích khả năng mang tới tổn thương, mà lại sẽ ở trước tiên bên trong liền đạt được xung quanh yêu ma khác tộc đàn trợ giúp, là chân chính dắt một phát động toàn thân cọng rơm cứng. Bao quát thập đại thế lực đỉnh cấp ở bên trong linh giới liên minh cỡ lớn thế lực, tại lựa chọn mục tiêu thời điểm đều sẽ mang tính lựa chọn loại bỏ rơi Quỷ Nhãn Long Ma. Liền ngay cả Lăng Tử Dương đều không thể không bội phục Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc đích thật là vô cùng lợi hại, dấu tài, tích xúc thực lực, không những ở vạn ma quốc gia xếp hạng cùng tầm quan trọng không ngừng tăng lên, mà lại cơ hồ không có bị linh giới liên minh nhằm vào qua, làm từng bước phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành vạn ma quốc gia số một siêu cấp thế lực. Tất cả bầy ong đều là Quỷ Nhãn Long chúa thái mắt. Điều tra, tập kích, đối với Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tới nói cơ hồ đều vô dụng chỗ. Liền xem như trí cao chúa tể, muốn nhập xâm đến Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc địa bàn, cũng phi thường khó khăn. Đeo lên thần ma mặt nạ, mặc dù có thể thu liễm khí tức, ngụy trang thành Quỷ Nhãn Long Ma dáng vẻ, nhưng là tộc đàn này từ trước đến nay không đối ngoại tác chiến, tùy tiện từ tinh vực bên ngoài tiến vào Quỷ Nhãn Long Ma, đồng dạng là kẽ hở khổng lồ. Không cần một chút thủ đoạn đặc thù, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tinh vực đơn giản chính là tường đồng vách sắt, một con rồi cũng bay không vào đi. Lăng Tử Dương hiện tại dùng liền là phi thường đặc thù thủ pháp, vạn hoa pháp tắc, hương hoa pháp tắc tạo nên ra một cái miễn thuật thế giới, một đông hoa một thế giới. Vô tiên đặc biệt tạo ra thế giới miễn thuật, có thể giấu giếm được chúa tể thay mắt, càng đừng đề cập những này phổ thông Quỷ Nhãn Long Ma. Lăng Tử Dương cách rất xa, liền đem vô số nhỏ xíu phấn hoa đưa vào đến mảnh tinh vực này ở trong, Quỷ Nhãn bầy ong tại vô thanh vô tức chúng chiêu, sau đó nhìn Lăng Tử Dương nên ngang từ bên người lướt qua. Trong miễn thuật, ai cũng không có phát hiện đây hết thảy. Lăng Tử Dương một bên thôi động miễn thuật quyết trường, một bên cẩn thận từng ly từng tí xâm lấn đến Quỷ Nhãn Long Ma tộc bầy. Rất nhanh, liền tiến vào đến Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc chiếm cứ bên ngoài tinh thần vị diện. Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc chỗ chiếm cứ tinh thần vị diện, cùng cái khác yêu ma sinh tồn hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có quá cường liệt năng lượng, sắc khí, núi non chập trùng sông ngòi phụ cận hiện đầy đủ loại hoa cỏ cùng đại thụ, khắp nơi có thể thấy được cự hình tổ ong. Cây tổ hình thể từ đường kính ngàn trượng đến dãy núi lớn nhỏ, phi thường khoa trương. Vô số kể Quỷ Nhãn Long Ma dẫn theo bầy ong ở trên mặt đất du dặc bay múa, giống như từng đoàn ông tác hưởng mây đen. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương mười phần kinh ngạc. Nơi này không giống như là yêu ma tộc địa, càng giống là linh thú tộc địa. Một đám tổng sự sản xuất Quỷ Nhãn Long Ma, mười phần hiếm thấy. Nhưng là theo Lăng Tử Dương cẩn thận quan sát hết thảy, sắc mặt từ từ âm trầm xuống, trong mắt nhiều lạnh lẽo sát ý. Quỷ Nhãn Long Ma hoa cỏ cây cối phía dưới, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một vài thi hải. Nơi này có hình thể rất nhỏ nhân tộc thi hải, cũng có động một tí thân dài vượt qua vạn trượng yêu ma thi hải. Tại trong một sân gốc, Lăng Tử Dương nhìn thấy nở rộ vô số màu tím biển hoa phía dưới, hiện đây từng bộ nhân tộc thi hải, chỉnh tề bày ra, số lượng chí ít vượt qua mấy triệu. Vẹn vẹn một cái sân gốc, liền chôn xác mấy triệu nhân tộc. Chương 2418 vạn hoa lĩnh vực, thế giới của thần, 2, chương 2418 vạn hoa lĩnh vực, thế giới của thần, 2, nhìn đến đây, Lăng Tử Dương đối với Quỷ Nhãn Long Ma tộc bảy cách nhìn triệt để phát sinh cải biến. Quỷ Nhãn Long Ma mặc dù không đối ngoại khai chiến, nhưng là cùng cái khác yêu ma tộc đàn liên hệ mật thiết, không ít từ những yêu ma này trong tay người giao dịch tộc thi hải. Nói cách khác, bọn chúng chỉ là đem chính mình ác gần tàng đến tương đối sâu, mặt ngoài một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Lại liên tưởng đến Toái Diện Ma Quân lời nói, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc là chú lệnh ma quân vụng trộm bồi dưỡng ra được tộc đàn. Lăng Tử Dương cấp tốc minh bạch đến, chú lệnh ma quân dã tâm không nhỏ, chứ muốn trở thành thượng giới mạnh nhất thần ma chúa tể, đồng thời nuôi dưỡng một sáng một tối hai cái yêu ma tộc đàn, trên mặt nổi vu yêu bộ tộc cường thế hung mãnh, vụ trộm Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc liên hợp các đại yêu ma tộc đàn, thâm căn cổ đế, càng thêm ương ngạnh, đợi một thời gian, có lẽ sẽ trở thành vạn ma quốc gia mạnh nhất yêu ma tộc đàn. Lăng Tử Dương vừa nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lùng. Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc lực ảnh hưởng khổng lồ như thế, sau lưng nhất định sẽ giúp trợ chú lệnh ma quân tìm kiếm cái khác thần ma chúa tể tin tức, bao quát một chút tân tấn thần ma chúa tể tin tức. Quỷ nhãn long ma, hừ, giữ lại không được. Lăng Tử Dương ánh mắt sắc bén ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện, cũng không biết là quá trùng hợp, hay là trời muốn diệt bọn chúng quỷ nhãn long ma bộ tộc. Quỷ nhãn long ma bộ tộc tộc địa mọc đầy các loại hoa cỏ, thoáng tiêu hao một chút tinh thần chi lực, liền có thể nhanh chóng bao trùm ra ngoài ước giảm. Tinh thần vị diện bên trên tươi tốt các loại hoa cỏ, để giữa thiên địa tràn ngập đại lượng phấn hoa cùng hương hoa, hắn gần như không làm sao cần dùng lực thôi động lực lượng, là có thể đem toàn bộ biển hoa đặt vào đến lĩnh vực của mình, vì tất cả hoa tươi rót vào lực lượng của mình, biến thành vũ khí của mình. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tử Dương vạn hoa pháp tắc bao trùm toàn bộ tinh thần vị diện. Giữa thiên địa, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tinh thần vị diện chủ thể, toàn bộ tinh thần vị diện một hít một thở, đều tại trong khống chế của hắn. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Lăng Tử Dương hoàn toàn đắm chìm trong đó. Dĩ vãng chỉ là nắm giữ một ngôi sao vị diện một bộ phận khu vực, giống dưới mắt loại này, đem toàn bộ tinh thần vị diện tất cả mọi thứ từ trời xuống đất toàn bộ khống chế trong tay. Phi thường kỳ diệu. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý bỏ ra đủ nhiều tinh thần chi lực, liền có thể dùng một chiêu kia hoa mai táng, triệt để phá hủy rơi cả tòa tinh thần vị diện, bao quát ngôi sao này vị diện phía trên tất cả sinh linh, giống như là một vị thần. Đây mới thực là khống chế chi cao pháp tắc đằng sau, Lăng Tử Dương đều chưa từng có cảm xúc cùng rung động. Khó trách Vô Tiên Minh chủ xem thường bảy đại chí cao pháp tắc. Vạn Hoa pháp tắc bị Vô Tiên Minh chủ khai quật đến một bước này, một số phương diện đích thật là mạnh đến vượt qua bảy đại chí cao chỗ thể. Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt có thể lý giải, vì cái gì Vô Tiên Minh chủ cố chấp chính là không muốn đi tu luyện cùng kế thừa bảy đại chí cao pháp tắc truyền thừa. Vạn Hoa pháp tắc mang tới khống chế cảm giác, đây mới thật sự là thần cảm giác. Lăng Tử Dương hận không thể lập tức khởi động biển hoa phong bạo, là ngôi sao này vị diện tất cả quỷ nhãn long ma đưa tang. Nhưng là, hắn nhịn được. Mục tiêu của hắn là chú lệnh ma quân. Vẹn vẹn một ngôi sao vị diện quỷ nhãn long ma, còn chưa đủ lấy đem chú lệnh ma quân hấp dẫn tới. Mà lại, tại nắm giữ cả tòa tinh thần vị diện về sau, hắn nhanh chóng đoán chừng ra ngôi sao này vị diện bên trên quỷ nhãn long ma số lượng. Phi thường kinh người. Phổ thông quỷ ong, số lượng vượt qua 100 tỷ, quỷ nhãn long ma tam cảnh phía dưới chiến sĩ phá 1 tỷ, lục cảnh trở xuống chiến sĩ vượt qua 30 triệu, thất cảnh cùng thất cảnh trở lên chiến sĩ có 100.000 trở lên. Cái này, còn không có bao quát du giặc tại tinh vực phụ trách đứng gác quỷ nhãn long ma. Chương 2419 tê cả da đầu, 1, chương 2419 tê cả da đầu, 1, chỉ là một tòa trung đẳng tinh thần bị diện, liền có chiến sĩ vượt qua 1 tỷ. Cái này vẹn vẹn chỉ là quỷ nhãn phong ma bộ tộc 300 triệu tinh thần bị diện bên trong một tòa. Nếu như mỗi một tòa tinh thần bị diện chiến sĩ đều có bực này quy mô, quỷ nhãn phong ma bộ tộc thực lực, bản thân liền không nên chỉ là đứng hàng tại vạn ma quốc gia khoảng 300. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc bố trí vạn ma quốc gia nghiêm mật nhất phòng tuyến, khả năng không chỉ có chỉ là vì bảo hộ bọn chúng tộc đàn không chịu đến ngoại giới xâm nhập. Lăng Tử Dương quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, tìm tòi hư thực. Hưu. Lăng Tử Dương phóng người lên, hướng phía Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc nội địa phương hướng lao đi. Gieo rắc ở trong thiên địa phấn hoa, tại Lăng Tử Dương khống chế bên dưới cũng sớm đã truyền bá tán đến trong tinh vực. Tất cả Quỷ Nhãn Phong Ma, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phấn hoa, hương hoa. Chính bọn chúng liền trở thành Lăng Tử Dương truyền bá tán vạn hoa pháp tắc tốt nhất môi giới. Đâu đâu cũng có Quỷ Nhãn Phong Ma, trở thành Lăng Tử Dương tại trong tinh vực truyền bá môi giới, trở thành nhanh chóng trợ giúp thôi động vạn hoa pháp tắc trợ thủ. Hết lần này tới lần khác Quỷ Nhãn Phong Ma sớm đã thành thói quen phấn hoa, hương hoa, đối với dung nhập huyết dịch linh hồn mùi thơm cùng phấn hoa, hoàn toàn không đề phòng. Lăng Tử Dương rất dễ dàng đem vạn hoa pháp tắc truyền bá tán đến càng xa tinh vực, cũng lấy nhỏ tùng bao trùm tinh vực phụ cận, sâu trôi đến lân cận tòa thứ 2 tinh thần vị diện. Tòa thứ 2 tinh thần vị diện bên trên tình huống cùng tòa thứ nhất cũng không khác gì là. Thành quần kết đội ong ong chấn động bay múa mây đen, bao trùm thiên địa phấn hoa, hương hoa, che kín sơn xuyên đại địa các loại thực vật hoa cỏ, đều là phi thường thích hợp truyền bá vạn hoa pháp tắc, phấn hoa pháp tắc, hương hoa pháp tắc hoàn cảnh. Lăng Tử Dương một đường như cá gặp nước, dễ như trở bàn tay thu hoạch tòa thứ 2 tinh thần vị diện toàn bộ tình báo, hiểu rõ đến Quỷ Nhãn Phong Ma chiến sĩ số lượng. Tòa thứ 3, tòa thứ 4. Lăng Tử Dương một đường bay lượn, một đường cưỡi ngựa xem hoa, bố trí vạn hoa pháp tắc. Bốn tòa tinh thần vị diện, bao quát phụ cận bộ phận tinh vực đều ở chỗ hắn khống chế phía dưới. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Lăng Tử Dương là có thể đem bốn tòa tinh thần vị diện vạn hoa pháp tắc điều động, đem tất cả đóa hoa hóa thành cắt chém xé nát Quỷ Nhãn Phong Ma tộc đàn lưới dao. Nhưng là hiểu rõ càng nhiều, tâm tình của hắn càng là nặng nề. Quỷ Nhãn Phong Ma tại mỗi một tòa tinh thần vị diện bên trên đều an bài đại lượng chiến sĩ, trong tinh vực chạm gác chưa từng yếu bất nửa phần. Mỗi một tòa tinh thần vị diện đều phảng phất là một tòa chữ hàng chiến sĩ sao huyệt, có thể tùy tiện đánh thắng một trận trung đẳng quy mô thần ma chiến tranh, thậm chí nhấc lên một trận thượng đẳng quy mô thần ma chiến tranh. Quỷ Nhãn Phong Ma tại nhân tộc không biết rõ tình hình tình huống dưới, đã phát triển thành to lớn cự vật. Lấy Lăng Tử Dương đối với vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn hiểu rõ, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc quy mô hẳn là đã vượt qua vạn ma quốc gia 10 vị trí đầu yêu ma tộc đàn, thậm chí vượt qua thập đại yêu ma tộc đàn tổng cộng. Lăng Tử Dương thấu triệt hiểu rõ bốn tòa tinh thần vị diện tình huống, đối với mấy cái này tinh thần vị diện bên trên thất cảnh, bát cảnh, cựu cảnh tu vi Quỷ Nhãn Phong Ma thuộc như lòng bàn tay. 100.000 thất cảnh, 1.800 cảnh, vài đầu cựu cảnh. Mỗi một tòa tinh thần vị diện đều phảng phất là dựa theo quy mô này biên chế tiến hành an bài. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc hạ hạt có 300 triệu tòa tinh thần vị diện. Chỉ cần Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc nguyện ý, hoàn toàn có thể hủy diệt mất vạn ma quốc gia bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tộc đàn, thậm chí có thể nghiền nát linh giới liên minh bất kỳ một cái nào thế lực đỉnh cấp. điên rồi. Chương 2419 tê cả da đầu, 2, chương 2419 tê cả da đầu, 2, Lăng Tử Dương nhịn không được cảm giác được da đầu trận trận run lên. Nếu không phải Toái Diện Ma Quân nhắc nhở, hắn cũng không biết, tại linh giới liên minh dưới mí mắt, Quỷ Nhãn Phong Ma đã phát triển đến bây giờ quy mô. Cho dù Quỷ Nhãn Phong Ma chiến lược rất yếu, nhưng là cựu cảnh Quỷ Nhãn Phong Ma tụ quần về sau bạo phát đi ra lực uy hiếp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép bất kỳ một cái nào tộc đàn cùng thế lực. Lăng Tử Dương không nói một lời tiếp tục hướng tòa thứ 5 tinh thần vị diện di động. Tình huống giống nhau, đồng dạng hình ảnh. Áp lực càng lúc càng lớn. Sau một canh giờ, Lăng Tử Dương rốt cục đến Quỷ Nhãn Phong Ma tộc đàn một cái cùng loại cứ điểm tinh thần vị diện. Ngôi sao này vị diện tình huống cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Thiên cung âm trầm hắc ám, nồng đậm khí độc quỷ vực để cho người ta rất khó nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Từng tòa to lớn tổ ong như là thế giới khác sản phẩm, hình nửa vòng tròn thật sâu khảm tại đất bên trong, một khối nhỏ thiên khung giống như tổ ong đỉnh chóp từ quỷ vực bên trong nổi bật đi ra. Trong tổ ong tựa hồ ẩn chứa đồ vật tương đương đáng sợ. Lăng Tử Dương chú ý tới những này cổ quái tổ ong. Cứ điểm bên trong Quỷ Nhãn Phong Ma cơ hồ đều là bắt cảnh trở lên tu vi. Tại tòa cứ điểm này bên trong cơ hồ không nhìn thấy bắt cảnh phía dưới tu vi Quỷ Nhãn Phong Ma, quỷ vực cường đại đến để cho người ta ngạt thở. Mỗi một đầu Quỷ Nhãn Phong Ma lòng đề phòng đều mạnh phi thường. Bọn chúng cùng địa phương khác Quỷ Nhãn Phong Ma không giống với, bọn chúng sẽ không dễ dàng mà di động, mãi mãi cũng là đứng gác cảnh giới tư thái, có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ chú mục đi qua. Nhất là tại tổ ong phụ cận, từng bầy cựu cảnh Quỷ Nhãn Phong Ma, càng là toát ra từng tia quỷ dị cùng ngưng trọng. Tổ ong bản thân càng là thỉnh thoảng chạy qua sáng tối chập chờn quan mang. Nơi đây Quỷ Nhãn Phong Ma số lượng không nhiều, nhưng là cảnh giới cấp bậc là cái khác tinh thần vị diện còn kém rất rất xa. Lăng Tử Dương lòng hiếu kỳ bị kích phát ra đến. Đáng tiếc, Vạn Hoa pháp tắc không cách nào làm đến không kinh nhiễu Quỷ Nhãn Phong Ma tình huống dưới nhìn thấy quỷ vực bên trong hết thảy, mà lại tòa cứ điểm này bên trong vậy mà chùi lủi cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào. Cái này có chút khó giải quyết. Bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Cần nhiều như vậy cựu cảnh Quỷ Nhãn Phong Ma đóng giữ cảnh giới. Suy tư một lát, Lăng Tử Dương vẫn là nhịn được. Hắn không có trước tiên xâm lấn đi vào, mà là quay đầu rời đi. Không đổi. Dù sao là muốn đối với Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc xuất thủ, nhưng là muốn làm đến một cục đá hạ ba con chim, nhất định phải chơi một lần lớn. Quỷ Nhãn Phong Ma nội tình đã nằm ngoài dự đoán của hắn rất rất nhiều. Tùy tiện xuất thủ, tất nhiên đánh cỏ động rắn. Lăng Tử Dương hiện tại lo lắng chính là, chính mình ban sơ ý nghĩ là đem chú lệnh ma quân dẫn ra, nhưng là cuối cùng sẽ dẫn phát Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc phản công, dẫn đến Quỷ Nhãn Phong Ma sớm kết thúc giấu tài kế hoạch, dốc toàn bộ lực lượng đối với linh giới liên minh khởi xướng đại quy mô hành động. Hưu. Lăng Tử Dương rời đi tòa cứ điểm này, nhào hướng xuống một ngôi sao vị diện. Truyền bá tán vạn hoa pháp tác đồng thời hiểu rõ ngôi sao này vị diện phía trên Quỷ Nhãn Phong Ma tình báo. Lăng Tử Dương triệt để nắm giữ ngôi sao này vị diện, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tòa thứ 8 tinh thần vị diện. Lăng Tử Dương minh lộ ra tăng nhanh khống chế tinh thần vị diện tốc độ. Tại Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc tộc địa bên trong khống chế tinh thần vị diện số lượng chậm rãi gia tăng. Một ngày đi qua, Lăng Tử Dương đã nắm giữ 13 tòa tinh thần vị diện. Lại qua 2 ngày, Lăng Tử Dương khống chế tinh thần vị diện số lượng tăng vọt đến 57 tòa. Lăng Tử Dương không có chút nào ý dừng lại. Hắn muốn hóa thân Huyền Thiên Ma Quân, liền như là gieo rắc tử vong bảo tử, đem vạn hoa pháp tắc bao trùm đến càng nhiều Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc tinh thần vị diện. Chương 2420 đưa tàng, hủy diệt, 1, chương 2420 đưa tàng, hủy diệt, 1, đáp cầu rắc mối. Lăng Tử Dương trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, hết sức chuyên chú điều nghiên địa hình Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc tinh thần vị diện, khi vạn hoa pháp tắc bao trùm trọn vẹn vượt qua 200 tòa tinh thần vị diện thời điểm, Lăng Tử Dương cảm giác được chính mình tinh thần chi lực đã có chút không đủ dùng. Cứ việc đứng ở trên trời lúc địa lợi bên này, vạn hoa pháp tắc nhẹ nhõm bao trùm lấy tất cả tinh thần vị diện, nhưng là khống chế quá nhiều Quỷ Nhãn Phong Ma tinh thần vị diện, từ từ đắp lên áp lực, hay là sẽ để cho Lăng Tử Dương dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm. Khi vạn hoa pháp tắc truyền bá tán đến thứ 200 hơn 30 tòa tinh thần vị diện, bao trùm Quỷ Nhãn Phong Ma chiến sĩ vượt qua 200 tỷ thời điểm, Lăng Tử Dương cũng lần lượt phát hiện 5 tòa Quỷ Nhãn Phong Ma cứ điểm, một bộ thập phần thần bí dáng vẻ. Lăng Tử Dương dừng tay, gần nhất một tòa cứ điểm phụ cận dừng bước. Không thể kéo dài được nữa. Khống chế hơn 200 tòa tinh thần vị diện, đã là ta hiện tại có thể khống chế vạn hoa pháp tắc cực hạn. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, nhắm mắt, nguyên thần không gian thức hải bên trong, từng tòa tinh thần vị diện tình huống thực sự tại chính mình linh phong phụ cận hiện ra. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương nguyên thần năng lực đã thập phần cường đại. Trong đầu, hơn 200 tòa tinh thần vị diện tình huống, ngay tại chính mình tinh thần vị diện phía trên hiện ra, bao quát tinh thần vị diện bên trên sinh trưởng hoa cỏ, tràn ngập tiên địa cùng trong tinh vực phấn hoa, cùng đưa thân vào trong đó vô số kể Quỷ Nhãn Phong Ma cùng phổ thông bầy ong. Hít sâu một hơi, Lăng Tử Dương nâng lên một cái dương thần ma nội hạch, đem nó toàn bộ chuyển hóa làm tinh thần chi lực, khôi phục thể nội một chút hao tổn. Sau đó Lăng Tử Dương nóng nhìn không ánh sáng cấm địa phương hướng. Chú lệnh ma quân, phần đại lễ này, người cho ta tiếp hảo. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương dứt khoát quyết nhiên tiêu đốt tinh thần chi lực, dốc hết toàn lực thôi động vạn hoa phát tắc. Hoa mai táng. Vâng. Xa nhất một ngôi sao vị diện, đất bằng dơ lên cuồng phong. Phu cận Quỷ Nhãn Phong Ma nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ dị làm người ta sợ hãi mắt ép, như là từng chiếc đèn lồng màu đỏ, toàn bộ tinh thần vị diện, hồng quang đầy trời, rung động lòng người. Vô số mắt ép chiếu rọi đi ra càng thêm rung động lòng người hình ảnh. Chỉ gặp đại lượng hoa tươi bắt đầu cấp tốc tứ đoạn, như là từng sợi nhanh chóng dâng lên lên không hoa vũ, đi ngược dòng nước. Vô số kể mưa cánh hoa, rất nhanh liền tràn ngập cả tòa tinh thần vị diện. Đại lượng cánh hoa, phấn hoa, lôi cuốn lấy hương hoa nồng đậm, bay là tả tăng nhanh tốc độ di động. Sau một khắc, Tại vô số quỷ nhãn phong ma nhìn chăm chú phía dưới, muôn hồng nghìn tia cánh hoa toàn bộ biến thành màu đỏ như máu, cánh hoa trở nên bén nhọn, đất bằng nhấc lên phong bạo. Xuy, một đầu cựu cảnh quỷ nhãn phong ma theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đi theo tại một nhóm quỷ nhãn phong ma chiến sĩ sau lưng phổ thông bảy bóng, thân thể trong lúc bất chợt vỡ nát tan tành ra, liên miên rơi hướng mặt đất. Vẻ chấn động vừa mới hiện ra, liền thấy trong đội ngũ một nhóm lục cảnh phía dưới tu vi quỷ nhãn phong ma chiến sĩ trên thân xuất hiện đạo đạo sắc bén vết thương. Một chút tu vi yếu nhỏ quỷ nhãn phong ma tại chỗ liền bị một phân thành hai, thân thể cắt thành hai đoạn, sau đó từ trong thân thể sinh trưởng ra quỷ dị màu đỏ như máu cánh hoa. Hoàng bét, địch tập, cựu cảnh quỷ nhãn phong ma khàn giọng gầm thét. Hai cánh chấn động, phu cận cánh hoa nhao nhao bị lấy ra. Cựu cảnh quỷ nhãn phong ma cao giọng quát, đồng loạt ra tay. Phu cận quỷ nhãn phong ma nhao nhao xuất thủ, nhưng là hoa mai táng buộc phát tốc độ quá nhanh, không đợi bọn chúng tụ hợp đến một chỗ, dây đặc cánh hoa đã nhấc lên càng phát ra kịch liệt gió lốc. Chương 2420 đưa tàng, hủy diệt 2. Chương 2420 đưa tàng, hủy diệt 2. Hoa màu đỏ như máu cánh, phong mang sóng biển, không chút kiêng kỵ cắt chém xoắn nát lấy từng đám quỷ nhãn phong ma. Thời gian trong nháy mắt, thất cảnh trở xuống quỷ nhãn phong ma toàn bộ bị xé nát. Bát cảnh quỷ nhãn phong ma trên thân xuất hiện đại lượng vết thương, mình đầy thương tích. Bọn chúng không biết địch nhân ở đâu. Cho dù là cựu cảnh quỷ nhãn phong ma, cũng tại trong khoảnh khắc gặp vô số đạo công kích, khống chế gió chi pháp tắc bao khỏa tại bên ngoài cơ thể phòng ngự kết giới bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, rất nhanh liền bắt đầu muốn đả thương vừa đến bản thể. Không tốt, gánh không được, chạy. Cựu cảnh quỷ nhãn phong ma ý thức được tình huống không đúng, nhao nhao tốc độ cao nhất nhào về phía tinh vực chỗ sâu. Nhưng mà thật vất vả đỉnh lấy đại lượng phong mang hỏa lực tiến vào trong tinh vực, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong tinh vực, nguy cơ đồng dạng tồn tại. Vô số kể quỷ nhãn phong ma tàn chi mảnh vỡ lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không, dây đặc cánh hoa gió lốc so tinh thần bị diện bên trên càng thêm hung mãnh. Cựu cảnh quỷ nhãn phong ma từ một chỗ hiểm địa xâm nhập đến càng hung hiểm địa phương, phòng ngự kết giới đã bị xé nát, trơ mắt nhìn chính mình tự chui đầu vào lưới, thân thể bị dày đặc cánh hoa xé nát, kêu rên thanh âm tuyệt vọng trở thành trong tinh vực vô số tuyệt vọng vẫn là cơm phủ một trong. Thử vong chương nhạc đã tấu vang, lang tử dương vạn hoa phát tắc, diện tích lớn sốc lên, không chút kiên kỵ truyền bá ra. Khi cựu cảnh quỷ nhãn phong ma vẫn lạc, liền mang ý nghĩa một ngôi sao vị diện tất cả yêu ma đã tiêu hao hầu như không còn, không còn bất luận sinh linh gì còn sống. Thử vong lan tràn rất nhanh. Lăng Tử Dương cách 10 cái tinh thần vị diện khoảng cách, chính mắt thấy được trong lĩnh vực vô số quỷ nhãn phong ma vỡ lạc, chính mắt thấy được từng tòa tinh thần vị diện ai khiêng mặt tất cả quỷ nhãn phong ma toàn bộ hóa thành không có sinh mệnh vân bón hoa, tận mắt mục đích đến vô số thần ma nội hạch rơi xuống mặt đất, trong mắt không nhìn thấy chút nào thương hại. Đối với địch nhân thương hại, chính là tàn nhẫn đối với mình. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương tinh thần chi lực hao tổn tốc độ kinh người. Lấy hắn hiện tại tinh thần chi lực nội tình, chỉ có thể thỏa mãn đồng thời tiêu hao 5 tòa tinh thần vị diện bên trên quỷ nhãn phong ma. Dù sao, khống chế hơn 200 tòa tinh thần vị diện tình huống, cùng phá hủy hơn 200 tòa tinh thần vị diện là hoàn toàn khác biệt. Cũng may Lăng Tử Dương có chuyển hóa tinh thần chi lực thủ đoạn. Bên này tinh thần chi lực tiêu hao tốc độ kinh người. Lăng Tử Dương cũng đang điên cuồng chuyển hóa tinh thần chi lực. Từng đám bắt cảnh, cựu cảnh thần ma nội hạch nhanh chóng đền bù hao tổn tinh thần chi lực, gắn bó cùng thôi động đối với nó tinh thần vị diện rảo sát hành động. Thời gian từng chút đi qua. Lăng Tử Dương dốc hết sức thúc đẩy giết chóc thanh tẩy hành động, bằng tốc độ kinh người quét ngang hơn 30 tòa tinh thần vị diện. Mấy chục tỷ quỷ nhãn phong ma chiến sĩ vẫn lạc. Bởi vì hành động quá cấp tốc, quỷ nhãn phong ma bộ tộc phương diện còn không có kịp phản ứng. 50 tòa, 60 tòa. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó, tiếp tục quét sạch quỷ nhãn phong ma bộ tộc lực lượng. Rốt cuộc, đại lượng thương vong hay là đưa tới quỷ nhãn phong ma bộ tộc quỷ nhãn long chúa chú ý xảy ra chuyện tinh thần vị diện phụ cận, đại lượng quỷ nhãn phong ma hành động, bắt đầu nhao nhao hướng xảy ra chuyện tinh thần vị diện di động. Hành động cơ hồ đều là cựu cảnh quỷ nhãn phong ma. Lăng Tử Dương lơ đễnh, quét sạch tinh thần vị diện tốc độ rất nhanh. Chỉ cần 10 hơi thở là có thể đem một ngôi sao vị diện quỷ nhãn phong ma toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Những vị này mắt phong ma nếu là hướng mặt ngoài chạy, bao nhiêu còn có chút phiền phức. Chuyện cũng phát chạy, tự chui đầu vào lưới. Chương 2421 cứ điểm bí mật, 1, chương 2421 cứ điểm bí mật, 1, đại lượng quỷ nhãn long ma nào vào tinh vực chỗ sâu, liền gặp được đối diện điên cuồng lên hoa vũ phong bạo. Cứ việc những quỷ này mắt ong ma đô đến coi chuẩn bị, nhưng là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất quá là hơi cường tráng một điểm con kiến. Không có qua quá lâu, huyết sát phong bạo quét đến Lăng Tử Dương mới nhất hoàn thành vạn hoa pháp tắc bố trí tinh thần vị diện. Hơn 230 tòa tinh thần vị diện bên trên tất cả quỷ nhãn long ma đều bất lạc. Hoa mai táng tinh thần sa sút, thế công kết thúc. Lăng Tử Dương tinh thần chi lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đưa tay sờ lên ngồi xổm ở trên bờ vai nguyên lượng, tinh vực phụ cận vẫn tại dưới sự khống chế của ta, ngươi đi giúp ta đem tất cả thần ma nội hạch thu thập lại. Meo. Nguyên lượng gật đầu, lách mình rời đi. Quỷ nhãn long ma bộ tộc đối với mảnh tinh vực này điều tra hành động thất bại, đã toàn diện đình chỉ, nguyên lượng hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm, cho dù ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng có thể thông qua vạn hoa pháp tắc kịp thời thông chi nguyệt lượng rời xa uy hiếp. Về phần hắn, Lăng Tử Dương nhìn chăm chú dưới chân quỷ vực. Hắn tiếp xuống nhiệm vụ chính là biết rõ ràng quỷ nhãn long ma cứ điểm quỷ vực bên trong vô số tổ ong, bên trong đến tuột cùng giấu giếm bí mật gì. Chú lệnh ma quân đến tuột cùng tại quỷ nhãn long ma bộ tộc làm lấy kế hoạch gì. Hiu. Thân hình châm xuống, Lăng Tử Dương không còn che lấp bộ dạng, đại lạt lạt đụng vào đến phía dưới cứ điểm quỷ vực bên trong, rơi xuống trong đó một tòa tổ ong phía trên. Bốn bề quỷ vực lực lượng như là gặp phải gió lốc sương mù, trong nháy mắt bị xé nát xa lánh đến biến mất hầu như không còn, lộ ra tổ ong hoàn toàn hình dạng. To lớn tổ ong phía dưới, kết nối với từng cái to to nhỏ nhỏ tổ ong. Đại lượng quỷ nhãn ong ma đã bị kinh động. Vô số thần hồn chiếu rõ chi lực từ trong tổ ong dọc theo người ra ngoài, điên cuồng tuần sát, tìm kiếm lấy đột kích địch nhân vết tích. Tại trí cao uy áp chấn áp phía dưới, tất cả quỷ nhãn ong ma căn vốn là không cách nào động đậy, chỉ có thể đàng hoàng phụ phục tại trong tổ ong chờ đợi thẩm phán. Lăng Tử Dương không có quỷ vực ngăn cản, dễ như trở bàn tay truyền bá tán vạn hoa lực lượng phát tắc, đem từng tòa lớn nhỏ không đều trong tổ ong tình huống nhìn cái thật sự rõ ràng. Cứ điểm mặt đất hiện đầy tổ ong, to to nhỏ nhỏ tổ ong vô số kể, bên trong cũng hoàn toàn chính xác chứa hàng đại lượng thất cảnh trở lên tu vi quỷ nhãn ong ma. Những này phổ thông trong tổ ong không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, nhưng là tại từng cái to lớn chủ trong tổ ong, bên trong cất giấu từng đầu hình thể to lớn, đến từ không cùng một tộc bầy yêu ma. Bên trong có huyết yêu, thanh ma, vu yêu, ngàn chân trùng ma các loại tương đối có danh tiếng cựu cảnh yêu ma, hơn nữa nhìn đi lên cũng đều là đạt đến nửa bước chúa tể trình độ. Tất cả yêu ma bị vững vàng dính tại từng tòa chủ trong tổ ong, trên thân dính đầy các loại phảng phất mật ong một dạng tản ra thơm ngọt khí tức màu vàng nóng sền sệt vật. Từng đầu yêu ma phảng phất bị ngâm mình ở mật bình con bên trong, nhưng để cho người ta dùng mình chính là tại những yêu ma này bên cạnh tụ tập từng bầy quỷ nhãn ong ma. Quỷ nhãn ong ma trong miệng dọc theo một cây dài hơn mấy chục trượng màu trắng rất hút, như là ống tiêm một dạng cắm vào yêu ma thân thể, ngay tại chăm chỉ không ngừng từ đối phương trong thân thể hấp thu huyết dịch cùng vật vàng bạc. Lúc này, tất cả quỷ nhãn ong ma đã đình chỉ hấp thụ huyết dịch động tác. Phu cận cựu cảnh tu vi quỷ nhãn ong ma đã cảm thấy được tình huống không đúng, nhao nhao cảnh giác nhìn quanh, phát ra từng đợt trầm thấp vụ vụ. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương triệt để hiểu được. Chương 2421 cứ điểm bí mật 2, chương 2421 cứ điểm bí mật 2, những quỷ này mắt ong ma, mặt ngoài bảo trì khắc chế, không đối ngoại khuyết trương xâm lấn, chỉ thông qua cái khác yêu ma tộc đàn lấy được thi thể vật liệu, nhưng là vụ trộm hay là liền ngay cả vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn cựu cảnh yêu ma, nửa bước chúa tể, đều là bọn chúng đi săn mục tiêu. Quỷ nhãn ong ma bộ tộc đang dùng các đại yêu ma tộc đàn yêu ma cường đại, vì chính mình tộc đàn rót vào lực lượng. Đồng thời, bọn chúng đang dùng chính mình tộc đàn đặc biệt chữa trị năng lực, để từng cái yêu ma cường đại cá thể trở thành chính mình tộc đàn huyết nô, trở thành liên tục không ngừng cung ứng bọn chúng chất dinh dưỡng khối lỗi. Khó trách, Lăng Tử Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách quỷ nhãn ong ma bộ tộc có thể phát triển đến như vậy dọa người trình độ. Bọn chúng qua nhiều năm như vậy, một mực tại âm thầm hấp thụ các đại yêu ma tộc đàn cường giả máu, đến tới tiêu cùng nhanh chóng thúc chính mình tộc đàn. Thời gian càng dài, tích lũy cũng càng nhiều. Bây giờ ngay cả bên ngoài tinh vực cứ điểm đều hiện đầy tổ ong, có thể nghĩ, quỷ nhãn ong ma bộ tộc giấu ở băng sơn phía dưới lực lượng đến mức nào. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương biết, mình đã biết quỷ nhãn ong ma cứ điểm bí mật, đồng thời cũng nắm đến quỷ nhãn ong ma bộ tộc chỗ yếu hại. Giết! Hoa mai táng. Lăng Tử Dương không do dự nữa. Đầy trời cánh hoa vẩy xuống, phong mang quét sạch bốn phương tám hướng, triệt để quét sạch rơi ngôi sao này vị diện bên trên hết thảy quỷ nhãn ong ma cùng cái khác yêu ma huyết nô. Vô số kể thần ma nội hạch từ bốn phương tám hướng bắn tới, tại ở gần Lăng Tử Dương thời điểm liền bị chuyển hóa rơi. Quỷ nhãn ong ma bộ tộc bị tập kích, trong thời gian ngắn ném đi hơn 200 tòa tinh thần vị diện, mất đi mấy trăm tỷ chiến sĩ. Quỷ nhãn long ma tộc bày một tòa hạch tâm cứ điểm bên trong, quỷ nhãn long chúa đang dùng đưa tin khô lâu bảo vật cùng các đại yêu ma tộc đàn liên hệ đối thoại. Tộc ta tinh vực lọt vào nhân tộc trí cao chúa tể xâm lấn, tổn thất nặng nề. Các vị tộc trưởng, các vị ma quân, mong rằng chư vị xem ở ta quỷ nhãn long ma bộ tộc đối với vạn ma quốc gia cống hiến bên trên, làm viên thủ hỗ trợ đánh lui nhân tộc trí cao chúa tể. Nhân tộc chúa tể không có việc gì chạy các ngươi quỷ nhãn long ma bộ tộc tộc địa đi làm cái gì? Các ngươi tộc đàn là có tiếng khó đối phó, tốn thời gian phí sức không có kết quả tốt. Đi chính là ai? Một lần yên lặng khô lâu bảo vật bên trong bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thanh âm. Thường ứng quỷ nhãn long chúa cơ hồ đều là các đại yêu ma tộc đàn tộc trưởng. Quỷ nhãn long chúa đáp, tập kích tộc ta trí cao chúa tể dùng chính là vạn hoa pháp tắc, căn cứ chúng ta phỏng đoán, hẳn là khống chế loại thứ 8 chi cao lực lượng pháp tắc vô tiên, Di Hoa cung cung chủ, đương nhiệm linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ. Lập tức có yêu ma tộc trưởng trầm giọng cảnh cáo, nếu như là khác chi cao chúa tể, còn tốt đối phó, vô tiên khống chế vạn hoa pháp tắc nghe nói là có sánh vai bảy đại chi cao pháp tắc uy lực, nhưng lại là duy nhất một môn không cần tiêu hao chi cao lực lượng pháp tắc thủ đoạn. Hoàn toàn có thể làm được lấy chiến dưỡng chiến, ngươi muốn coi chừng, ngươi quỷ nhãn ong ma bộ tộc chỉ sợ là bị để mắt tới. Không sai, vô tiên tại nhân tộc địa vị có chút đặc thù, nàng bối phận cùng lực ảnh hưởng viễn siêu trước đây bạch mi, thu bương, tất cả trí cao chúa tể đều cần cho nàng mấy phần mặt mũi. Muốn đánh lui vô tiên, chúng ta chỉ sợ rất khó đến giúp bận điệu. Có thể giúp ngươi quỷ nhãn ong ma bộ tộc hóa giải khốn cảnh, chỉ có thể là thần ma chúa tể. Sau đó, khô lâu bảo vật đưa tin bên trong triệt để an tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi thần ma các chúa tể đáp lại. Nhưng là không có một vị thần ma chúa tể mở miệng nói tỏ thái độ. Cái này lung túng. Thần ma các chúa tể một phương diện lo lắng chú lệnh ma quân sẽ nhân cơ hội này đen ăn đen, đồng thời cũng sẽ lo lắng đây là nhân tộc buộc chúng nó hiện thân thủ đoạn. Chương 2422 bức ra chú lệnh, 1, chương 2422 bức ra chú lệnh, 1, quỷ nhãn vong ma bộ tộc, không có thần ma chúa tể nguyện ý gấp rút tiếp viện. Đây là chuyện trong dự liệu. Quỷ nhãn long chúa kỳ thật cũng không có trông cậy vào vạn ma quốc độ cái khác yêu ma tộc đàn giúp mình giải quyết nhân tộc chí cao chúa tể vô tiền, cái khác yêu ma tộc đàn có thể làm được sự tình. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc đều có thể làm đến. Nó cũng chưa từng trông cậy vào thần ma chúa tể lại đột nhiên ở giữa thiện tâm bạo dạn đến đây trợ giúp chính mình. Thần ma chúa tể, xưa nay sẽ không vì tính mạng của bọn nó mạo hiểm. Quỷ nhãn long chúa chân chính truyền lại tin tức đối tượng là chú lệnh ma quân. Phía sau khống chế cùng che chở lấy quỷ nhãn phong ma bộ tộc phía sau màn đợi tay. Giờ này khắc này, không ánh sáng cấm địa chỗ sâu, chú lệnh ma quân che giấu khí tức, bốn chỗ tìm kiếm lấy 5 vị thần ma chúa tể hạ lạc. Từ đưa tin cô lâu bên trong truyền tới đối thoại, đã gây nên chú lệnh ma quân cảnh giác. Ủy nhãn phong ma thực lực trước mắt cùng cảnh giới cường độ, cũng sớm đã bao trùm đến tất cả yêu ma tộc đàn phía trên. Có thể trong khoảng thời gian ngắn một hơi phá hủy rơi hơn 200 tòa quỷ nhãn phong ma tinh thần bị diện, điều này nói rõ nhân tộc tại quỷ nhãn phong ma tộc địa bên trong điệu thấp bố cục một đoạn thời gian. Đáng chết, năm cái trong khe cống ngầm chuột không tìm được, nhân tộc lại đang vụng trộm gây sự. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc bí mật tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài, nếu không là sẽ dẫn tới vạn ma quốc độ riêng có tộc đàn cùng nổi lên công chi tai họa. Cứ việc lấy quỷ nhãn phong ma hiện nay quy mô cùng nội tình, đã không sợ cùng các tộc khai chiến, nhưng là tại bồi dưỡng được đại quy mô thần ma chúa tể trước đó, tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện to lớn hao tổn. Dù sao muốn từ quỷ nhãn phong ma bộ tộc bồi dưỡng được am hiểu tử vong pháp tắc tử vong long ma, cùng am hiểu khôi phục pháp tắc quỷ nhãn long chúa, đều cần tiêu hao khổng lồ tộc đàn. Đúng vậy, chú lệnh ma quân kỳ thật tại trước đây thật lâu liền đã từ quỷ nhãn phong ma bộ tộc huyết mạch sinh sôi năng lực cùng huyết mạch thần thông bên trong suy đoán ra, quỷ nhãn phong ma là một cái thích hợp tu luyện ra tử vong pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc tộc đàn. Nếu như từ nhân tộc, thần ma chúa tể bên này cướp đoạt chí cao pháp tắc kế hoạch không cách nào thuận lợi triển khai, quỷ nhãn phong ma bộ tộc chí ít có thể coi là nó cung cấp hai loại chí cao pháp tắc. Đây là chú lệnh ma quân mặt khác một đầu trùng kích mạnh nhất thần ma chúa tể con đường. Người khác chỉ biết là nó hiện tại ngay tại điên cuồng truy sát những cái kia có khôi phục pháp tắc cùng không gian pháp tắc thần ma chúa tể, nhưng là chú lệnh ma quân đã tại quỷ nhãn phong ma bộ tộc chôn xuống đệ tứ môn chí cao pháp tắc hạt giống, chỉ chờ thời cơ đến, liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là hiện tại xuất hiện một chút chỗ sơ suất, quỷ nhãn phong ma lại bị nhân tộc nhằm vào. Nhân tộc minh chủ vô tiên tiến vào quỷ nhãn phong ma bộ tộc nội địa, tạo thành không nhỏ phá hư. Mặc dù đối với một cái vụ trộm sinh sôi vài vạn năm tộc đàn tới nói, mấy trăm tỷ chiến sĩ chỉ là quỷ nhãn phong ma bộ tộc chín châu mất sợi lông, không đau không ngứa. Nhưng là vô tiên sử dụng vạn hoa pháp tắc mang tới uy hiếp, vẫn như cũ để chú lệnh ma quân cảm thấy bất an. Mà lại, nó bưng tin nhân tộc đã biết quỷ nhãn phong ma bộ phận bí mật, đã nhận ra quỷ nhãn phong ma bộ tộc vì nhân tộc mang tới uy hiếp, sau đó tất nhiên sẽ đối với quỷ nhãn phong ma bộ tộc tiếp tục xuất thủ. Cái này nhiều chuyện nữ nhân. Hết lần này tới lần khác muốn tới tìm quỷ nhãn phong ma bộ tộc phiền phức. Lần này khó giải quyết. Chú lệnh ma quân không có khả năng tự thân vì quỷ nhãn phong ma bộ tộc ra mặt. Trên mặt nổi, nó cùng quỷ nhãn phong ma bộ tộc là phủi sạch quan hệ. Chương 2422 bức ra chú lệnh 2, chương 2422 bức ra chú lệnh 2, những thứ kia giải nội tình, biết chút ít mánh khỏe thâm niên thần ma chúa tể, bây giờ đã chết 7-8 phần, chỉ có trùng cốt ma quân vẫn tồn tại tại thế. À không, còn có một cái. Toái diện ma quân. Chú lệnh ma quân cũng không biết, quỷ nhãn phong ma bộ tộc tình báo chính là bị toái diện ma quân cho tiết lộ ra ngoài. Nó biết trùng cốt ma quân chắc chắn sẽ không bại lộ bí mật của mình, cho nên một đám tân tấn thần ma chúa tể căn bản không biết mình cùng quỷ nhãn phong ma quan hệ. Hắn đồng thời cũng đang chờ có tân tấn thần ma chúa tể đi sở quỷ nhãn phong ma lôi. Tốt nhất là tân tấn nắm giữ không gian pháp tắc, khôi phục pháp tắc thần ma chúa tể. Két két. Năm ngón tay tại che kín nguyền rủa đường vân đỉnh đầu cào ra từng đạo hỏa hoa. Chú lệnh ma quân mười phần nóng lòng. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc biến cố, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Đúng lúc này, lại có tin tức truyền tới. Truyền âm khô lâu bên trong, quỷ nhãn long chúa mịt mờ đưa tin biểu thị chính mình 5 tòa cứ điểm vừa mới bị phá hủy, một nhóm lớn tinh nhuệ phi hôi yên diệt. Chú lệnh ma quân sắc mặt càng phát ra âm trầm, hận không thể lập tức rời đi không ánh sáng cấm địa. Nó nhịn được. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc xảy ra chuyện, không thể nhất đủ lộ diện chính là nó chú lệnh ma quân. Trong khoảng thời gian này, Vu yêu bộ tộc gặp phải vây quét, nó đều biểu hiện ra cực kỳ máu lạnh tàn khốc không bị thế tục ràng buộc tư thái. Nếu là quỷ nhãn phong ma bộ tộc lộ diện, tất cả bố cục đều sẽ tuyên cáo sụp đổ. Đây không phải tại giúp quỷ nhãn phong ma bộ tộc, ngược lại là đem quỷ nhãn phong ma bộ tộc đẩy hướng vạn ma quốc độ mặt đối lập, đẩy lên tất cả thần ma chúa tể mặt đối lập. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc, thần hồn nát thần tính. Đại lượng quỷ nhãn phong ma tại quỷ nhãn ong chúa điều động bên dưới bắt đầu co vào. Các đại tinh thần vị diện đóa hoa lọt vào thanh tẩy. Vì ngăn chặn vạn hoa pháp tắc xâm lấn, quỷ nhãn phong ma bộ tộc bắt đầu bất kể tổn thất, không tiếc bất cứ giá nào phủ kín nhân tộc xâm lấn con đường. Phá hủy rơi khống chế tinh vực phạm vi bên trong tất cả cứ điểm, Lăng Tử Dương tạm dừng đối với quỷ nhãn phong ma bộ tộc tiến công. Quỷ nhãn phong ma bộ tộc phá hủy tất cả hoa cỏ động tác, hoàn toàn chính xác để hắn khống chế tinh thần vị diện hiệu suất diện rộng hạ thấp, thế là dứt khoát cùng nguyệt lượng cùng một chỗ, đem những này tản mát tại tinh thần vị diện cùng trong tinh vực thần ma nội hạch thu thập lại, đồng thời đem tràn ngập trong tinh vực rộng lượng tinh thần chi lực chuyển hóa làm lực lượng của mình. Mấy trăm tỷ quỷ nhãn phong ma vẫn lạc bay hơi đi ra tinh thần chi lực, cho Lăng Tử Dương mang đến vượt qua 5 năm trí cao lực lượng pháp tắc nội đỉnh. Tại một mặt hấp thu tinh thần chi lực đồng thời, lại nhanh chóng đem tới tay thần ma nội hạch từng đám chuyển hóa làm chí cao lực lượng pháp tắc. Nội đỉnh gia tăng 10 năm. Thanh không mạnh tinh vực này hết thảy, Lăng Tử Dương liền trở về một chuyến linh giới liên minh. Gặp mặt Vô Tiên, Bạch Ông, hoặc Thần Tiên, đem Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc tình huống nói đi ra. Vô Tiên biết được Quỷ Nhãn Phong Ma vậy mà phát triển khiêm tốn đến vạn ma quốc độ số 1 trình độ, lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này chú lệnh ma quân, không phải bình thường xảo trá. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc quy mô khổng lồ, một khi cựu cảnh Quỷ Nhãn Phong Ma đạt tới quy mô nhất định, hoàn toàn có thể thông qua đồ sát, bóc ra hoàn chỉnh tử vong pháp tắc. Không sai, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc thiên phú 10 phần thích hợp tu luyện ra khôi phục pháp tắc. Chú lệnh ma quân bỏ mặc Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc bành trướng đến bây giờ đều chưa từng hái trái cây. Đoán chừng là đang chờ đợi bọn chúng ở trong đàn sinh ra nắm giữ khôi phục pháp tắc quỷ nhãn phong ma. Bạch ông, hoặc thần tiên phỏng đoán rất chính xác. Vô Tiên đứng dậy đối với Lăng Tử Dương nói việc này không nên chậm trễ. Nếu Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc trọng yếu như vậy, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, bố trí vây quét Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc, phá hủy chú lệnh ma quân chuẩn bị ở sau. DS, 6 chương đến cầu hoa tươi cầu hái tâm chương 2423 thôn tính khí tức tử vong, 1, chương 2423 thôn tính khí tức tử vong, 1, rất mạnh khí tức tử vong. Không hổ là thượng giới. Khó trách bọn này tư thâm thần ma chúa tể, một mực trăm phương ngàn kế dùng hư không đuổi gai trấn áp chúng ta không ánh sáng cấm địa, ngăn cản chúng ta tiến vào vạn ma quốc gia. Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc bên ngoài tinh vực lưu lại khí tức tử vong, chí ít có vượt qua mấy bạn con cựu cảnh yêu ma ở chỗ này vẫn lạc đúng vậy à. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là hơn 200 tinh thần bị diện, liền có thể chế tạo ra như vậy khí tức tử vong nồng nặc. Tại Lăng Tử Dương rời đi về sau, Quỷ Nhãn Long Ma bị quét sạch tinh vực phụ cận, xuất hiện ba đạo yêu ma thân ảnh. Vừa nói chuyện, ba đầu yêu ma một bên nhanh chóng tới gần nơi này phiến tinh vực, một mặt vẻ tham lam thôn hấp lấy lưu lại ở giữa thiên địa khí tức tử vong. Ở giữa một đầu yêu ma như là kình xa, hai má giữ lại sắc bén cá mập ăn, há miệng thời khắc, đại lượng khí tức tử vong thôn tính tiến vào thể nội. Hương, Quỷ Nhãn Long Ma thực lực mặc dù bình thường, nhưng là khí tức tử vong thế nhưng là không có chút nào kém. Đó là, bên trái yêu ma kéo dài khoảng cách, đi phía trái bên cạnh thôn tính khí tức tử vong, nói Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc bị tập kích là thật, nhưng là không nghĩ tới bọn chúng sẽ vẫn lạc nhiều cường giả như vậy, khí tức tử vong cường đại cảnh giới cao nhiều như thế, đây vẫn chỉ là bọn chúng bên ngoài tinh vực, lần này là thật tiện nghi chúng ta. Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, ba đầu yêu ma bắt đầu chia cắt mình có thể nhìn thấy tất cả khí tức tử vong, gia tốc tích lũy lực lượng tử vong. Cái này ba đầu đều là đến từ không ánh sáng cấm địa nửa bước chúa tể. Đối với Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc, bọn chúng là có chút lòng mơ ước, chỉ bất quá mấy lần ý đồ xâm lấn kết quả đều bị phát hiện, dẫn đến hành động thất bại, vô tật mà chấm dứt. Nhiều lần thất bại, chẳng những không có để bọn chúng lùi bước rời đi, ngược lại sinh ra không gì sánh được hiếu kỳ. Bọn chúng rất kỳ quái, vì cái gì một cái yên lặng vô danh không có hy vọng tộc đàn, lại có thể có được kín đáo như vậy xâm nghiêm phòng tuyến, mà lại còn nắm giữ bắt ngát như thế tinh vực. Nửa bước thần ma chúa tể đều là phi thường xảo trá thông minh, bọn chúng ba cái không hẹn mà cùng đối với Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, trên đường gặp nhau đằng sau, trao đổi một sự thật, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc khống chế tinh vực, bên ngoài tinh vực phi thường bao la, nhưng là ngoại vi tất cả phòng ngự đều vô cùng xâm nghiêm, cơ hồ đến để tất cả người xâm nhập châm cắm không vào tình trạng, chỉ cần hơi xâm nhập một chút, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ba vị nửa bước thần ma chúa tể cuối cùng được ra một cái kết luận, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc nội tình phi thường khủng bố, có lẽ đã vượt qua bọn chúng gặp phải bất kỳ một cái nào đỉnh cấp yêu ma tộc đàn. Nhưng là so sánh những yêu ma này tộc đàn chiến lực, Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc hẳn là hạng chót, là dễ dàng nhất bị hủy diệt, dễ dàng góp nhặt ra đầy đủ tử vong pháp tắc vật chứa. Cái này hết thể biết, để ba vị nửa bước thần ma chúa tể lựa chọn liên thủ, tìm kiếm vào tay Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc cơ hội. Chỉ là để bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là thời cơ vậy mà đến từ nhân tộc. Nhân tộc chí cao chúa tể, lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt đại lượng tinh thần bị diện, nhưng là lưu lại đại lượng tử vong lực lượng pháp tắc. Ba vị nửa bước thần ma chúa tể tham lam thôn tính lấy trong tinh vực, tinh thần vị diện lưu lại khí tức tử vong, không ngừng mà tăng thêm tốc độ đắp lên không trọn vẹn tử vong pháp tắc. Tử vong pháp tắc tại bọn chúng không ngừng thôn tính trong quá trình dần dần hoàn thiện. Tử vong pháp tắc chi lực hoàn chỉnh càng ngày càng gần. Ba vị nửa bước thần ma chúa tể trong lúc bất chi bất giác đã phân ra. Chương 2423 thôn tính khí tức tử vong 2, chương 2423 thôn tính khí tức tử vong 2, bọn chúng bắt đầu từng người tự chiến, riêng phần mình chọn lựa một tinh vực, điên cuồng thôn phệ khí tức tử vong. Hiệu suất tăng lên. Dùng không đến nửa ngày thời gian, như là kình xa yêu ma dẫn đầu hoàn thiện tử vong của mình pháp tắc ghép hình. Kinh khủng chí cao uy áp từ thể nội nở rộ. Hai con khác yêu ma tự nhiên là cảm ứng được trong tinh vực truyền đến khiến người ta run sợ uy áp. Quỷ cá mập đột phá. Gia hỏa này, quả nhiên nội tình so với chúng ta hùng hậu. Nơi đây không nên ở lâu. Hai đầu yêu ma không hẹn mà cùng chọn rời đi Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tinh vực. Bọn chúng ba cái thế lực cân đối thời điểm, cùng một chỗ hành động, lẫn nhau bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ và ràng buộc, một khi có người phá vỡ cân bằng, lại lưu lại chính là không lý trí, có khả năng biến thành quỷ cá mập huyết thực. Hai đầu nửa bước thần ma chúa tể phi tốc rời xa Quỷ Nhãn Long Ma tinh vực. Ngay tại bọn chúng rời đi Quỷ Nhãn Long Ma tinh vực thời điểm, trong lúc bất chợt cảm giác được thấy hoa mắt, vừa mới đột phá trở thành thần ma chúa tể Quỷ Sa Ma quân liền đi tới trước mặt của bọn nó, phủ cận trong hư không đạn sinh ra từng đầu hình thể to lớn cự sa. Cự sa lôi cuốn quần quần tử vong pháp tắc chi lực, tinh vực phụ cận hóa thành một mảnh tử vong pháp tắc chi lực đại dương mênh mông. Hai đầu nửa bước thần ma chúa tể lúc này liền trở thành trong vòng xoáy ra sức dãy rủa con mồi. Quỷ cá mập, ngươi quả nhiên ngấp nghé chúng ta đã lâu. Hai vị nửa bước thần ma chúa tể một bên dãy rủa, một bên cầu xin tha thứ, thượng giới thế cục phức tạp, nhiều hai người đồng bạn luôn luôn tốt. Huống hồ chúng ta tu luyện đều là tử vong pháp tắc, cùng ngươi không có xung đột. Ngu xuẩn, các ngươi thể nội tử vong pháp tắc đối với bổn hoàng hữu dụng. Quỷ Sa Ma quân lời nói, triệt để phá hủy hai vị nửa bước thần ma chúa tể đáy lòng cuối cùng một tia may mắn. Giống, vô số cự sa bay nhào vây quét. Hai đầu nửa bước thần ma chúa tể lập tức bị xé thành máu thịt vụn, trong thân thể bay hơi ra đại lượng tinh thần chi lực cùng khí tức tử vong, hết thảy bị Quỷ Sa Ma quân thôn vệ. Quỷ Sa Ma quân thỏa mãn vô cái bụng, một mặt thỏa mãn chi sắc tự đủ, không sai. Rốt cục nắm giữ tử vong pháp tắc chi lực, có hai cái này ngu xuẩn gia trì, chí ít tương đương với tích lũy trăm năm chí cao pháp tắc nội tình, lấy Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc tiếp tục tích lũy nội tình, hẳn là rất nhanh liền có thể mượn nhờ Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc lực lượng góp nhặt ra càng nhiều lực lượng tử vong, đuổi kịp tư thâm thần ma chúa tể. Quỷ Sa Ma quân hồn nhiên không đem Quỷ Nhãn Long Ma bộ tộc khổng lồ tộc đàn để vào mắt. Ở trong mắt nó, quỷ nhãn long ma bộ tộc chính là một khối to lớn thịt mỡ, là một khối cái khác thần ma chúa tể đều chưa từng phát hiện thịt mỡ. Đúng lúc này, một thanh âm trong lúc bất chợt truyền vào trong tai, thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Bây giờ khắp nơi tìm không đến thần ma chúa tể, thế mà ở chỗ này đụng phải một cái. Đáng tiếc a, chết mất hai cái. Quỷ sa ma quân toàn thân lắc một cái. Mặc dù nó không biết tới là ai, nhưng là đối phương tại chính mình chưa phát giác được đối phương trước đó liền đã phát hiện chính mình, đồng thời tới gần đến bên người. Ít nhất là song pháp tác trí cao chúa tể. Rút lui. Tử vong ông dương lại lần nữa xuất hiện. Vô số tử vong cự sa gào thét mà ra, tiểm hộ quỷ sa ma quân rút lui. Quỷ sa ma quân nhấc lên tử vong phong bạo chưa triệt để triển khai, liền bị một cây phá không mà đến chỉ phong triệt để xoắn nát, chấn áp đến trừ khử ở vô hình. Tuế Nguyệt Tiên La chỉ. Lăng Tử Dương cầm trong tay vấn tâm kiếm, đạp không mà đến. Quỷ sa ma quân trên người thần ma nội hạch, cùng chí ít 5 mai trái cây, hắn chắc chắn phải có được. Chương 2424 châm ngòi thổi gió, 1, chương 2424 châm ngòi thổi gió, 1, làng, con, dương. Quỷ sa ma quân nhìn thấy Lăng Tử Dương một khắc, mặt đều bầm méo. Người có tên, cây có bóng. Lăng Tử Dương hiện tại đã là linh giới liên minh mạnh nhất trí cao chúa tể, trong tay có hơn 20 đầu thần ma chúa tể tính mệnh, đừng nói nó cái này vừa mới thoát khỏi nửa bức thần ma chúa tể thân phận yêu ma không nguyện ý nhất đối mặt, liền ngay cả thâm niên thần ma chúa tể hiện tại cũng không nguyện ý ngửi được Lăng Tử Dương mùi vị. Đại Thiên La thuật. Đi theo Lăng Tử Dương cùng nhau hiện thân chính là linh tê phân thân, tấm vong lớn màu vàng kim triển khai, chính là bắt rùa trong vũ tiết ấu. Quỷ sa ma quân nguyên bản là vừa mới nắm giữ tử vong pháp tắc chi lực, còn không có vững chắc xuống, tại tân tấn thần ma chúa tể bên trong đều xem như hạng chót tồn tại, thuần thục đất bị Lăng Tử Dương chém giết tại chỗ. Lăng Tử Dương đem trái cây số lượng một lần nữa bổ sung đến 36 mai, tràn đầy trí cao pháp tắc cây nhỏ, treo đầy thành thục trái cây, nhìn qua đặc biệt có cảm giác thành công cùng cảm giác an toàn. Cầm xuống quỷ sa ma quân thần ma nội hạch cùng một tấm hung thần ác sát gương mặt sương, thu nhập nhận chữ vật, quay đầu bước đi. Quỷ sa ma quân là thật không may. Nó ngàn vạn lần không nên tại Lăng Tử Dương lưu lại vạn hoa pháp tắc tinh vực lưu lại. Lăng Tử Dương cũng là bởi vì cảm ứng được bọn chúng tồn tại, mới đặc biệt tới đánh cái săn. Trước khi đến, hắn đều đã cùng Vô Tiên tính toán tốt từ địa phương khác tiến công quỷ nhãn phong ma tinh vực, lấy tiết kiệm thời gian. Quỷ sa ma quân đột phá đến thần ma chỗ thể, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó 3 ngày thời gian, Lăng Tử Dương, Vô Tiên đối với quỷ nhãn phong ma bộ tộc triển khai tấn công mạnh. Không có tinh thần vị diện bên trên hoa cỏ là môi giới, thôi động tốc độ mặc dù chậm rất nhiều, nhưng là Lăng Tử Dương cùng Vô Tiên xúc thế đằng sau, trong thời gian ngắn hủy diệt một tòa hạ đẳng tinh thần vị diện tốc độ rất nhanh. Mấy ngày kế tiếp, quỷ nhãn phong ma bộ tộc luân hãm hơn 70 tòa tinh thần vị diện, bỏ mình vẫn lạc quỷ nhãn phong ma chiến sĩ số lượng vượt qua 30 tỷ. Hao tổn quy mô còn kém rất rất xa trước đó, nhưng là mỗi đến một chỗ Lăng Tử Dương thu hoạch to lớn. Đại lượng thần ma nội hạch cùng đại lượng tinh thần chi lực, để Lăng Tử Dương tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong lại tăng lên tiếp cận 10 năm trí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Thu hoạch không chỉ có nơi này, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc tổ ong, mỗi một tòa đều là hiệu quả chữa thương cực giai thiên tài địa bảo. Hai vị trí cao chúa tể lấy chiến dưỡng chiến thức xâm lấn, hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Dù là Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc khống chế mấy trăm triệu tòa tinh thần bị diện, chút tổn thất này chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng là thời gian lâu dài, vẫn như cũ sẽ rất khó chịu. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc sinh sôi phát triển tình thế đã chịu ảnh hưởng. Tinh thần vị diện luân hãm số lượng cũng đạt tới mấy bạn năm này tới cao phong, đồng thời còn tại không ngừng mà đột phá ghi chép. Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc tiếp tục không ngừng mà đối ngoại cầu viện. Trên mặt nổi là hy vọng có cường giả tham gia, nhưng bụng trộm là đang không ngừng cho chú lệnh ma quân báo cáo chủ bảy bị hao tổn tình huống, cùng trước mắt tiếp nhận phong hiểm. Theo thời gian trôi qua, Quỷ Nhãn Phong Ma tổn thất càng lúc càng lớn. Quỷ Nhãn Long Chúa liền không có đình chỉ qua hướng ra phía ngoài cầu viện. Nó cũng đang chờ đợi chú lệnh ma quân tín hiệu. Đến ngày thứ 15 thời điểm, rốt cục, chúng cốt ma quân mở miệng. Những thần ma này chúa tể là sẽ không cứu ngươi Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc. Ngươi liền chết tâm đi. Nếu Lăng Tử Dương đã nắm giữ vạn hoa pháp tắc, các ngươi Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc thái kiếp khó thoát, cùng ngồi chờ chết, không bằng từ bộ tộc địa bắt đầu từ số 0. Hoặc là dứt khoát cùng nhân tộc đánh nhau chết sống. Đây chính là chú lệnh ma quân tín hiệu. Chương 2424 châm ngòi thổi gió 2, chương 2424 châm ngòi thổi gió 2, chú lệnh ma quân không tiện tự mình đối với Quỷ Nhãn Long Chúa hạ lệnh, chỉ có thể thông qua trùng cốt ma quân miệng đưa tin. Nhận được mệnh lệnh, Quỷ Nhãn Long Chúa không do dự nữa. Thân là vạn ma quốc gia nội tình, cựu cảnh yêu ma số lượng nhiều nhất tộc đàn, nó kỳ thật đã sớm hận không thể đánh lại. Có được mấy trăm triệu cựu cảnh quỷ nhãn phong ma tộc đàn, đã sớm làm xong cùng nhân tộc nhất bát chuẩn bị, đã sớm làm xong quân lâm vạn ma quốc gia chuẩn bị. Có thể chống đến hiện tại, là cho chú lệnh ma quân mặt mũi. Nếu chú lệnh ma quân hạ lệnh để nó phản kích, quỷ nhãn phong ma đương nhiên sẽ không để thêm lấy. Quyết định thật nhanh, hạ lệnh tất cả cựu cảnh quỷ nhãn phong ma lập tức chia 12 cái đội ngũ, phân biệt tạo dựng quỷ vực, tiến quân linh giới liên minh. Cựu cảnh quỷ nhãn phong ma đều là tu luyện nắm giữ phong hệ pháp tắc yêu ma, thân pháp tốc độ kinh người, ngưng kết quỷ vực tập thể hành động, ngoại giới căn bản là điều tra không ra quỷ vực bên trong tường tình, không cách nào được biết quỷ nhãn phong ma quy mô. Hành động như gió, 12 tòa gặp tập kích tinh thần bị diện, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng gì bị phá hủy. Dù là có tinh liên đại trận bảo hộ, dù là có rất nhiều pháp trận cùng cường giả toa chấn, đối mặt báo hòa thức hỏa lực trùng kích, tất cả phòng ngự dễ dàng sụp đổ. Lăng Tử Dương, Vô Tiên nhận được tin tức thời điểm, nhóm này quỷ nhãn phong ma đã tập kích phá hủy rơi 36 tòa tinh thần bị diện, đồng thời chia càng nhiều đội ngũ, tiến quân thần tốc bắt đầu tại linh giới liên minh thế lực nhỏ tinh vực khai cương thác thổ. Vạn số quy mô quỷ nhãn phong ma liền có thể trực tiếp mở ra cao độ chấn động thượng đẳng thần ma chiến trường, dễ như trở bàn tay xé nát hết thảy phòng tuyến. Hai người không có đình chỉ đối với Quỷ Nhãn Phong Ma tinh vực hành động. Quỷ Nhãn Phong Ma xâm lấn linh giới liên minh hành động mặc dù tấn mãnh, quy mô của quận, nhưng là bọn hắn cũng không lo lắng. Không có chí cao chúa tể ra mặt dẫn đầu, không có thần ma chúa tể hộ giá hộ tống. Bọn chúng chẳng phải là cái gì? Mặc dù nhân tộc chí cao chúa tể chỉ có 8 vị tọa trấn liên minh, nhưng là linh giới liên minh không phải chúa tể phương diện lực lượng cũng không phải ăn chay. Quỷ Nhãn Phong Ma tụ quần hành động, sẽ gặp phải chúa tể nhằm vào, chia thành tốc nhỏ, cũng không nhất định chính là linh giới liên minh đối thủ. Tin dữ truyền đến đằng sau không tới nửa ngày, tình thế cấp tốc đạt được lịch chuyển. Di Hoa Cung, Cực Đạo Tông, Tham Lang Đế Quốc các loại một đám thế lực đỉnh cấp nhau nhau xuất thủ. Từng nhánh vạn số quy mô Quỷ Nhãn Phong Ma tại liền chiến liền thắng đằng sau nhau nhau đâm vào trên miếng sắt, tao ngộ họa tờ lũ thảm bại. Thua ở Vạn Hoa Pháp Tắc phía dưới, thua ở Thần Ma Chiến Sĩ phía dưới, thua ở Tham Lang Quân Đoàn phía dưới. Theo linh giới liên minh tiếp chiến khu vực nhân viên trên diện rộng rút lui. Linh giới liên minh thương vong thẳng tắp giảm mạnh, Quỷ Nhãn Phong Ma tổn thất trên diện rộng kéo lên. Một ngày sau đó, cựu cảnh Quỷ Nhãn Phong Ma bỏ mình vẫn lạc vượt qua ngàn vạn. Nhưng là làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, những này không phải chúa tể cấp thượng đẳng thần ma trên chiến trường, bắt đầu lần lượt xuất hiện số lớn nửa bước thần ma chúa tể thân ảnh. Đại lượng nửa bước thần ma chúa tể bị hung mãnh tử vong chi lực hấp dẫn tới. Trừ bọn chúng, thần ma chúa tể cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện. Bọn chúng đều là chạy tử vong pháp tắc mà đến. Quỷ Nhãn Phong Ma quy mô, Quỷ Nhãn Phong Ma tinh nhuệ số lượng, vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó, để bọn chúng thấy được tu mạch tử vong pháp tắc cơ hội. Quỷ Nhãn Phong Ma tinh vực phụ cận thế cục lập tức trở nên không gì sánh được phức tạp, một nước đầm cấp tốc bị quấy đục. Kẻ đầu têu là chú lệnh ma quân. Phụ thuộc tới không ít yêu ma tộc trưởng, đều tại tranh nhau truyền lại Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc tinh nhuệ dốc hết toàn lực, cùng linh giới liên minh giết đến hừng hực khí thế tin tức. Chưa từng nắm giữ tử vong pháp tắc thần ma chúa tể, cùng tất cả nửa bước thần ma chúa tể, đều không chịu nổi dụ hoặc như vậy. Chương 2425 lần lượt đột phá, trợ rút, 1, chương 2425 lần lượt đột phá, trợ rút, 1, lửa kiêu tại Quỷ Nhãn Phong Ma bên ngoài tinh vực tập hợp đủ toàn bộ lực lượng tử vong, đã đột phá trở thành tân tấn thần ma chúa tể. Gia hỏa này ẩn tàng thật tốt sâu, thế mà một mực tiềm phục tại Quỷ Nhãn Phong Ma bên ngoài tinh vực. Chúng ta Vạn Ma quốc gia lại tăng thêm một vị thần ma chúa tể, thật đáng mừng. Đối với, không thể để cho nhân tộc quá phách lối. Quỷ Nhãn Phong Ma từ trước đến nay không chủ động tiến công linh giới liên minh, thế mà bị nhân tộc như vậy nhằm vào, những vị này mắt ong ma cuối cùng là không có đường phí chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Quỷ Nhãn Phong Ma lần này là thật tổn thất lớn hơn rồi, chứ hàng nhiều năm như vậy tinh nhuệ, đoán chừng đều đưa ra ngoài. Ta ở ngoại vi tinh vực trên chiến trường thấy được không ít thần ma trên chiến trường tràn ngập khí tức tử vong, ngay cả ta cũng nhịn không được tâm động, muốn đi qua thu lấy tử vong pháp tắc chi lực. Tử vong pháp tắc không hổ là dễ dàng nhất thu hoạch chí cao pháp tắc. Thông qua quy mô cùng chất lượng đều có thể đạt tới gom góp tử vong pháp tắc chi lực mục đích. Ta bây giờ đi qua còn kịp sao? Đưa tin cô lâu bên trong, không ít địa vị cao yêu ma đều nghị luận ầm ĩ, một bộ phi thường động tâm giọng điệu. Cùng lúc đó, lại có tin tức mới từ bên trong truyền ra, tin tức tốt. Vạn tinh bộ tộc tộc trưởng tiến đến đầy đủ tử vong chi lực, đã thuận lợi tấn cấp thần ma chúa tể. Ha ha ha ha, vốn là muốn ôm thử vận khí một chút ý nghĩ sang đây xem một chút, không nghĩ tới, tòa này thần ma trên chiến trường khí tức tử vong tinh thuần như thế cường đại, Quỷ Nhãn Phong Ma đây là chết bao nhiêu đại năng. Bản tộc thế mà trực tiếp gom góp tử vong pháp tắc chi lực. A ha ha ha ha, một vị yêu ma tộc trưởng tiếng cuồng tiếu tại đưa tin khô lâu bên trong thật sâu kích thích đông đảo yêu ma. Lại một vị tân tấn thần ma chúa tể sinh ra. Trong thời gian ngắn, vậy mà lần lượt ra đời 3 vị thần ma chúa tể. Cũng không lâu lắm, lại có tin tức mới truyền đến, Xích Mục Ma Quân thu hoạch được tử vong pháp tắc, thuận lợi tấn thăng làm song pháp tắc thần ma chúa tể. Ta cũng nhìn thấy, Xích Mục Ma Quân thế mà cũng xuất hiện ở Quỷ Nhãn Phong Ma tinh vực bên ngoài. Song pháp tắc một thành, chí cao uy áp gấp bội, thần ma chiến trường tại chỗ liền loạn. Nhân tộc chí cao chúa tể xuất hiện. Xích Mục Ma Quân thông dòng thoát thân. Đưa tin khô lâu bảo vật bên trong truyền ra thanh âm, không ngừng mà kích thích Vạn Ma quốc gia các phe yêu ma tộc trưởng cùng thần ma chúa tể. Giờ này khắc này, linh giới liên minh cũng sôi trào. Nhằm vào Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc tiến công cùng thủ ngự hành động, đã dần dần trở nên không bị khống chế. Bao quát Lăng Tử Dương ở bên trong, đều không có ngờ tới, Quỷ Nhãn Phong Ma được ăn cả ngã về không phản kích động tác, vậy mà đưa tới đại lượng yêu ma chú ý. Lăng Tử Dương từ khô lâu trượng bên trong nghe được yêu ma một phương gần như thời gian thực một cái thông báo. Giờ khắc này, tựa hồ Vạn Ma quốc gia tất cả yêu ma tộc đàn cùng thần ma chúa tể đều chú ý tới Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc, đều tập trung đến Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc trong chiến đấu đến. Thậm chí, không ít yêu ma cường đại cùng thần ma chúa tể đều đến chiến trường phụ cận, tùy thời ma động, nhìn chằm chằm. Linh giới liên minh chiến thuật ti áp lực bạo tăng. Không phải chúa tể trên chiến trường, bọn họ đích xác là cao ca ca khúc khải hoàn, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Nhưng là theo từng vị nút trong bóng tối nửa bước thần ma chúa tể hiện thân, không thể tránh khỏi đối với thần ma chiến trường tạo thành to lớn chủ kích. Thế lực khắp nơi đều xuất hiện thương vong. Không thích hợp. Chương 2425 lần lượt đột phá, trợ rút, 2, chương 2425 lần lượt đột phá, trợ rút, 2, Nô Sùng Sơn thông qua đưa tin khô lâu phát ra sáo trúc âm thanh đưa tin Lăng Tử Dương gặp mặt, Quỷ Nhãn Phong Ma bộ tộc phản kích, giống như đã trở thành bạn ma quốc gia một trận thị yến. Rất hơn nửa bước thần ma chúa tể cùng chưa từng nắm giữ lực lượng tử vong thần ma chúa tể đều đã đến phụ cận săn bắn, lùng bắt lực lượng tử vong, chắp vá tử vong pháp tắc ghép hình. Chúng ta mặc dù đang cùng Quỷ Nhãn Phong Ma trong chiến đấu lấy được thành tích, nhưng là đến tiếp sau những thần ma này chúa tể xuất hiện, dẫn đến chiến đấu độ chấn động tăng cấp, chúng ta xuất hiện thường vòng không nhỏ. Trước mắt, Hà Thần, Bạch Ông các loại 8 vị thần ma chúa tể đã tổ đội đi đến chiến trường, thế nhưng là thần ma chiến trường số lượng quá nhiều, thần ma chúa tể số lượng càng ngày càng nhiều, chiến thuật ti cùng chúng ta phương diện tôi diễn, Quỷ Nhãn Phong ma quy mô lớn xuất động, tứ phía xuất kích, có thể là muốn cố ý đem thế cục phá đủ, hấp dẫn cùng bồi dưỡng được đại lượng thần ma chúa tể, để cho chúng ta mệt mỏi. Ngươi nói là, chú lệnh ma quân ở sau lưng thôi động, dùng loại phương pháp này, phá cục. Lăng Tử Dương từ Ngô Sùng Sơn nhắc nhở bên trong bén nhạy bắt được một chút đồ vật. Ngô Sùng Sơn chưa hề nói chết, phía sau màn đầy tay có, nhưng là chỉ sợ không phải chú lệnh ma quân mong muốn đơn phương liền có thể kiến tạo cục diện, ta suy đoán, vụ trộm chỉ sợ có mấy cái hắc thủ, cùng một chỗ thôi động, đục nước béo cỏ, chia cắt Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc cục thịt béo này. Lăng Tử Dương nghĩ đến Quỷ Sa Ma Quân. Lúc trước Quỷ Sa Ma Quân vẹn vẹn chỉ là nửa bước thần ma chúa tể, đồng dạng cảm giác được Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc quy mô cùng nội tình. Nói không chừng, sớm có càng nhiều nửa bước thần ma chúa tể cùng chân chính tân tấn thần ma chúa tể phát hiện Quỷ Nhãn Phong ma bí mật, chỉ là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, một mực tại tùy thời nhìn trộm, tìm kiếm thời cơ. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ do dự, Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc lần này quy mô lớn phản kích, tạo thành đại lượng cựu cảnh Quỷ Nhãn Phong ma vẫn lạc, tại từng cái thần ma trên chiến trường lưu lại đại lượng tinh thuần khí tức tử vong, chính là một cái tuyệt hảo thời cơ, triệt để dẫn xuất tiềm phục tại chỗ tối nhóm này yêu ma. Trước mắt đã ra đời bao nhiêu tân tấn thần ma chúa tể? Năm đầu tân tấn thần ma chúa tể, mặt khác có Xích Mục Ma Quân, Băng Hà Ma Quân hai vị thần ma chúa tể đã thành công khống chế song pháp tắc Nô Sùng Sơn thở dài, thật sự nếu không làm ra cải biến, Quỷ Nhãn Phong ma cục thịt béo này bị đông đảo yêu ma xé nát, thế tất sẽ tạo ra được hơn 10 vị thậm chí nhiều hơn thần ma chúa tể, khó đối phó song pháp tắc thần ma chúa tể cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Nô Sùng Sơn nói đến phần sau, ngữ khí trở nên nặng nề. Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc nội tình quá hùng hậu, cựu cảnh yêu ma quá nhiều, tuy tiện bị cắn xé một ngụm, những cái kia đã tới gần đột phá nửa bước thần ma chúa tể đều đem đột phá. Linh giới liên minh phiền phức rất lớn. Ta đã biết. Lăng Tử Dương trầm ngâm nói, Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc trên chiến trường không có khả năng lại tùy ý bọn chúng tùy ý quyết tán khí tức tử vong, không có khả năng lại để cho vạn ma quốc gia đạn sinh ra càng nhiều thần ma chúa tể. Ta cái này rút khỏi Quỷ Nhãn Phong ma bộ tộc tộc địa, tiến vào tiền tuyến. Vô Tiên Minh chủ bên kia, ngươi để Di Hoa cung người liên hệ. Là. Nô Sùng Sơn gật đầu. Hắn tìm đến Lăng Tử Dương mục đích chính là hy vọng Lăng Tử Dương thay đổi mục tiêu, trước lấy ngăn chặn thần ma trên chiến trường thần ma chúa tể làm chủ. Lăng Tử Dương hung danh, vẫn là có thể chấn nhiếp một nhóm lớn thần ma chúa tể. Rất nhanh, Lăng Tử Dương liền đi vào tiền tuyến. Tại tập quỷ ti cùng Di Hoa cung tinh chuẩn dưới tình báo, bắt đầu đi săn hiện lộ dấu vết tân tấn thần ma chúa tể. Vũng nước đục sóng cả trong biển, lặng yên không một tiếng động xâm nhập một con rồng mạnh mẽ. Từng đầu mới đạn sinh thần ma chúa tể, chỉ cần bị để mắt tới, liền không khả năng lại có cơ hội chạy trốn. Chương 2426 từ tạo chúa tể, 1, chương 2426 từ tạo chúa tể, 1, tại tập quỷ ti, Di Hoa cung dưới tình báo, Lăng Tử Dương chỉ cần xác định thần ma chúa tể vị trí, truyền tống đi qua, lợi dụng vạn hoa pháp tắc gieo rắc vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, thân pháp tốc độ nhẹ nhõm tăng lên tới chớp mắt 50 triệu bên trong trở lên, liền ngay cả chú lệnh ma quân đều kém xa chính mình, huống chi những này đơn pháp tắc thần ma chúa tể. Đuổi theo, không chút nào tại nói xuống. Linh tê phân thân đại thiên la thuật giam cầm lưu người, Lăng Tử Dương thuế nguyệt tiên la chỉ cưỡng ép chân áp. Một chỉ không đủ, liền lại đến một chỉ. Một vòng không đủ, liền cùng linh tê phân thân liên thủ, lại đến một vòng. Đánh đâu thằng đó. Không cần tốn hao bao nhiêu trí cao lực lượng pháp tắc, rất nhanh kết thúc chiến đấu, đi kế tiếp thần ma chiến trường. Lăng Tử Dương ở trên đường nhanh chóng tiêu hóa hết mới đạn sinh ra trái cây vì chính mình gia tăng 10 tháng đến 12 tháng trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, sau đó cấp tốc vùi đầu vào vòng tiếp theo trong đi săn. Quỷ Nhãn Phong Ma lợi dụng hơn 100 triệu đầu cựu cảnh Quỷ Nhãn Phong Ma, đã mở ra tính ra hàng trăm thần ma chiến trường, chiến hỏa quét sạch tràn lan ra. Tại vạn ma quốc gia phương diện từng cái hấp thủ phía sau màn tôi thúc giới, càng ngày càng nhiều nửa bức thần ma chúa tể cùng thần ma chúa tể đến đây dính bảo. Từng có đánh lui chú lệnh ma quân kinh nghiệm, Lăng Tử Dương đối phó lên đơn pháp tắc thần ma chúa tể, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại ngược lại là càng có khuynh hướng đi săn Xích Mục Ma Quân, Băng Hà Ma Quân hai vị này song pháp tắc thần ma chúa tể, nhưng là hai vị này thần ma chúa tể hết sức giàu hạn, thu hoạch được song pháp tắc đằng sau liền triệt để mai danh nhận tích, hoàn toàn không cho hắn truy sát cơ hội. Nửa ngày xuống, Lăng Tử Dương thuận lợi cầm xuống 7 đầu tân tấn thần ma chúa tể. Nhưng là tại Quỷ Nhãn Phong Ma thần ma trên chiến trường, đã lần lượt ra đời 14 vị thần ma chúa tể. Thần ma chúa tể đạn sinh tốc độ vượt xa khỏi hắn đánh giết thần ma chúa tể tốc độ. Chỗ tốt duy nhất chính là Lăng Tử Dương trong tay thần ma nội hạch cùng chí cao lực lượng pháp tắc nội tình đạt được chữ hàng. Hà thần, Bạch Ông bọn người mặc dù cũng đều tại tổ đội chấn áp thần ma chúa tể, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng, không có nắm giữ dung hợp hình song pháp tắc thần thông, đánh giết thần ma chúa tể độ khó rất lớn. Cùng nói Hà thần bọn người là đang đuổi giết thần ma chúa tể, không bằng nói bọn hắn đều bị thần ma chúa tể kiềm chế, cho Quỷ Nhãn Phong Ma tại những khác tinh vực càng nhiều không chút kiêng kỵ cơ hội. Tập quỷ ti một doanh, chỉ huy tác chiến đại điện. Lâm Huy, Võ Nguyên, Lăng Nhất Bác bọn người vây quanh Ngô Sùng Sơn, Lao Ngô. Đều đã lúc nào, vì cái gì không an bài chúng ta tham gia chiến đấu? Nam doanh huynh đệ đã số thương vong ngàn, chúng ta không có khả năng lại không đếm xỉa đến. Nô Sùng Sơn đối mặt một đám người thay nhau ngôn ngữ thế công, mặt không đổi sắc nói còn chưa tới các ngươi xuất thủ thời điểm. Đánh rắm. Đều lúc này, tiền tuyến huynh đệ căn bản là ngăn không được. Tông chủ cũng xuất thủ. Chúng ta thân là Cực Đạo Tông phó tông chủ cùng trưởng lão, làm sao có thể sợ hãi rụt rè trốn ở phía sau? Lâm Huy giận không kèm được. Võ Nguyên còn có thể tỉnh táo, Lao Nô, ta biết hảo ý của ngươi, là không hy vọng chúng ta mạo hiểm, là hy vọng bảo vệ chúng ta có thể thuận lợi đột phá đến chí cao chúa tể. nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác đã đến thời khắc phi thường, chúng ta lại không ra tay, tiền tuyến huynh đệ tử thương sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Võ Nguyên tốt xấu là khâm phục báo gia thần, đại cục phương diện bị Lâm Huy, Lăng Nhất Bác mạnh hơn rất nhiều, hoán vị suy nghĩ, có thể lý giải Ngô Sùng Sơn an bài như vậy nguyên nhân. Ngô Sùng Sơn lại không ăn hắn bộ này, yên tâm.